Quyển 2, Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 81. Trước khi lên đường đi ký hòa ước với phiên thổ. Phần 3. Long Tiểu Hoa rất cảm động. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình có thể đánh bại con bôn tiêu mà hai người đang cưới. Thuận lợi chiếm vị trí quan trọng trong lòng phu quân. Nhưng cảm động thì cảm động, câu đầu tiên khi nàng khôi phục lại khả năng nói thì vẫn rất khó chịu. Lão gia, bôn tiêu có chịu tiếp khách không? Long Hiểu ấp thuận thế tì cầm lên vai nàng. Nàng quay lưng lại nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này, nhưng hắn biết đó không phải vẻ mặt khiến người ta dễ chịu. Nó biết vâng lời hơn nàng rất nhiều. Nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, kể cả việc giao phối với ngựa cái. Lão gia, điều này chẳng phải chứng tỏ rằng lão gia thích thiếp hơn bôn tiêu sao? Thực ra nàng rất ghen với con ngựa đen đó. Mỗi lần đi cùng con ngựa đó, lão gia nhà nàng chỉ chú ý đến nó. Dù nó chỉ là một con súc sinh nhưng nàng cũng vẫn ghen với nó. Đây là câu hỏi ngu ngốc gì thế? Hắn trừng mắt nhìn nàng, không biết phải nói sao. Vì. Sao nàng lại cười điệu cười gian tà đó? Lẽ nào lão gia không cảm thấy tình cảm của chúng ta đang thăng hoa? Địa vị của thiếp cũng được nâng cao lên rồi. Lão gia nhà nàng im lặng. Vì tìm người chăm sóc cho nàng mà hắn phải để bôn tiêu ra ngoài tiếp khách. Đánh bại bôn tiêu, nàng thật sự rất vui mừng. Địa vị của nàng đã đủ cao rồi, vẫn muốn cao đến mức nào mới hài lòng đây? Đâm thủng bầu trời của hắn, nàng mới chịu buông tay sao? Đến khi nào thiếp thắng người đã tặng lão gia bàn tính hạt vuông đó, thiếp sẽ nghỉ ngơi rồi tiếp tục. Nàng lôi kẻ địch giả tưởng của mình ra làm ví dụ. Mắt hắn tối sầm lại, cúi xuống nhìn bàn tính hạt vuông ngọc xanh chưa từng rời xa mình. Bỗng hắn nhíu mày, kéo nàng vào lòng, im lặng. Lão gia, bôn tiêu có thể tiếp khách. Vậy lão gia đừng chần chừ nữa, chúng ta làm trước nhé. Long Tiểu Hoa, nàng lại ngứa ngáy chân tay rồi phải không? Lão gia ấy, thật không hiểu rốt cuộc lão gia đang nhẫn nhịn điều gì. Rõ ràng cố kìm nén rất khổ sở mà. Nàng nghĩ xem, ai đã hại ta như thế? Còn không phải kết quả do nàng gây ra sao? Phản ứng của hắn là hoàn toàn bình thường, được chưa? Dù hắn luôn chăm sóc nàng như một người cha thì hắn vẫn là đàn ông. Hắn đang phải vật lộn với bản thân bên bờ lý trí. Nghĩ đến đây, hắn nhất định phải dặn dò tiểu nữ bảo bối một câu trước khi đi xa. Đi ra ngoài, nhớ giữ khoảng cách nam nữ. Hãy coi tất cả đàn ông đều nguy hiểm, không được nói chuyện nhiều, có thể cách xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu. Hả? Vậy còn tiểu vương gia thì sao? Đó là cầm thú trong các loại cầm thú. Tuyệt đối không được đụng đến hắn. Đừng có thử bảo hổ lột ra một. Một ý câu này là chớ hy vọng đối phương sẽ đồng ý việc gì. Nếu điều ấy có thể gây hại trực tiếp tới lợi ích, sự sống còn của đối phương. Tiểu cầm thú trong lòng hắn đang coi những lời dặn dò của hắn như gió thoảng qua tai. Thổi qua là qua. Để ngăn lời dặn dò mãi không thôi của hắn, nàng dứt khoát quay người lại. Không biết nàng học ở đâu ra tư thế lãng mạn. Giơ hai tay lên vòng quanh cổ hắn khịt khịt mũi. Vậy khi nào thì chàng làm cầm thú một chút? Bây giờ vẫn chưa đủ cầm thú sao? Để mặt nàng đeo lấy cổ mình chơi trò phong tình với mình. Dạo này nàng càng ngày càng không biết vâng lời. Phu nhân hả? Sao bỗng nhiên hắn lại cười nụ cười mê hồn như vậy, còn đáng yêu gọi nàng là phu nhân nữa? Về nhà nhớ chép nốt điều răn nhi nữ nhé. Ta sẽ ở bên phu nhân trông phu nhân chép phạt đến khi đi phiên bang thì thôi. Dù sao hắn cũng xin nghỉ rồi mà. Có thời gian thì phải giày vò nàng chứ. Còn nữa, ta đã bỏ hết mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn mà nàng lén nhét vào trong hành lý ra rồi. Đáng lẽ hắn định mắt nhắm mắt mở để nàng mang đi đọc trên đường cho đỡ buồn. Nhưng xem ra dung túng quả nhiên là một quyết định sai lầm. Để nàng vui quá thì nàng sẽ quên mất mình cần phải quay về sớm. Còn ôm cổ ta làm gì? Muốn làm lạp xưởng sao? Hờ y cờ. Muốn dụ dỗ ta cũng vô ích. Bỏ tay xuống đi. Mùa đông năm thỉnh lịch thứ 55. Diệu Vương gia thống lĩnh quân đội Diệu Vương khởi hành từ kinh thành Lâm Dương đến phiên bang ký hòa ước giữa hai nước. Đoàn ngựa phía trước, binh sĩ phía sau, ở giữa là mấy chiếc xe ngựa lọn tròn cao ngất. Có điều, rất kỳ lạ là trong đó có một chiếc xe ngựa cứ luôn phát ra những tiếng động ầm ĩ. Mấy thư sinh tú tài chen trước đám đông đang vây xem. Liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm về phía chiếc xe ngựa có lọn màu xanh đó và người có ánh nhìn thờ ơ đang cưỡi trên con hắc mã đi bên cạnh. Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Người đàn ông đó kéo dây cương ngựa, dừng trước cổng thành rồi bước xuống. Từ trong chiếc xe ngựa có lọn cao đó thò ra một đôi tay không phải của khuê nữ đại các. Đôi tay này nắm lấy vạt áo triều phục của người đàn ông. Đó là Vương Toan công tử nhà nào vậy? Người này có vẻ giống với Diệu Vương gia đấy. Người giống với Tiểu Vương gia mà lại khoảng 25, 26 tuổi. Nếu là con trai thánh thượng thì chỉ có thập cửu điện hạ danh tiếng lấy lừng thôi. Quả không hổ là con trai Huyên Phi có sắc đẹp nổi tiếng trốn hậu cung năm đó. Lông mày tuyệt đẹp, tư thế thanh cao, may mà là đàn ông, nếu không thì lại có thêm một hồng nhan khuyên đảo. Đúng, đúng, đúng. Nghe nói thánh thượng cố ý gây khó dễ cho thập cửu điện hạ. Thánh thượng đã sai vị thê tử chưa được sắc phong của thập cửu điện hạ đến phiên bang. Chẳng phải thập cửu điện hạ đã tùy tiện lấy một cô nương thôn quê làm vợ trong thời gian lưu lạc trốn dân gian sao? Sai một nha đầu chẳng có chút kiến thức gì như thế đến phiên bang mà không gây nên tai họa chiến tranh mới là lạ. Tôi nghĩ chắc thập cửu điện hạ muốn sai phu nhân mình đi để giám sát Diệu Vương gia ký hòa ước. Nếu Diệu Vương gia có tư lợi gì với quân vương phiên quốc thì khi trở về kinh thành sẽ chẳng thể nắm giữ quyền hành. Một tay che cả bầu trời được nữa. Không phải thánh thượng đã hạ chỉ cho Huyên Vương gia tạm thời làm giám quốc rồi sao? Hai, thánh thượng đang bị bệnh. Ý chỉ đưa ra đều do người khác viết. Ai mà biết được đó có phải là ý chỉ của thánh thượng hay không? Những chuyện trong hậu cung đều thật thật giả giả. Tôi thật không hiểu thập cửu điện hạ này có tài cán gì nữa. 10 năm trước thì làm thâm hụt quốc khố. Bây giờ lại làm những chuyện có lỗi với thánh thượng. Kỳ thi ăn khoa vẫn chưa mở mà đã có người đi cửa sau rồi. Không phải thiếu chủ nhà họ Bạch đã một bước lên mây xanh sao? Bản quyền sơ, tỷ, e, nơ, tỷ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Đàn ông cưới con hắc mã dìm cương ngựa. Cúi người. Đoàn người ngựa tiếp tục đi về phía trước. Hắn nâng dây cương, nhanh chóng chuyển hướng, vó ngựa nhẹ nhàng đạp trên con đường đá nhỏ. Hắn cố ý dừng trước mặt mấy thư sinh đó. Nhìn họ. Đôi mắt xám lạnh lùng của hắn khiến mấy thư sinh đó vừa nhìn thấy vội dạp đầu xuống. Khi họ ngẩng lên thì chỉ thấy vó ngựa để lại làn cát bụi mù mịt. Nguy rồi. Lần này thì thê thảm rồi. Chúng ta đã đắc tội với người phụ trách kỳ thi ăn khoa năm nay. Hứ. Có loại người như hắn ở triều đình thì ta cũng chẳng muốn vào triều. Huyên đừng nói linh tinh nữa. Bây giờ thập cửu điện hạ là người có khả năng lên ngôi kế vị cao nhất. Nếu thập cửu điện hạ làm hoàng đế thì huyên còn giữ được cái đầu này sao? Loại người như hắn làm hoàng đế thì chúng ta sẽ đợi phiên bang đánh đến. Hừ, dù sao, năm nay ta cũng không tham gia khoa thi nữa. Đợi tiểu vương ra về triều, ta tận trung báo quốc cũng không muộn. Đoàn người ngựa càng đi càng xa dần, Long Tiểu Hoa ôm ba bông hoa quý cuộn tròn trong xe ngựa của mình. Bắt đầu khởi hành, nàng đã hối hận về lời nói mạnh miệng của mình. Nàng nghĩ sự việc hết sức đơn giản, ký được hòa ước thì nàng sẽ lập công lập nghiệp. Kết quả, nàng vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đã muốn quay về tổ ấm của mình rồi. Nếu hối hận thì xuống đi. Chúng ta không đi nữa. Nàng nhớ lại phu quân đã nói với nàng như vậy khi nàng bịn rịn nắm chặt gấu áo triều phục của người ta. Trước khi ra khỏi cửa, người ta đã tự tay đổi chiếc mũ chó cún cho nàng và nói rất điềm đạm. Dù sao, ta cũng không muốn nàng đi. Xuống đi. Chúng ta quay về phủ. Chuyện quốc gia đại sự không thể đem so với chuyện vặt vợ chồng như thế. Nếu lúc đó nàng nhảy xuống, leo lên bôn tiêu về phủ thì danh tiếng của lão gia nhà nàng chẳng phải sẽ càng tệ hại hơn sao? Họ sẽ lại nói hắn nghe vợ mất nước, bại hoại triều cương. Chẳng ai buồn để tâm trong lòng hắn nghĩ thế nào. Chẳng ai cảm giác được nỗi khổ không nỡ rời xa của hắn. Vì hắn là thập cửu điện hạ nên mỗi việc hắn làm đều bị người ta hiểu theo một nghĩa khác. Chàng đừng cưng chiều thiếp nữa. Chàng mau về phủ còn tốt hơn là lo cho thiếp đấy. Nếu cứ thế này thì đến năm nào tháng nào thiếp mới có thể động phòng với chàng đây. Chàng yên tâm. Thiếp dẫn theo ba bông hoa quý cùng đi. Ai dám ức hiếp thiếp, thiếp sẽ đóng cửa thả chó ra. Chàng đừng sợ. Nàng cười khì khì thu mình trong xe ngựa. Trên đường đến phiên bang, nàng còn giấu trong xe mấy cuốn tiểu thuyết. Chiếc xe ngựa lắc lư khiến cho gói hành lý cưng cứng rơi xuống trúng đầu nàng khiến nàng la lên oai oái. Chết tiệt, ai xếp đá vào trong xe ngựa của tôi thế? Nàng tiện tay mở gói nhỏ đó ra. Gì thế này? Sao bọc đến 5-6 lượt giấy vậy? Nàng mở lớp giấy bọc cuối cùng ra thì thấy một khối ngọc thạch hình lập phương to hơn cả hai bàn tay của mình hiện ra. Khối ngọc thạch có những đường vân ngọc màu xanh tự nhiên. Nàng lật qua lật lại thì chỉ thấy những đường chạm khắc trên nó thật tinh xảo. Nàng xem một cách tỉ mỉ. Cuối cùng nhìn thấy phía dưới là mặt ấm khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Liền xứng sờ buông vật trên tay ra như bị kim châm. Mẹ ơi, đây chẳng phải là ngọc ấm trong truyền thuyết sao? Cha chồng hoàng đế đang đùa với nàng ư? Tại sao người lại bỏ thứ này vào xe ngựa của nàng chứ? Thiếu chủ, đúng như thiếu chủ dự liệu, không thấy ngọc ấm đâu cả. Bạch Vô Ưu mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh Bạch Phong Ninh mặc bộ triều phục có chút lo lắng. Hắn nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Trong hoàng cung này, không khoa trương quá sẽ tốt hơn. Quả nhiên ta vẫn chậm hơn lão hoàng đế đó một bước. Có cần thuộc hạ đuổi theo bây giờ không? Đuổi theo ư? Đừng, đánh rắn động cỏ sẽ làm hỏng việc. Bây giờ chỉ cần tương kế tựu kế là được. Ta chỉ không hiểu rút cuộc ông ta có mục đích gì. Nếu ông ta muốn truyền ngôi cho cung Diệu Hoàng thì phải đợi hắn ký được hòa ước quay về triều Lơ. U. A. A. Nơ. Công ban thưởng. Đằng này, ông ta lại lén nhét ngọc ấm cho hắn. Ông ta sợ hiểu ức tạo phản đến thế sao? Trong tay Huyên Vương gia có 3.000 cấm quân mạnh hơn đội quân tản mạn của Diệu Vương gia rất nhiều. Ở kinh thành, Huyên Vương gia sẽ càng có khả năng chiến thắng hơn. Chỉ e là lão hoàng đế đó vốn không muốn truyền ngôi cho cung Diệu Hoàng. Đáng ghét! Rốt cuộc là lão hồ ly này đang nghĩ gì vậy? Có cần báo cho Huyên Vương gia biết không ạ? Đừng! Cứ giấu Huyên ấy đã! Nếu Huyên ấy biết chắc chắn sẽ hành động ngay. Với tính cách của Huyên ấy, ta chỉ e lão hoàng đế sẽ đi nước cờ nguy hiểm, ép Huyên ấy mưu phản. Vâng, bây giờ người mau đến bên Long Nhi thay ta bảo vệ cho cô ấy. Hai cha con đánh nhau, ta chắc chắn không gặp tổn thất, chỉ lo cho cô ấy thôi. có cần nhờ phu nhân giúp thiếu chủ giữ người lại không ạ? À, nói với phu nhân, nếu muốn sau này còn có cảm hứng viết tiểu thuyết, thì hãy thay ta giữ người lại. Quyển 2. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 82. Đoạt cô nương khi điệu nhảy bắt đau Tân Bình. Thành đô phiên thổ chỉ cách biên giới chưa đến nửa ngày đường. Quân vương phiên quốc chấp chính hiện nay đăng cơ từ lúc còn trẻ đã rời đô đến đây. Rất ít quân vương dám rời thành đô của mình đến sát biên giới như vậy. Có người nói ông ta có dã tâm muốn chiếm Trung Nguyên từ lâu. Có người nói quân vương nước này chỉ muốn nhân lúc đăng cơ thể hiện binh cường tướng mạnh của phiên quốc. Cũng có người nói chẳng qua là ông ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên. Muốn những người du mục nước mình tiếp nhận thêm văn hóa Trung Nguyên nên mới rời thành đô đến đây. Từ thành Lâm Dương đến thành Tân Bình đi mất hơn nửa tháng. Để tỏ rõ thành ý hòa bình, phần lớn quân của Diệu Vương sẽ ở lại thành Đồng Khê sát biên giới hai nước. Hắn chỉ dẫn khoảng 500 người tiến vào thành đô của phiên quốc. Thành Tân Bình mở rộng cánh cổng chào đón đoàn quân hòa ước của Diệu Tiểu Vương ra. Dàn nhạc cung đình của phiên thổ tấu lên những bản nhạc du dương, các cô nương lắc lư trong điệu múa vây quanh đoàn người ngựa. Dân chúng hai bên đường hành lễ quỳ xuống cúi chào như gặp quý tộc ở thành Lâm Dương. Các cung nữ đều biết ca hát nhảy múa, đến cả những cô bé đi còn chưa vững cũng có thể lắc lư xoay vài vòng. Đây là quốc gia địa ngục gì thế này? Long Tiểu Hoa nhoài người trong xe ngựa nhìn qua tấm rèm cửa thốt ra câu nói não nề. Rất nhiều cô nương có bầu ngực lớn đứng đầy trên phố. Họ có thể khiến đàn ông hoa mắt chóng mặt. Những cái cổ lắc lư khiến người khác chao đảo. Loáng một cách bên cạnh họ lại là những người đàn ông khác. Đất nước này không phải theo những điều răn nhi nữ sao? Đây là nơi phu quân của nàng thường đến ư? Đúng là một đất nước khó hiểu. Thảo nào đất nước này lại có thể sinh ra một người đàn bà như Tiểu Như Ý. Ôi! Nếu nàng cũng sinh ra ở đất nước này thì nàng không cần chui vào trong chăn để đọc dâm thư. Cũng không bất tài chỉ dám đọc mà không dám làm. Chưa biết chừng nàng lại có thể trở thành người viết tiểu thuyết hay hơn cả Tiểu Như Ý. Lắc mình biến thành người phát ngôn cho nữ giới. Hai. Nàng sinh không đúng nơi rồi. Nhưng đối với những cô nương bị quản giáo bởi cuốn điều răn nhi nữ thì đây là địa ngục. Còn đối với người đàn ông đầu đầy dục vọng thì đây là thiên đường. Thế này mới là nữ nhân chứ. Từ góc nhìn của người đàn ông, Cung Diệu Hoàng đã buông một câu như mũi tên đâm thẳng vào trái tim có bề ngoài yếu ớt của Long Tiểu Hoa, khiến nàng liếc nhìn hắn đầy giận dữ. Hắn đang ngồi bên cửa sổ khác nhìn chăm chú ra không cảnh tuyệt vời bên ngoài. Khuôn mặt giống hệt phu quân đó thể hiện bộ dạng nhục dục khiến nàng càng không thể nào quen được. Vương gia có thể bớt ánh nhìn háo sắc đó đi được không? Xuống mà nhảy với những cô nương có hai quả bỏng ấy đi. Cung Diệu Hoàng những mày thu ánh nhìn về cô nương có bầu ngực phẳng ngồi cùng xe với hắn. Nếu trực giác của hắn không sai thì từ khi ra khỏi thành Lâm Dương, nha đầu này không hiểu tại sao lại cứ thu mình. Cả ngày lén lén lút lút ngồi trong chiếc xe ngựa này. Vừa thấy hắn đến là tỏ vẻ hoang mang rối loạn. Hai, nàng thực sự cho rằng Diệu Tiểu Vương gia hắn không thể không có nàng sao? Còn dám kiêu kỳ với hắn? Ngực phẳng thì thôi, đằng này mông cũng chẳng cong, lại còn đội chiếc mũ cún con hạnh đỏ phá hoại phong cảnh nữa chứ. Vì tiết trời càng lúc càng lạnh giá nên nha đầu này cứ cuộn mình trong chiếc áo lông cáo đỏ của hắn mà run lập cập. Nhưng ánh mắt thì vẫn kỳ quái, oán hận, đố kỵ cực độ. Miệng còn lắp bắp. Đúng là chẳng thể khen nổi lấy một lời tốt đẹp, chứ đừng nói tới vẻ nữ tính. Cô nương trước mặt khiến hắn nhún vai, khoanh tay thở dài. Này, vương gia có thể bỏ cái thái độ đàn bà sống như cô thật đáng tiếc đó đi được không? Sao chứ? hắn giơ tay kéo nàng đến bên hắn, ấm nàng ngồi xuống, chỉ vào đĩa hoa quả đã được gọt vỏ, sắc miếng trên bàn, nói, có thời gian oán thán thì cô nên ăn hết chỗ hoa quả này đi. Hừ, chẳng cần biết nó có ít hay không thì tiểu vương cũng nhận rồi. Tiểu vương không oán thán thì thôi, cô oán thán gì chứ. Vương gia thật là biến thái. Toàn bắt tôi ăn thứ quả khó nuốt của phiên quốc. Giữa mùa đông mà lại đi ăn những quả lạnh như băng này thì thật là đau khổ. Có người cháu nào lại ngược đãi tiểu thẩm thẩm của mình như vương gia không? Đừng nhiều lời nữa. Tiểu vương bảo cô ăn thì cô cứ ăn đi. Hắn nhích người lại bàn trà, cầm một miếng hoa quả trong đĩa nhét thẳng vào cái miệng nhiều lời của ai đó. Hắn cúi xuống, giơ tay áng chừng bộ ngực khiêm tốn của nàng. Ăn ngon bao nhiêu ngày mà sao cô chẳng có chút tiến triển gì thế? Một tay cũng có thể ôm trọn vẹn đây này. Phì, họ Long kia, ai cho cô phun đu đủ vào mặt tiểu vương? Nghe nói đặc sản đu đủ của phiên quốc rất tốt cho bầu ngực của phụ nữ. Đây cũng là lý do tại sao các cô nương phiên quốc lại có bầu ngực lớn như vậy. Có điều không hiểu phun thứ này vào mặt đàn ông thì có tác dụng gì. Đoàn xe ngựa tiến thẳng đến cổng hoàng cung. Khi xe dừng lại, các quan viên của phiên quốc cung kính cúi chào. Các cung nữ vén rèm chiếc xe ngựa đầu tiên, Diệu Tiểu Vương ra bước xuống với khí chất cao quý. Hắn không hề biết sợ. Khí thế từ nhỏ đã xông pha trận mạc, thống lĩnh hàng nghìn hàng vạn binh mã càng khiến hắn chẳng hề thấy căng thẳng. Hắn vén vạt áo bước từ trên xe ngựa xuống, phủi bụi, nhìn lướt một lượt các quan viên. Cuối cùng, hắn dừng lại ở vị thừa tướng của phiên quốc. Tập tục của người dân đất nước này lại không giống như người Trung Nguyên là phải quỳ xuống dập đầu hành lễ với vương gia. Họ chỉ hành lễ cúi người với quân vương quý tộc. Vị thừa tướng đó lùi lại nửa bước. Một chân quỳ xuống đất. Tay phải đặt lên vai trái. Cúi đầu hành lễ rồi ngẩng lên thì thấy ba con chó đang đối mặt với mình. Vị thừa tướng thất kinh mất cả tư thế của một thừa tướng. Liền bị mấy con chó liếm. Ông ta còn chưa biết làm thế nào trước sự nhiệt tình của mấy con chó Trung Nguyên này thì lại thấy con chó thứ tư à không chỉ là một người đội chiếc mũ hình chú cún con thôi. Một cô nương đang mỉm cười xin lỗi ông và kéo dây xích mấy con chó đó lại quát. Hà Hoa, Cúc Hoa, Mai Hoa, các ngươi đừng có thấy người mặc áo đen là xông đến liếm. Đó không phải là lão gia đâu. Trời ơi, không phải là chó phân biệt người qua mùi vị sao? Sao các ngươi toàn nhìn người bằng màu sắc thế? Hắc đại nhân thật ngại quá, Hà Hoa, Cúc Hoa, Mai Hoa nhà tôi thật vô lễ. Vì. Lão gia nhà tôi nuông chiều quá nên hư thế đấy. Tiểu thư Hạnh Hoa, không sao đâu. Nhưng tiểu thư có thể kéo chúng ra xa một chút. Hạnh Hoa tiểu thư ư. Hỏng rồi, nàng quên cởi chiếc mũ cún con xuống. Lần này thì toàn bộ dân chúng phiên quốc đều biết nàng là Hoa Hạnh rồi. Hừ, y, cơ. Nàng đã tập luyện hình tượng cô gái quý tộc suốt mấy đêm liền. Hy vọng mình sẽ thể hiện được hình tượng cao quý ấy. Cảnh tượng nàng dắt những chú chó trước sự ngưỡng mộ của những cô nương ngực lớn đều bị chiếc mũ ngốc nghích này làm cho tan thành bong bóng cả rồi. Cung Diệu Hoàng chống một tay lên sườn, chừng mắt nhìn cô nương này lại một lần nữa làm mất thể diện của đất nước mình. Hắn kéo nàng và cả mấy con chó phía sau rồi lên giọng nhỏ nhẹ đe nẹp. Cô hãy trông coi mấy con chó vô giáo dục nhà cô cho tốt. Nếu không tối nay tiểu vương sẽ yêu cầu món thịt chó đấy. Khà khà. Diệu tiểu vương ra đói rồi ư. Vương thượng đã chuẩn bị yến tiệc ở trong cung để vương ra tẩy rửa bụi đường. Xin mời vương ra. Vị thừa tướng đó lùi lại một bước để lộ ra con đường dẫn vào trong cung. Cung Diệu Hoàng cất bước đi vào. Long tiểu hoa lấy lại tư thế cô nương quý tộc trung thổ ngẩng đầu. Lớn ngực. Kéo ba chú chó đến bàn tiệc của quốc vương phiên quốc. Nhưng những gì vốn có vẫn khiến nàng không thể nào tự tin thẳng lưng mà đi được. Phiên quốc vẫn là phiên quốc. Đi đến đâu cũng là những cô nương ngực lớn. Yến tiệc tẩy rửa bụi đường của quốc vương phiên quốc vô cùng thịnh soạn. Không giống như điệu múa cung đình của Trung Nguyên, chỉ có một cô nương múa. Lần đầu tiên Long Tiểu Hoa thấy cách múa phối hợp giữa nam và nữ mà Bạch Phong Ninh dạy rốt cuộc là thế nào. Hóa ra việc hắn bị nàng dẫm lên chân ở kỹ viện đã ảnh hưởng đến điệu nhảy của hắn rất nhiều. Với vóc dáng của hắn, muốn nhảy cùng một cô nương ngực nở eo thon thì hoàn toàn không thành vấn đề. Chắc chắn hắn có thể thể hiện phong độ của mình. Điệu nhảy đẹp thật nhưng đồ ăn của đất nước này thật khó nuốt. Món chính ở đây là thịt dê. Vừa đưa lên, mùi thức ăn đã sộc vào mũi. Cả bàn tiệc toàn là thịt dê và phải dùng dao sắt ra từng miếng. Họ không thích dùng gia vị Trung Nguyên để khử mùi hôi của thịt dê. Mùi khó chịu này khiến Long Tiểu Hoa chỉ muốn nôn ra ngay tại đó. Nàng liếc nhìn cung Diệu Hoàng đã rất nhập ra tùy tục. Để đũa họ chuẩn bị cho sang một bên. Dùng tay bốc miếng thịt một cách phóng khoáng bỏ vào miệng. Khi nàng cảm thấy khó chịu với khí hậu, phong tục, đồ ăn nơi đây và nhớ đến đàn ông Trung Nguyên thì hắn lại tỏ ra nhiệt tình. Hào hứng một cách đáng sợ. Diệu vương gia, hình như cô nương vương gia dẫn theo không quen với món ăn phiên thổ. Có cần cô vương sai đầu bếp Trung Nguyên trong cung làm món điểm tâm khác cho cô ấy không? Vị quân vương phiên quốc ngồi trên cao bỗng lên tiếng. Câu nói đó liên quan trực tiếp đến Long Tiểu Hoa ngồi bên cạnh cung Diệu Hoàng. Người đàn ông đó khoảng hơn 40 tuổi. Khuôn mặt nghiêm túc, nụ cười nhạt nhích môi toát lên khí chất quân vương. Long Tiểu Hoa lập tức xua tay từ chối. Không, không, không. Không cần phiền phức thế đâu. Tôi ăn được. Khì khì khì khì. Nàng là đại sứ thân thiện mà. Ký hòa ước xong thì nàng sẽ không cần phải ăn những món ăn khó nuốt này nữa. Nàng là người yêu nước. Nàng cố nuốt nước bọt rồi bốc một miếng thịt dê bỏ vào miệng. Hàm thì nhai mà mặt thì méo xẻo đau khổ. Vị tanh khiến nàng chỉ muốn nôn ra ngay lập tức. Khà khà, không cần phải miễn cưỡng. Ái phi của cô vương cũng đến từ trung thổ. Đầu bếp Trung Nguyên trong cung đến để phục vụ riêng cho nàng ấy mà. Quân vương phiên quốc nói xong thì liếc nhìn về phía một vị hậu phi nào đó ngồi bên tay phải của mình. Cách qua bàn của mấy hậu phi khác. Long Tiểu Hoa cũng nhìn theo ánh mắt đó và chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo mỏng màu xám nhạt ngồi phía sau bàn của các hậu phi kia. Người phụ nữ trang điểm theo cách của người phiên thổ. Bà đeo dây lưng xanh đen, không đeo trang sức bằng vàng như phụ nữ Trung Nguyên mà lại đeo vòng mã não. Nghe vương thượng nhắc đến mình, bà chỉ hơi ngẩng đầu, không nói gì nhiều. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm về phía cung Diệu Hoàng ngồi phía sau cũng đang không nói lời nào. Đôi mắt như lá sâm, lông mày lá liễu đó chớp chớp dịu dàng như ẩn như hiện. Long Tiểu Hoa chắc chắn bà đã bị ánh mắt kẻ này thu hút sự chú ý. Ánh mắt sâu thẳm của bà nhìn như muốn thoát ra, có cảm giác như không thể rời khỏi đôi mắt hắn. Ánh mắt này giống hệt như ánh mắt phu quân nhà nàng mỗi khi giận dỗi trước sự trêu chọc của nàng. Cái nhìn chăm chú của Long Tiểu Hoa đã thu hút sự chú ý của mỹ nhân đó. Người phụ nữ đến từ Trung Nguyên có ánh mắt ấm áp ẩm chứa nụ cười nhẹ nhàng ngẩng đầu dặn dò người hầu bên cạnh mang đồ ăn Trung Nguyên trước mặt đến bàn của Long Tiểu Hoa. Cung Diệu Hoàng liếc mắt nhìn món điểm tâm được mang đến bàn của Long Tiểu Hoa rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nhân ngồi bên kia hắng giọng nói. Thẩm thẩm nhà Tiểu Vương không hiểu quy tắc. Tiểu Vương xin thay mặt thẩm thẩm tạ ơn Vương Phi. Thẩm thẩm ư. Quân vương phiên quốc vừa nghe cách xưng hô này liền những mày cười nói. Hóa ra vị này không phải Diệu Vương Phi sao? Cô vương thấy vương gia chăm sóc cô ấy không rời nửa bước nên cứ nghĩ đó là ái thê của vương gia. Sợ cô ấy cảm thấy không thoải mái. Vương gia không nói, cô vương còn đang nghĩ sao hoàng gia gia của vương gia lại cử một tiểu vương gia đã có vợ đến. Nếu như thế thật thì chẳng phải cô vương sẽ không thể để vương gia đưa công chúa của mình về được hay sao? Ngoài Long Tiểu Hoa vẫn còn đang mải nhìn mỹ nhân đó ra thì câu nói này khiến cho mặt mọi người ngồi đó biến sắc. Đa tạ vương thượng hậu ái. Chuyện hôn sự của tiểu vương đâu có quan trọng bằng hòa ước của hai nước. Vương gia đừng vội. Bác của vương gia có thể trực tiếp quyết định thay vương gia, đúng không? Huyên Phi theo nàng cô vương nên gả công chúa nào cho vương gia đây? Ông ta nói xong liền quay lại nhìn mỹ nhân vẫn chưa lên tiếng đó. Cung Diệu Hoàng vừa nghe cách xưng hô đó liền chau mày. Hắn không hiểu tại sao Huyên Phi sau khi lấy chồng xa như thế lại không thay đổi phong hiệu. Bà vẫn giữ phong hiệu ngày xưa chuyển đến hậu cung mới. Quân vương phiên thổ này có dụng ý gì? Điều này khiến hắn không thể không đề phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn người đó. Giờ thì hắn hiểu tại sao Hoàng Gia Gia lại không để Long Hiểu ấp đến phiên quốc. Người chỉ sợ vừa gặp mẫu phi của mình, hắn sẽ gây chuyện can qua. Vương thượng nên hỏi Diệu Nhi đã có người trong lòng hay chưa đã. Duyên phận không nên ép buộc. Hãy hỏi tâm tư sâu kín trong lòng Diệu Nhi muốn gì. Vương thượng đừng gây khó dễ cho Diệu Nhi. Giọng Huyên Phi ấm áp nhẹ nhàng thốt lên, tuy không cao quý nhưng tao nhã. Long Tiểu Hoa nghe mà thấy trống ngực đập thình thịch. Người đàn bà đó không chỉ có đôi lông mày giống lão gia nhà nàng mà đến khí chất cũng quân vương phiên quốc gật đầu trước câu nói của Ái Phi. Ông ta ngẩng đầu nói. Cô vương đúng là không chu đáo bằng Ái Phi. Hai, ở địa vị quân vương thật là khó. Muốn mai mối một đám tốt nhưng lại sợ hai bên không vừa lòng. Trách chúng ta là gán dép bừa bãi. Diệu tiểu vương gia là con trai của em gái Ái Phi cô vương. Về lý thì cũng coi như là hậu bối của cô vương. Cô vương sẽ đứng ra quyết định thay tiểu vương gia. Có điều nếu tiểu vương gia đã có người trong lòng thì cô vương cũng không muốn làm kẻ độc ác. Cung Diệu Hoàng nhích môi nở nụ cười. Vị phiên vương này quả là không dễ đối phó chút nào. Chẳng trách Hoàng gia gia không sai quan viên ở biên cương đi đàm phán hòa ước. Lại còn mối quan hệ họ hàng bất thường với hắn nữa chứ. Ông ta chỉ nhắc tới mối quan hệ với nhà mẹ đẻ của Huyên Phi chứ tuyệt đối không nhắc đến quan hệ với Hoàng gia gia. Phiên vương có vẻ ngoài phong độ phóng khoáng còn trong lòng thì sao? Ông ta cố ý đưa Huyên Phi ra. Không chỉ nhắc đến chuyện Huyên Phi nhớ quê hương muốn ăn những món ăn Trung Nguyên mà còn nói Cung Diệu Hoàng hắn là vãn bối. Về lễ thì không nên làm trái lời của trưởng bối. Thế này thì còn đàm phán gì nữa? Hay là muốn Trung Nguyên đến thuần phục? Không giấu gì vương thượng, đúng là tiểu vương đã có người trong lòng. Ồ! Diệu tiểu vương gia muốn người con gái như thế nào? Có được như ý nguyện không? Cô ấy đã thành thân rồi. Cung Diệu Hoàng hài lòng liếc nhìn vị phiên vương. Ông ta lim dim đôi mắt xanh vùng khác. Rõ ràng là ông ta đã hiểu điều hắn ám chỉ. Trong mắt Cung Diệu Hoàng quân vương phiên quốc và hắn chẳng có gì khác biệt. Trưởng bối vãn bối cũng được, mượn lương thực vay tiền cũng thế. Cả hai đều chỉ là những kẻ tơ tưởng đến thê tử của người khác mà thôi. Hừ, con mắt của Diệu tiểu vương gia quả nhiên độc đáo. Vậy cô vương muốn hỏi vương gia để mắt đến người đã có chồng thì vương gia định làm thế nào? Cung Diệu Hoàng nhún vai, nhướng mày. Dù sao hắn cũng không hề nói dối. Nghĩ vậy, hắn chống cằm lén liếc nhìn Long Tiểu Hoa vẫn đang ra vẻ là cô nương quý phái. Hắn cố ý ho nhẹ một tiếng rồi trả lời. Còn có thể làm thế nào khác được. Đành phải cướp thôi. Dùng kế sách cũng được. Sức hấp dẫn mê hoặc cũng được. Dù sao cũng phải liều một phen. Hoàng đế còn ở trên cao lắm. Chẳng ai có thể ngăn nổi hắn giày vò tiểu thầm thầm của mình. Ha ha ha. Diệu tiểu vương gia quả nhiên có hào khí. không giống như những người đàn ông trung nguyên luôn phải lúc túng với những quy tắc giáo lý. Cô vương rất mến mộ vương gia. Cô vương cũng không muốn nghe chuyện hận vì không có duyên thành đôi, đã muốn thứ gì thì tự mình phải chủ động cướp lấy. Nhưng rốt cuộc thì người con gái đó như thế nào mà lại khiến vương gia phải hành động như vậy? Cô vương thật sự rất hiếu kỳ. Cung Diệu Hoàng quay mặt đi không muốn nói. Ông ta đâu phải là người mà hắn nhất thiết phải trả lời. Diệu tiểu vương gia có điều khó nói ư? Vị trí của tiểu vương không được như vương thượng, tiểu vương cũng chẳng rõ mình thích người ta ở điểm gì. Không nhắc đến chuyện này nữa. Ha ha, Huyên Phi, cậu cháu bên ngoài của nàng thật thú vị. Cô vương rất thích cậu ấy. Vương thượng cười thật sảng khoái. Ông ta không hề nổi giận trước câu nói của Cung Diệu Hoàng mà nâng chén rượu lên cười nói. Xem ra, lần hòa ước này còn thú vị hơn cô vương nghĩ rất nhiều. Chúng ta không đến nỗi không có chuyện gì để nói. Cung Diệu Hoàng liếc nhìn Tiểu Thẩm Thẩm mấy lần nhưng nàng vẫn không hề để ý. Hoàn toàn không cảm giác được mình đã trở thành chủ đề trong cuộc nói chuyện của họ mà vẫn vừa ăn điểm tâm vừa ngắm mỹ nhân. Hắn chậm rãi nhấp chén rượu lên mời vương thượng rồi nói. Vương thượng nói hay lắm. Nói chuyện đàn bà cũng được, nói chuyện hòa ước cũng được, tiểu vương đều sẵn sàng hầu chuyện người. Vương thượng lập tức cảnh giác trước gợn sóng trong mắt Cung Diệu Hoàng. Ha ha, vậy cô vương muốn hỏi Diệu tiểu vương ra, người Trung Nguyên đối xử với đàn bà như thế nào? Mai mối lấy về nhà. Vậy Diệu tiểu vương ra biết người nước ta làm thế nào với cô nương mà mình để mắt đến chứ? Cứ cướp về nhà sao? Làm cho bụng to rồi tính tiếp. Muốn cướp về nhà cũng phải đợi lúc điệu nhảy kết thúc. Sau khi khúc nhạc dứt, cô nương gật đầu thì vương gia mới có thể hành động. Vợ chồng là chuyện cả đời. Nếu như ngay từ đầu điệu nhảy đã không phối hợp tốt với nhau, vậy thì đừng nhắc gì đến chuyện sống cả đời. Chẳng phải như vậy sao? Đàn ông nhảy múa ư? Tiểu vương có thể xem được không? Làm vợ chồng mà còn phải nhảy múa xong ư? Thế này mà vợ chồng đánh cãi nhau sẽ hay lắm đây. Vương gia có thể thử ngay bây giờ. Hả? Tìm một cô nương bên cạnh vương gia để thử. Diệu tiểu vương gia muốn cướp người thì sẽ không sợ nhảy điệu đầu tiên chứ. Chẳng phải chỉ là nhảy múa thôi sao? Múa đao múa thương còn chẳng sợ thì sợ gì nhảy múa với mấy cô nương. Cung Diệu Hoàng bỏ chiếc khăn tay trắng ra. Điệu nhạc vừa nổi lên thì hắn lập tức đứng dậy. Tay chặn ngay trước mặt Long Tiểu Hoa vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Nàng kinh ngạc không dám nhìn chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Chuyện gì vậy? Mời cô nhảy xì nhảy gì chứ? Nhảy múa sao? Hắn dùng cái vẻ mặt hận nàng chưa trả hắn mấy vạn lạng bạc để mời nàng nhảy sao? Quyển 2. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 83. Điệu nhảy phiên tê. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Xong hắn đã trực tiếp kéo eo Long Tiểu Hoa còn chưa ăn xong món điểm tâm lôi ra giữa sân. Sau đó hắn khoanh hai tay trước ngực, đứng đối diện với nàng, chau mày suy đoán xem nàng đang nghĩ gì. Chẳng phải là nhảy múa sao? Hắn kéo nàng ra nhảy mà lại đứng chừng mắt nhìn nàng là có ý gì? Có rất nhiều người đang nhìn họ. Họ có thể mất thể diện với nhau chứ không thể để mất thể diện với người ngoại quốc. Hai người đều không biết nhảy mà lại chạy ra đòi nhảy thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Đang nhảy mà, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Hắn mặc kệ, dù thế nào thì cũng không thể đứng đó làm trò cười cho thiên hạ được. Trong khái niệm của tiểu vương gia hắn, nhảy múa là việc của đàn bà con gái, hắn chỉ là người thưởng thức thôi. Thế nên nhảy với Diệu tiểu vương gia sẽ rất thú vị. cô nương đó sẽ phải ra sức xoay tròn trước mặt hắn. Còn hắn thì chỉ đứng bên tận hưởng không khí mát mẻ thôi. Nhưng kẻ trước mặt hắn sao lại cứ đơ người ra như chiếc bút thế kia. Dù thế nào nàng cũng là người phải xoay tròn mà. Vương gia không nhảy thì tôi nhảy làm sao được. Ai bảo tiểu vương không nhảy thì cô không thể nhảy. Cô cứ xoay tròn là được rồi. Tiểu vương không biết. Xì. Vương gia không biết nhảy mà lại kéo tôi lên nhảy thì chẳng phải mất mặt lắm sao. Vương gia không nhìn thấy có rất nhiều người đang cười à. Ông trời ơi, đến cả hoàng đế phiên quốc cũng bịt miệng không nhìn được cười. Ồ, họ coi thường người Trung Nguyên thế sao? Lòng yêu nước trong người nàng trỗi dậy. Cô là nữ nên xoay tròn là đúng rồi. Liên quan gì đến tiểu vương chứ? Rốt cuộc vương gia có biết nhảy điệu nhảy của người nước này không thế? Vớ vẩn. Làm gì có người đàn ông nào biết nhảy? Bạch Mã hoàng tử biết. Cô nói gì? Vừa lẩm bẩm cái gì? Nàng mà nhắc đến kẻ hắn không muốn nghe thì nàng sẽ biết tay hắn. Thôi đi. May là tôi đã học qua một chút. Nào, bây giờ vương gia lại đây. Tôi bảo vương gia lại gần tôi một chút. Thái độ đó của vương gia là ý gì chứ? Bây giờ chúng ta cần phải bảo vệ sự tôn nghiêm của quốc gia. Sự tôn nghiêm của quốc gia trông cậy vào cô sao? Dù sao nếu trông cậy vào vương gia thì chắc chắn là tiêu tùng rồi. Chi bằng hãy trông cậy vào tôi. Long Tiểu Hoa nói xong thì bám lấy vai Cung Diệu Hoàng, nhưng hắn lại không nhiệt tình kéo nàng vào lòng mà lùi lại phía sau hai bước. Lòng yêu nước nồng nàn của nàng dâng lên. Nàng giữ chặt vai hắn, sau đó kéo tay hắn vòng qua eo mình, khích lệ nói. Ôm lấy eo tôi đi. Eo của cô ở đâu? Điều này mới quan trọng. Hắn sờ soạng mãi mà vẫn không tìm thấy. Xì, vương gia có ý gì chứ? Bây giờ là lúc chê bai vóc dáng của tôi sao? Hắn cúi đầu và phát hiện ra mình đã sát lại nàng. Bất giác mặt hắn nóng bừng, ánh mắt lung túng nhìn đi hướng khác. Người phiên quốc thật lộ liễu. Tự nhiên không có việc gì lại lôi đàn bà con gái ra trước mặt mọi người. Ôm chặt như vậy để nhảy múa. Họ không sợ người con gái của mình bị người khác coi thường sao? Nghe theo khẩu lệnh của tôi nhé. Chân trái tiến, chân phải bước theo. Dừng lại, xoay tròn. Khốn thật. Hắn đến mức phải làm theo khẩu lệnh của đàn bà chỉ huy bước đi của hắn tiến tiến lui lui, lại còn xoay tròn nữa sao? Xoay tròn gì chứ? Xì. Không phải là vương gia xoay. Xoay tròn là động tác của bên nữ. Vương gia xoay tròn làm gì chứ? Cô có thể bớt nói linh tinh đi một chút được không? Vương gia còn chê tôi nói linh tinh. Vương gia đã giẫm vào chân tôi rồi đấy. Ôi ra. Mẹ ơi, lại nữa rồi. Vương gia cố ý đúng không? Làm sao tiểu vương biết được chân cô lại quay ngang ở đó chứ? Không phải cô muốn xoay tròn sao? Cô đi mà xoay. Các cô nương ở đây lắc đẹp thế cơ mà. Sao ở đây lại có người nhảy lạch bạch như vịt thế này cơ chứ? Lại còn xoay tròn. Trông cô cứ như đang giang lạc vậy. Cái gì? Tôi nhảy giống như giang lạc ư? Vậy thì vương gia nhảy như bật bông đấy. Trông cánh tay giơ lên bất động của vương gia kìa. Cứng đơ như tượng vậy. Tiểu vương cũng cảm thấy mình quá nguyên tắc. Nếu cô không muốn làm bịt bông thì tiểu vương cũng không khách sáo nữa. Xì. Vương gia sợ đi đâu thế? Không tìm thấy eo, tiểu vương mò xuống dưới tìm. Đó là mông của tôi. Nàng định phản kháng trước đôi tay đang trượt xuống dưới của hắn. Trực tiếp chạm vào vị trí không nên chạm, nhưng nàng lại thấy hắn hơi cúi đầu xuống nhìn mình mỉm cười. Tay hắn hạ lưu vỗ vỗ vào vị trí đó, đôi môi mỏng của hắn lên tiếng. Bảo vệ danh dự của đất nước, đúng không? Nàng không biết danh dự đất nước và cái mông mình bên nào quan trọng hơn. Nàng chỉ cảm thấy bản thân không xứng với lời giáo huấn của phu quân trước khi lên đường. đàn ông đều rất nguy hiểm. Sao nàng có thể vì người đàn ông trước mắt là cháu trai nhà mình mà coi nhẹ cảnh giác. Tiến lại gần. Cùng hắn nhảy điệu nhảy phiên quốc chứ. Sau vài nhịp cuối cùng cung Diệu Hoàng đã nắm bắt được phần nào và có thể bước theo điệu nhạc. Tuy nhiên hắn vẫn chây cô gái trong vòng tay mình lắc không đẹp lắm nhưng lại chẳng có ý định đổi bạn nhảy khác mà còn nhân cơ hội này vừa kéo vừa lôi nàng. Đến tiểu vương ra hắn nhảy thì điệu nhảy của người phiên quốc đã thay đổi hoàn toàn. Hắn giẫm lên chân người ta. Véo má người ta. Lại còn đánh vào mông người ta nữa. Vậy mà cô nương đó có giận hay không cũng không dám lên tiếng. Đành phải giơ hai tay ra nắm lấy tay hắn. Hắn không thuận theo ý cô nương đó, cố tình đan xen những ngón tay mình vào mười ngón tay nàng. Vẻ mặt hài lòng của hắn khiến nàng lung túng ngây người ra, bị hắn xoay cho mấy vòng liền. Điệu nhảy của nước láng giềng này đã biến thành trò chơi xoay tròn dưới tay hắn. Quân vương phiên quốc lần đầu thấy cảnh này nên rất hiếu kỳ. Ông ta chống tay trên ghế, vấy một thị nữ trung nguyên lại, chỉ vào cô nương không được coi là xinh đẹp lắm đang nhảy hỏi. Người con gái đó là thẩm thẩm của tiểu vương gia sao? Vị tiểu vương gia này không chỉ thèm muốn người đàn bà của người khác mà còn có ý đồ làm loạn gia pháp tổ tông. Loại người như thế này mà được lão hồ ly hoàng đế trung nguyên đó chọn truyền ngôi thì sẽ loạn mất. Có điều dựa vào tính cách của lão hồ ly đó thì hơn y cơ, sợ là rất khó. Thưa bệ hạ, đó là thập cửu thẩm của Diệu tiểu vương gia. Thập cửu thẩm ư? Vương thượng vừa nghe từ thập cửu vừa nhìn huyên phi. Vương phi của thập cửu hoàng tử sao? Vâng thưa bệ hạ. Đó là chính thất của thập cửu điện hạ huyên vương gia đấy ạ. Choang. Một tiếng chén rơi xuống khiến mọi người không thể không đứng lên quay lại nhìn về phía bàn của huyên phi. Ánh mắt bà lạnh lùng. Nhìn thẳng về phía Long Tiểu Hoa đứng bên cung Diệu Hoàng. Khác hẳn với dáng vẻ quan tâm khi ban đồ điểm tâm. Không còn vẻ nhân từ của người trưởng bối mà chỉ có ánh mắt căm rét nhìn chòng chọc vào Long Tiểu Hoa. Người đang chẳng hiểu chuyện gì. Bệ hạ, thần thiếp thấy trong người không được khỏe. Thần thiếp xin phép cáo lui trước. Giọng bà buồn buồn. Tuy bà xin phép cáo lui nhưng lại hoàn toàn không nhìn vương thượng mà ánh mắt oán hận của bà vẫn nhìn thẳng vào Long Tiểu Hoa. Người còn đang đứng ngây ra. Nàng về nghỉ đi. Tạ ơn bệ hạ. Bà cúi người nhẹ nhàng rời đi. Khi bước xuống bậc thang, đi về hướng cửa ngang qua chỗ Long Tiểu Hoa và cung Diệu Hoàng, bà đứng lại nhìn hai người vẫn chưa kịp đứng tách ra mà thở dài rồi cất bước bỏ đi. Yến tiệc kết thúc, Long Tiểu Hoa nghĩ đến người đàn bà có nét giống phu quân của mình. Trước khi rời khỏi yến tiệc, giọng nói và ánh mắt lạnh lùng của bà đều nhằm vào nàng. Bà đến từ Trung Nguyên, là bác gái của Diệu Vương gia, là chị em ruột của mẫu thân hắn. Vì lý gì mà bà lại lấy quân vương phiên quốc xa xôi chứ? Chẳng lẽ là kết hôn hóa giải gì đó sao? Nghĩ đến đó, nàng không thể không thừa nhận người phụ nữ này thật vĩ đại. Bà dũng cảm lấy người nước khác, ăn những món ăn lạ, mặc những trang phục lạ, phải thích ứng với những phong tục tập quán xa lạ. Nhớ đến yến tiệc toàn thịt dê nướng hôm nay mà nàng đã thấy buồn nôn rồi. Ôi, đã bị đói khi đi dự yến tiệc hoàng gia. Long Tiểu Hoa còn mất bao nhiêu sức lực cho điệu nhảy gì đó để lấy lòng hoàng đế phiên quốc. Ông ta cười suốt, vui vẻ mãi không thôi. Rất hài lòng với việc nàng và Diệu Vương gia vứt bỏ hình tượng mà thoải mái khiêu vũ. Còn mời họ lần sau đến phiên quốc biểu diễn tiếp. Nàng hoàn toàn mất hết thể diện, và lúc này đây, đang đứng chơ lơ trước cửa cung điện. Thằng cháu nhà nàng đưa nàng đến cửa hoàng cung, ra vẻ bí mật buông một câu. Đợi tiểu vương ở đây, rồi bỏ đi. Nàng cũng không biết hắn chạy đi đâu nữa. Không phải đã thống nhất là sẽ cùng về phủ đệ sao? Hắn vứt Tiểu Thẩm Thẩm một mình với ba con chó đứng trước cửa cung điện nơi đất khách quê người là sao? Hắn dấm sưng phòng chân nàng mà lại vô trách nhiệm bỏ đi. Ánh nến chập chờn bên nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn thì trời đã tối sầm. Không biết phu quân có chịu khó ăn cơm hay không? Phiên quốc đã lạnh thế này thì không biết thành Lâm Dương có tuyết rơi chưa? Không có nàng ở nhà, liệu người ta có ngủ quên lỡ buổi chầu sáng hay không? Ôi, nhớ người ta quá. Lục tục lục tục lục tục. Tiếng vó ngựa vang lên trong bóng tối. Vì đây là nơi đất khách quê người nên nàng phải đề cao cảnh giác. Nàng lập tức kéo ba chú chó ra trước mặt căng mắt nhìn xem ai đang đến. Một con ngựa xuất hiện dưới ánh đèn hoàng cung. Nàng không tin vào mắt mình. Bèn rủi rủi mấy cái. Dường như không thể tin nổi cảnh tượng bản thân đã mơ ước từ thời thơ ấu lúc này đang ở ngay trước mặt. Một con ngựa trắng như tuyết đang đứng đó, cung diệu hoàng cưới trên con ngựa đang dìm cương lại, chìa tay ra cho nàng. Nàng như sét đánh ngang tai, ngây người đứng trên bậc thang cửa cung, bị kích động thực sự bởi cảnh tượng trước mắt. Hắn thấy nàng không có động tĩnh gì thì hết kiên nhẫn. Chau mày. Vấy vấy ngón tay. Hắn giọng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một cái. Ý bảo nàng nhanh đưa tay cho hắn. Với cái tư thế buồn nôn này. Hắn không trụ được lâu nữa đâu. Vương gia đang làm gì thế? Cái biểu cảm ta thật là ngốc, ta thật ngu xuẩn của hắn khiến nàng cảm thấy hắn quá đáng thương. Sao hắn lại cố ý cho nàng thấy cảnh tượng nàng hằng mơ ước thời thơ ấu? Hại nàng cảm thấy cành hạnh đỏ trên đầu lại lớn thêm một chút cơ chứ? Cô còn hỏi tiểu vương đang làm gì à? Không phải đều do kẻ ngốc như cô hại sao? Hả? Tốt nhất cô đừng nói với tiểu vương là cô hoàn toàn quên lúc đánh mạc trượt hôm đó. Cô đã nói người đàn ông trong tưởng tượng của mình có hành động ngốc nghích thế này. Đưa tay cho ta. Nhưng mà qua. Câu nói sau từ nhưng mà không cần nói nữa vì nàng đã bị kéo lên lưng con tuyết câu và ngồi trong lòng hắn rồi. Hắn điều chỉnh tư thế của nàng để nàng ngồi đối diện với hắn, lưng quay về phía trước. Mắt nàng hướng thẳng vào cổ áo và khuôn ngực hơi lộ ra của hắn. Ngẩng đầu lên là chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp. Cúi đầu xuống gì? Đó là vị trí không được nhìn chết mất thôi. Nàng phải đặt tầm mắt vào chỗ nào thì mới an toàn đây. Nàng hơi nghiêng đầu cúi xuống nhìn ba bông hoa đang chạy theo con ngựa. Rồi ngẩng lên nhìn cái cằm nhọn và yết hầu của hắn. Đây lẽ nào chính là thử thách mê hoặc phụ nữ đã có chồng? Có cần phải như vậy không? Cháu trai nàng lắc mình một cái liền biến thành bạch mã hoàng tử. Xung quanh yên tĩnh đến ghê người. Một tay hắn giữ lấy lưng nàng kéo nàng ép vào lòng mình. Tiếng vó ngựa đều đều. Nàng cảm thấy không chịu nổi không gian tĩnh lặng này nên không thể không lên tiếng nói gì đó. Đây là con tuyết câu muốn giao phối với bôn tiêu ư. Hì hì hì hì thật biết nghe lời. Thật biết nghe lời. Không biết chúng bên nhau một đêm thì sẽ thế nào. Hì hì hì hì. Cô im đi. Hắn đang thưởng thức thời khắc yên tĩnh thì nàng linh tinh gì chứ. Nàng đã cố gắng tìm chuyện để phá vỡ tình thế khó xử. Hắn không hưởng ứng thì thôi lại còn bảo nàng im miệng. Tôi nghe thấy bụng vương gia đang réo đấy. Hóa ra vương gia cũng chưa ăn no. Hì hì hì hì. Đồ ăn của họ khó nuốt lắm đúng không? Ta bảo cô im đi. Tôi có đem theo rất nhiều đồ ăn vặt. Lát nữa về, tôi sẽ chia cho vương gia ăn cùng. Ồ ồ ồ. Lão gia còn nhét cho tôi rất nhiều mì khô nữa. Về ăn sẽ ngon lắm đấy. Lão gia nhà tôi cũng thật. Cô còn không im, tiểu vương sẽ lập tức cho lão gia nhà cô mọc sừng đấy. Bộp. Nàng lập tức dùng hai tay bịt miệng lại, cũng không dám ho he lời nào nữa. Hắn cúi đầu nhìn nàng hai tay bịt miệng, mỉm cười, liếm môi nói: "U, V, K, W, W, M." bịt miệng là tốt, không được bỏ ra. Cô mà bỏ ra thì sẽ coi như lời mời tiểu vương ta vui đùa cùng cái miệng của cô đấy. Ồ ồ ồ, vương gia ngược đãi tôi như vậy, khi nào về tôi sẽ tố cáo. Cô nói gì? Hắn giả vờ không hiểu cúi đầu nhướng mày. Ồ ồ ồ, tôi đang mắng vương gia là đồ khốn. Đã nhận sự ủy thác của thúc thúc mà còn dám ngược đãi thầm thầm của mình. Cô giỏi thì bỏ tay xuống nói to lên cho tiểu vương nghe xem nào. Thật bất tài. Hắn nhìn bộ dạng bịt miệng không dám bỏ ra của nàng mà nâng cằm nàng lên cố ý châm chọc. Ồ ồ ồ, tôi không bỏ tay xuống đấy. Bất tài thì bất tài. Vương gia làm gì được tôi? Cô nói gì? Bảo tiểu vương hôn cô ư? Ồ ồ ồ, tôi đâu có. Người đừng làm ô nhục sự trong trắng của tôi. Được, tiểu vương sẽ chiều ý cô. Ồ ồ ồ, đôi môi nóng bỏng chạm vào ngón tay nàng. Không khí như muốn ngạt thở. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại khiến nàng bất giác nhớ đến bộ dạng lão gia nhà mình khi bị khiêu khích. Mu bàn tay nàng đột nhiên ươn ướt, đầu lưới đó đã luồn vào kẽ ngón tay nàng. Sự ẩm ướt từ kẽ ngón tay nhạy cảm khiến nàng cảm thấy khó mà kìm nén. Đầu lưới mềm mại ngoan cố luồn qua kẽ tay nàng khiến nàng tê dại. Bỗng nhiên đầu lưới đó không trêu đùa ngón tay nàng nữa mà trực tiếp xông thẳng qua kẽ ngón tay. Mang theo vài phần khiêu khích. Chạm vào đôi môi đang mím chặt của nàng ở phía trong. Hắn đã vượt qua được bàn tay ngăn cách và chạm vào vị trí hắn muốn. Lần này dù là bàn tay hay đôi môi của nàng đều sẽ phải nhớ tới cảm giác khi tiếp xúc với đầu lưới hắn. Dễ chịu không? Hắn đột nhiên hỏi. Ồ ồ ồ, rốt cuộc nàng có được tích sự gì không thế? Dùng tay che mà vẫn bị người ta đùa cợt. Xem ra là rất dễ chịu. Thập cẩu thúc mua chiếc mũ này thật hợp với cô. Cành hạnh đỏ, ha ha ha. Dù hắn có nói thế nào thì tuyệt đối cũng không thể buông tay xuống được. Không phải là để che miệng mà là để che cho nàng khỏi mất mặt thêm nữa. Hờ y cờ. Quyển 2. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả tinh giã anh người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 84. Yêu nghiệt dâm thư mới xuất hiên đàm phán ký hòa ước giữa hai nước mới nang đầu. Cung Diệu Hoàng cũng bắt đầu bận rộn hơn. Hằng ngày hắn đều phải liên tục vào cung thảo luận về các điều khoản hòa ước. Về đến phủ đệ, lại phải bàn bạc tiếp cùng các quan viên. Long Tiểu Hoa bị gạt ra ngoài chuyện đó, mới đầu nàng cũng có thể coi là bận rộn. Vì muốn làm chút gì đó thể hiện tình cảm bang giao giữa hai nước. Với cái danh huyên vương phi của mình, nàng đã nhận lời một số ông chủ đến cắt băng khai trương cho cửa tiệm của họ. Cũng không biết vì phận nghèo hèn hay không có tài vận mà các cửa hàng do nàng cắt băng đều lần lượt đóng cửa. Bởi vậy nàng có thêm một biệt hiệu kẻ xui xẻo. Thế nên người dân phiên thổ đều khinh miệt coi thường nàng. Mặt Cung Diệu Hoàng chẳng hề biến sắc, lòng hắn reo mừng. Nàng cứ ở trong phủ để sẽ tốt hơn. Để hắn khỏi phải vừa tranh luận với người phiên thổ đến đỏ mặt tía tai, vừa lo lắng nàng làm loạn bên ngoài. Nhưng Long Tiểu Hoa đâu phải là người có thể ngồi yên một chỗ. Ở trong nhà chưa được hai ngày thì có người lén bẩm báo với hắn. Nàng không chịu an phận ở trong khuê phòng. Luôn có một người đàn ông mặc đồ phiên thổ ra ra vào vào phòng nàng. Để tránh phiền phức với huyên vương gia, phận làm cháu như hắn cũng phải chú ý một chút. Người ở đây không như người Trung Nguyên, không quá chú trọng lễ nghĩa, họ không hiểu rằng đạo vợ chồng không phải là trò đùa. Cung Diệu Hoàng nghe xong, những mày, ngón tay dài của hắn miết trên tập công văn. Tiểu thầm thầm này thích chơi trò hạnh đỏ vượt tường cũng mặc. Hắn vốn định mắt nhắm, mắt mở bỏ qua. Có điều hắn không thể chịu được việc nàng chơi gần thích xa, hành động kỳ quái, coi thằng cháu như hắn chết rồi. Hắn chuẩn bị cả thang cho nàng trèo tường trong nước mà không trèo, lại đi trèo tường nước khác sao? quả nhiên là nàng muốn trả thù chuyện hắn khen ngợi bầu ngực của phụ nữ phiên thổ. Nha đầu này thật là hết chịu nổi. Dạo này hắn bận không ngẩng đầu lên được nên chẳng còn tâm tư đâu mà quản lý nàng. Nàng càng như cá gặp nước. Hôm nay, xong việc sớm, hắn về phủ để bắt quả tang nàng. Khi cung Diệu Hoàng thu xếp xong công việc về phủ, vài kẻ dưới được hắn sai giám sát tiểu thẩm thẩm liếc mắt ra hiểu rằng lúc này đôi gian phu dâm phụ vẫn đang ở trong phòng Huyên Vương Phi. Lâu rồi chưa ra. Chưa biết chừng vẫn đang mây mưa trong đó. Hắn nhướng mày, sải bước vào đến trước phòng nàng rồi đẩy cửa sổ nhìn vào. Trong phòng Long Tiểu Hoa đúng là không bình thường. Lúc này, hắn chỉ thấy nàng ngồi trước bàn trang điểm. Tóc buông xuống, không hề định chảy. Chiếc gương trước mặt phản chiếu hình người phía sau nàng. Người đó vén tóc nàng lên thận trọng hỏi: cô sẵn sàng chưa? Ta mà làm là cô sẽ không thể hối hận được nữa đâu. Sẵn sàng rồi. Tôi đã chẳng còn chút lưu luyến gì nữa rồi. Làm đi. Vì hai người quay lưng về phía hắn nên hắn không nhìn rõ nét mặt hai người. Nhưng vì câu nói chắc như đinh đóng cột của Long Tiểu Hoa khiến hắn giật thót mình. Không phải nàng bị kích động quá đấy chứ. Chỉ là đêm đó nàng bị hắn lôi lên ngựa mà cương quyết rũ bỏ hồng trần như vậy sao? Đây là Long Tiểu Hoa sao? Đây là Long Tiểu Hoa bội tín bội nghĩa đã từng hôn hắn như điên như dại ở thành Đồng Khê. Về đến kinh thành thì đá hắn rồi nhào vào lòng phu quân sao? Lẽ nào nàng bị thập cửu thúc tẩy não bằng cuốn điều răn nhi nữ rồi? Chỉ có nàng được giày vò người khác, còn người khác giày vò thì lại cảm thấy mất mặt sao? Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Người đàn ông mặc đồ phiên thổ đó nói cầm chặt dụng cụ gì đó tì sát vào đầu Long Tiểu Hoa. Tại sao nàng lại không chấp nhận hắn như vậy? Thật là tức chết đi được. Hắn cắn môi, đạp mạnh cửa phòng quát lớn. Họ Long kia, Tiểu Vương quyết không cho cô xuất ra. Bị Tiểu Vương hôn một cách mà cô đã điên khùng cạo tóc đi tu. Nếu Tiểu Vương thật sự hủy hoại sự trong trắng của Tiểu Thầm Thầm thì cô nhảy xuống sông tự vẫn chắc. Cái gì? Cô bỡn cợt con trai ta cũng được, đến cả cháu bên chồng cô cũng không tha sao. Rốt cuộc cô là yêu ma dù quái gì đầu thai vậy? Người phiên thổ giả nam chống nạnh, một tay đập vào đầu Long Tiểu Hoa buông những lời đầy giáo huấn. Cái đầu bị đập một cách vô cớ của Long Tiểu Hoa nức nở. Cái đầu đó quay lại nhìn cung Diệu Hoàng vừa đạp cửa xông vào trước mắt. Ai muốn xuất ra? Cung Diệu Hoàng vừa nghe thế liền nổi giận đùng đùng. Hằn học nhìn người kia. Sau đó chỉ vào Long Tiểu Hoa đang hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì. Vốn định lên tiếng ở trách nàng thì lại phát hiện tạo hình của nàng lúc này nghiêm túc tới mức không thích hợp, mái tóc đen lắc lư gợn sóng. Tầng tầng lớp lớp loan quanh. Bồng bềnh. Đôi môi bĩu ra một cái tuyệt đẹp, mặt hoa da phấn, mắt tựa thủy triều, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn chớp chớp. Cô rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi đang uốn tóc. Nàng chỉ vào mái tóc đã uốn quanh được một nửa. Que nóng vẫn còn quấn trên đầu nàng. Ôi, bốc khói rồi. Tiểu như ý, tóc của tôi bốc khói rồi, bốc khói rồi. Nó cháy mất. Tránh qua một bên. Bây giờ lão nương càng coi thường cô hơn. Cô ức hiếp hiểu ức, trêu đùa con trai ta, bây giờ lại dụ dỗ cả cháu trai chồng. Cô có còn là người không vậy? Làm cháy tóc của cô là đúng, để cô khỏi dụ dỗ người khác nữa. Người phiên thổ giả nam lên tiếng, giọng nói đanh thép thể hiện mình là một người đàn bà mạnh mẽ. Tôi đâu có. Không phải tôi muốn theo bà học tuyệt chiêu phòng ngự đàn ông sao? Cô học rồi chỉ càng tạo oan nghiệt cho đàn ông đẹp mà thôi. Lão nương tuyệt đối không thể giúp cô ngược đãi người khác như vậy. Cho dù con trai ta có bảo ta chăm sóc cô thì ta cũng để cô đi chết. Đừng mà. Bà đừng tàn nhẫn như vậy. Ít nhất thì cũng làm quan nốt mái tóc cho tôi đi. Nửa thắng nửa quan thế này xấu lắm. Tôi còn muốn biến thành búp bê đáng yêu cho lão gia ngắm. Khó khăn lắm mới được ra nước ngoài một chuyến, không thể về không được. Không học được một chút gì đó ở nước ngoài thì hạnh phúc nửa đời còn lại của tôi sẽ tiêu tán mất. Lão nương dựa vào cái gì lại phải dạy cô ra tay cay độc? Cô còn nói muốn giúp lão nương tìm cảm hứng viết tiểu thuyết. Kết quả lão nương lại phát hiện ra tật xấu của cô. Đây không phải là tôi giúp bà tìm cảm hứng sáng tác sao? Ở đâu chính là hắn? Nàng ôm cái đầu có mái tóc nửa quan nửa thẳng, chỉ vào cung Diệu Hoàng đang ngây người không hiểu chuyện gì. Tên cuốn tiểu thuyết mới của bà là... Là gì? Dơ, dơ quy, quy, y, e, t, nhi, mau lên đây. Nàng nhanh chóng nghĩ đến chuyện bị hắn kéo lên con ngựa bạch mấy ngày trước. Tên rất hay. Tác giả ngay lập tức cảm thấy hài lòng với cái tên đó. Đúng thế. Tên tiểu thuyết mà Long Tiểu Hoa tôi nghĩ ra tất nhiên phải hay rồi. Nhưng dường như cháu trai nhà cô không thích lắm. Hả? Hắn đang định lao đến đánh cô đấy. Qua. Một canh giờ sau, cung Diệu Hoàng mới hiểu rõ mọi chuyện. Người phiên thổ giả nam nhân chính là mẫu thân của Bạch Phong Ninh, Tiểu Như Ý. Tác giả viết Sâm Thư đang được yêu thích nhất hiện nay. Long Tiểu Hoa với mái tóc rối nửa quan nửa thẳng đang khóc lóc ôm chân Tiểu Như Ý. Diệu Tiểu Vương gia cảm thấy rất thú vị. Hắn thấy nàng với mái tóc không dám ra ngoài gặp ai lại rất đáng yêu. Mái tóc loan quan. Lung tung. Như tổ chim khiến ai cũng bật cười thì tại sao hắn lại cảm thấy rất đẹp. Rất muốn chạm vào. Hắn thực sự đã giơ tay ra chạm vào. Hắn mê mẩn vuốt ve mái tóc bồng bềnh khiến Tiểu Như Ý và Long Tiểu Hoa đều phải ngẩng lên nhìn ánh mắt biến thái của hắn. Tôi thành ra thế này mà vương gia còn cười được sao? Rốt cuộc vương gia có nhân tính không thế? Long Tiểu Hoa lên tiếng. Hai, tại sao nhân vật nam chính của ta chẳng ai có được sở thích như người bình thường vậy chứ? Đây là quy luật của Dâm Thư sao? Đó là nghi vấn của Tiểu Như Ý. Bà nói xong thì quay đi, những mày nhìn cung Diệu Hoàng đang vuốt mái tóc của Long Tiểu Hoa nói. Này tiểu tử, trông cậu được đấy. Cậu có hứng thú làm nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết mới của ta không? Diệu Tiểu Vương gia tiếp xúc với tiểu thuyết cấm là do Tiểu Thẩm ép. Với cá tính của hắn thì hắn chẳng có chút hứng thú gì với kẻ viết những thứ linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn đó. Muốn hắn đường đường một tiểu vương gia lại đi phối hợp làm nhân vật nam chính trong tiểu thuyết cấm ư? Hứ, đừng có mơ nhé. Hắn không muốn kẻ nhàn dối không có việc gì làm này làm ô nhục thanh danh cả đời của hắn. Nhưng nói là thế, tay hắn vuốt vuốt mái tóc quay lại hỏi. Làm vậy có gì tốt? Nhân vật nam chính được rất nhiều cái lợi. Khi thăng hoa nhất sẽ nhìn thấy cầu vồng phía cuối chân trời. Ngoài chuyện trước khi thổ lộ tình cảm phải ghen một chút, khó xử một chút, ngây ra một chút, thì cuối cùng đều có thể đầu gối tay ập với người đàn bà của mình, đảm bảo vô cùng hạnh phúc. Nghe có vẻ không phải là vụ trao đổi không có giá trị. Trong khuôn mặt đẹp như ngọc khắc và vóc dáng hoàn mỹ của cậu, ta muốn mời hai người đi ăn bữa khuya. Sau này về Trung Nguyên chớ có nói với người khác là đồ ăn của chúng ta khó nuốt. Đồ ăn ở trong cung thì nuốt làm sao được. Họ cứ nói dinh dưỡng gì gì đó. Vớ vẩn. Muốn ăn ngon thì phải ra phố tự tìm. Thế nào? Điều kiện ta đưa ra được đấy chứ. Cung Diệu Hoàng mân mê cằm suy nghĩ. Này, sao tiểu tử cậu lại nói năng kém hơn cả thúc thúc thế? Vì nghệ thuật mà ta phải bôn ba bên ngoài. Ta nghe nha đầu thối này nói cậu rất quý con trai ta. Để có được con trai ta thậm chí cậu đã không từ thủ đoạn nào. Qua, Tiểu Như Ý, bà nói chuyện để ý một chút được không? Đầu tôi vẫn còn ở trong tay hắn đấy. Bà nhẹ tay một chút thôi. Tôi không có. Tôi chỉ nói, hai người có thể nhẹ nhàng một chút được không? Bị gạt ra ngoài, Long Tiểu Hoa cố gắng vứt vát mấy câu. Nha đầu thối tránh qua một bên. Nữ nhân vật chính chỉ là phụ mà thôi. Tiểu thuyết chỉ cần nam nhân vật chính hào hoa tuyệt vời là đủ rồi. Ta không cần biết cô sống hay chết. Bạch Chỉ Như Ý xua tay, chẳng hề nể tình với nữ nhân vật chính mà tiếp tục mê hoặc nam nhân vật chính mới. Khế ước bán thân một năm, con trai ta bán cho cậu đấy. Một năm ư? Trong tay hắn có thanh kiếm nhà họ Bạch thì đừng nói là 5 năm mà 10 năm. 20 năm. Chỉ cần hắn muốn thì Bạch Phong Ninh đều phải hầu hạ hắn. Hắn không thèm điều kiện này. Một năm còn ít sao? Vậy một năm một tháng, không thể nhiều hơn. Hơn nữa cậu phải hứa với ta, con trai ta bán nghệ chứ không bán thân. Cậu muốn có người cùng lên giường thì tìm kẻ khác. Đừng có ức hiếp đứa con trai giữ mình như ngọc của ta. Con trai bà đã sớm không còn trong trắng rồi. Nha đầu thối im miệng. Cung Diệu Hoàng chẳng thèm để ý đến cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Hắn khoanh hai tay trước ngực, hắn giọng rồi ra điều kiện trao đổi. Không được viết về nam nhân vật phụ khác. Hả? Tác giả viết tiểu thuyết cấm và độc giả trung thành nhìn nhau rồi cùng quay đầu lại nhìn Cung Diệu Hoàng, nhưng chỉ thấy hắn nhướng mày. Nghi ngờ nhìn họ. Không hiểu ý sao? Ý của Tiểu Vương là nếu Tiểu Vương là nam nhân vật chính thì người đàn bà kia chỉ dành cho một mình Tiểu Vương. Không được viết về nhân vật khác. Tiểu Vương muốn một mình nắm giữ. Tiểu Như Ý nhìn Cung Diệu Hoàng đầy tính sở hữu trước mặt. Đôi mắt phượng của hắn lim dim, đôi môi cong, lộ rõ vẻ oai phong. Bà ngây người rồi bỗng lên tiếng. Ồ, thật độc tài. Thật không biết lý lẽ. Thật đàn ông như vậy đi. Ta muốn viết về một cậu cháu gian tà bá đạo khiến Tiểu Thẩm Thẩm không trở mình nổi. Nhưng Long Tiểu Hoa nghĩ đến vấn đề hiện thực. Nàng kéo vạt áo Tiểu Như Ý thì thầm. Không viết nam nhân vật phụ không ổn đâu. Có gì không ổn chứ? Tiểu Như Ý nghi ngờ hỏi. Bà nghĩ thử xem. Nếu là Tiểu Thẩm Thẩm thì ít nhất cũng có Thúc Thúc. Bà để hắn ra yêu cầu. Không viết nam nhân vật phụ. Bà có biết tiểu thuyết bây giờ đều cần có nam nhân vật chính đạo. Bà chỉ viết một nam nhân vật chính thì sẽ rất nguy hiểm. Ồ, đúng rồi. Nếu là Tiểu Thầm Thầm thì phải có Thúc Thúc xuất hiện ngăn chặn tình cảm của hai người phát triển chứ. Đúng thế, không sao. Để hắn chết đi là xong. Bà định cho ai chết đi? Vì Thúc Thúc đó chết luôn từ hồi còn trẻ. Như vậy sẽ không có nam nhân vật phụ nữa. Bà đối xử với nhân vật nam phụ trong tiểu thuyết của chính mình như vậy sao? Chỉ một câu nói là giết chết phu quân của nàng rồi. Thật quá đáng. Một tác giả không có nhân tính. Lợi dụng người đàn ông của người ta xong thì qua cầu rút ván. Hóa ra không chỉ trong hoàng cung mới thấy cảnh người nay cười. Không ai thấy cảnh người xưa khóc. Hờ y cờ. Đúng đấy. Nhân vật nam được cưng chiều thừa thắng xông lên, giơ ngón tay ngọc yêu cầu. Còn một chút vấn đề. Tiểu Vương cảm thấy không có hứng thú lắm trong căn phòng này. U, V, G, W, W, M, U, V, G, W, W, M, U, V, G, W, W, M. Ta cũng có nghĩ đến điều này, thế nên lần này muốn có một chút đột phá thì phải tìm một nơi thật mới mẻ. Xì, tôi không đi đâu hết. Ta không cần để ý đến cảm nhận của cô. Ta chỉ cần nam nhân vật chính thôi. Được thôi, bà tiếp tục trọng nam khinh nữ đi. Xì, cũng là nhân vật chính, tại sao đãi ngộ dành cho nàng lại kém hơn nhân vật nam nhiều như vậy chứ? Phì. Thế nên mới nói tiểu thuyết cũng thế, Bạch Mã Hoàng tử cũng thế, đều là lừa đảo cả. Sau khi bàn xong chuyện đổi địa điểm trong cuốn sách, Tiểu Như Ý giữ lời hứa. Dẫn hai đứa trẻ thích chơi đùa bị đói suốt mấy ngày đi ăn đồ ăn đêm của phiên thổ. Trong cung toàn là thịt dê nướng quá chú trọng đến chuyện dinh dưỡng, vốn không xem trọng hương vị. thịt dê nướng thật sự nên dùng than đen để nướng, rắc chút muối rồi phun rượu nho của phiên quốc lên. Cho thêm hương liệu vào có thể làm mất mùi hôi. Thái thịt dê nướng thành những lát mỏng ăn cùng với rau sống trần. Cắn một miếng mới thấy vị tươi ngon tuyệt vời. Cầm hai gói thịt dê đưa cho hai người trung nguyên. Tiểu Như Ý tự hào chỉ vào người cầm cưa mà có thể thái thịt dê thành lát mỏng tang phía sau nói. Hai người thấy chưa? Lần này thì hai người thấy người phiên thổ cũng có món ăn ngon đấy chứ. Đây mới gọi là công phu thật sự. Cực kỳ ngon. Những thứ trong cung có là gì? Lấy ra tiếp đãi người Trung Nguyên thật tội nghiệp. Vương thượng của chúng ta bị mấy người Trung Nguyên các người làm hỏng rồi. Cứ toàn học thứ lễ nghĩa gì đó. Ta thật không hiểu nổi. Dân dã thì có gì không tốt chứ? Đồ ăn ngon, uống bát rượu lớn, cắn miếng thịt lớn. Miếng thịt này phải dùng cưa để cắt mới ngon. Dùng con dao nhỏ gì đó trong cung mà thái thì có thái đến một thớt. Lúc đó thì thịt cũng nguội lạnh rồi. Ăn ăn ăn đi. Mau ăn đi cho nóng. Không để nguội được đâu. Thấy Tiểu Như Ý giới thiệu đặc sản quê hương hấp dẫn như vậy. Cung Diệu Hoàng và Long Tiểu Hoa nhìn nhau rồi cùng đưa miếng thịt cuốn trong tay lên miệng cắm. Miếng thịt mềm thơm ngon, rau sống vẫn giòn, thịt còn cả bì được dưới nước suýt lên càng ngon hơn nữa. Long Tiểu Hoa cắn hai ba miếng đã hết sạch miếng thịt cuốn trong tay. Nàng vỗ vỗ bụng rồi lại đón lấy xiên thịt dê nướng, nhấp một chút rượu nho trong túi. Đi theo Tiểu Như Ý thưởng thức những món ăn và trò chơi đường phố của phiên thổ. Những người ở đây thoải mái nhảy múa không cần theo những quy tắc trong cung đình. Họ nhảy múa không cần đúng điệu nhưng khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ tự nhiên. Quan trọng nhất là, oa, hóa ra không phải cô nương phiên quốc nào cũng có bầu ngực lớn. Cũng có những cô nương có bầu ngực bình thường. Họ cười đùa và nhảy múa rất tự nhiên. Tiểu Như Ý ngoái đầu lại nói, ai quy định phiên quốc chúng ta chỉ có thể sinh ra những cô nương ngực lớn chứ? Một đất nước thì kiểu người nào chả có. Khi ta đến Trung Nguyên thấy bao nhiêu là người béo người gầy đấy thôi. Nhưng ngày chúng tôi vào kinh thành, rõ ràng cả thành đều. Đầu ngốc, đó là trò của quân vương phiên quốc mà thôi. Cung Diệu Hoàng đi sau cùng nói. Quân vương nước nào chẳng muốn giữ thể diện chứ? Không thể để cho người ta coi thường được. Cũng giống như ở thành Lâm Dương, khi tiếp người ngoài thì chỉ có nam thanh nữ tú ca hát nhảy múa. Ngày hôm đó thường dân đều không được ra khỏi nhà. Chỉ là diễn trò thôi. Mỗi người đều có thủ đoạn riêng. Chỉ là hắn nhìn Tiểu Như Ý đi phía trước đầy thâm ý. Người đàn bà này thật không đơn giản, e rằng không đơn thuần chỉ là tác giả viết tiểu thuyết. Nghĩ tới phủ để bọn họ ở chẳng phải nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Bà ta không những có thể vào được mà còn thuộc như lòng bàn tay toàn bộ những chuyện liên quan tới hoàng cung từ đồ ăn cho tới lễ nghi. Hắn chỉ biết phụ thân của Bạch Phong Ninh là nhân vật giang hồ có tiếng của Trung Nguyên. Còn mẫu thân là người phiên bang. Nhưng hắn không rõ là rốt cuộc lai lịch của bà ta như thế nào. Hắn thăm dò Bạch Chỉ Như Ý và tình cờ lướt qua Long Tiểu Hoa thì chỉ thấy nàng như kẻ mất hồn mải gặm xiên thịt nướng mà không hề để ý đâm thẳng vào người trước mặt. Nàng bị người đó va chúi vào tường, ngã phịch mông xuống đất, nhìn người cao lớn như ngọn núi trước mặt. Vì hắn đang suy nghĩ chuyện khác nên không kịp đỡ, nhất thời vội quá chỉ kịp nhào đến bên nàng. Nàng ôm mông đứng dậy, cũng biết là tại mình không nhìn đường nên xấu hổ ôm đầu cười trừ, nói, xin lỗi, tôi mải ăn quá nên không để ý đường đi. Người đó vừa nghe Long Tiểu Hoa nói thì trao mày, lên tiếng. Những tiếng bô lô ba la bực tức loạn xì ngậu nhưng nàng không hiểu ngôn ngữ mà hắn nói. Nàng bị chửi mắng mà cũng không biết. Nhưng vì từ nhỏ đã học qua tiếng nên Cung Diệu Hoàng đứng bên cạnh vẫn hiểu được đại khái câu nói của hắn thật khó nghe. lấy đâu ra loại tạp chủng trung nguyên này chứ? Mẹ kiếp, hung hăng chạy đến phiên thổ của chúng ta mà lại còn dám nói tiếng trung nguyên gì đó với bổn đại gia sao? Không biết nói tiếng nước người ta thì cút về trung nguyên đi. Đây là địa bàn của người phiên thổ. Ai cho phép loại tạp chủng trung nguyên như ngươi hung hăng chứ? Người đó nói xong, giơ một tay lên đỉnh giáng xuống. Long Tiểu Hoa hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại sắp bị đánh, cứ ngây người ra. Cung Diệu Hoàng vội kéo nàng về phía sau rồi giơ tay lên chặn lại. Đôi môi mỏng của hắn mím chặt. Đôi mắt lạnh lùng nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu tiếng phiên thổ mà không biết chửi lại thế nào. Chỉ tại kẻ hậu đậu này gây nên chuyện. Mẹ kiếp, bây giờ chúng ta làm sao vậy? Cứ ra phố là gặp tạp chủng trung nguyên. Các ngươi nghĩ rằng mỹ nhân nương nương chó má của các ngươi gả cho vương thượng của chúng ta thì có thể coi phiên thổ của chúng ta như địa bàn của mình sao? Đem nương nương nhà các ngươi cút về trung nguyên cho đại gia. Sao năm đó vương thượng lại hồ đồ cho loại tạp chủng trung nguyên vay lương thực chứ? Tốt nhất là để cho chúng chết đói đi. Các ngươi nghĩ rằng chơi trò mỹ nhân với vương thượng của chúng ta thì có thể xâm chiếm đất đai của chúng ta sao? Phì, thú hoang mà còn muốn làm thái tử. Tên cẩu hoàng đế trung nguyên của các ngươi thật là hết chỗ nói. Đến cả vợ mình cũng không cần. Tạp chủng, mọi người nói xem có phải như vậy không? Ha ha ha ha. Người trung nguyên thật bị ổi. Lần này lại còn muốn kết thân với chúng ta nên sai cả cháu trai của nương nương đó đến đàm phán. Đúng thế, đúng thế. Tất cả là tại phi tử trung nguyên sau khi vào cung khiến cho vương thượng mê muội rời đô. Lại còn trọng dụng người Hán. Học tiếng Hán. Thi cử còn phải thi tiếng Hán nữa. Phì, tiếng Hán là thứ vớ vẩn. Có ruộng mới cần học. Long Tiểu Hoa thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh họ, nàng nắm chặt cánh tay Cung Diệu Hoàng đứng trước mặt. Lúc này nàng mới phát hiện ra hắn đang nắm chặt nắm đấm, cắn răng như đang phải chịu đựng điều gì. Họ làm gì mà lại vây quanh chúng ta vậy? Tiểu Diệu, họ nói gì thế? Làm gì mà còn cười chúng ta? Tôi xin lỗi rồi. Rõ ràng là tôi xin lỗi rồi mà. Cô đứng ra xa một chút. Mắt hắn khép hờ, tay sờ thanh kiếm đeo bên hông. Chỉ cần rút kiếm, một nhát thôi nhưng một bàn tay đã ngăn hắn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy Bạch Chỉ Như Ý đẩy kiếm của hắn ra, nở nụ cười nói tiếng phiên thổ với người kia. Ngươi không biết chữ hả? Không biết chữ thì Bạch Chỉ Như Ý ta cũng không ngại dẫn ngươi đi xem cáo thị. Vương thượng viết, kể từ ngày ký hòa ước, ai vô cớ gây chuyện với người Trung Nguyên sẽ bị chém đầu không tha. Chỉ Như Ý ư? Ồ, nhận ra ta rồi. Nhận ra ta rồi thì tốt. Nếu không ta lại tưởng ngươi ở đâu đến cơ. Các ngươi muốn làm mất thể diện của người phiên thổ chúng ta sao? Hừ, hay là con trai các ngươi không học nổi tiếng Hán nên không thi đỗ làm quan được khiến ngươi ngứa ngáy như vậy? Mau cút về nhà đọc sách đi. Người Trung Nguyên có một câu rất hay. Con không dạy được thì đừng có làm cha. Con trai không thi đỗ thì trách người làm cha không dạy dỗ cho con. Thế mà ngươi còn dám trách vương thượng sao? Các ngươi ăn gan hùm gan báo rồi hả? Người đó cúi gằm xuống, chuẩn bị bỏ đi thì bị Cung Diệu Hoàng nhanh tay tóm lấy cánh tay kéo lại. Hắn cậy mình là người phiên thổ to lớn. Cho rằng tiểu tử Trung Nguyên này không phải là đối thủ của mình nhưng nào ngờ chỉ bị một cánh tay tóm lại mà đã không nhúc nhích được. Mồ hôi túa ra. Ánh mắt đầy sát khí nhìn Cung Diệu Hoàng chằm chằm. Cung Diệu Hoàng thấp giọng nói. Này bà viết tiểu thuyết, phiền bà dịch giúp tôi vài câu với tên khốn này. Hả, dịch gì vậy? 4 năm. Cho tiểu vương thời gian 4 năm, nhất định tiểu vương sẽ trả lại số lương thực đã vay phiên thổ. Đến lúc đó sẽ không nợ nần gì nữa. Lần này thì Long Tiểu Hoa dù không nghe được cũng hiểu được đại khái những lời của người phiên thổ kia. Nàng cắn môi nhìn thái độ của Cung Diệu Hoàng. Nàng biết, hắn là người đàn ông có hoài bão, không cam lòng. Hắn nổi giận vì danh dự đất nước bị người ta lăng nhục. Nàng cũng đã từng chứng kiến cơn giận đó ở phu quân của mình. Đó là bộ dạng hung dữ khu phu quân nàng chỉnh lý quốc khố. Cơn giận nổi lên vì đất nước, vì chính bản thân, vì hận mọi thứ không hoàn hảo. Thế nên phu quân mới nghiêm khắc với nàng như vậy. Sợ nàng có chuyện. Vì lý do bốn chữ đó nên phu quân không muốn cho nàng đến phiên thổ. Nàng nghĩ phu quân lo nàng không quen đồ ăn, nơi ở. Nhưng sự thực lại chính vì phu quân không muốn nàng phải đối diện với nỗi nhục này. Long Tiểu Hoa cúi đầu đi theo sau Tiểu Như Ý, không dám ngẩng lên nhìn Cung Diệu Hoàng đi như bay phía trước. Dường như hắn đang dồn hết cơn giận vào bước chân. Tiểu Như Ý huýt huýt Long Tiểu Hoa ra hiệu cho nàng đi an ủi nam nhân vật chính của mình, nhưng nàng lắc đầu. Lòng nàng đang rối bởi vì nàng có một chiếc ngọc ấm. Bất luận là thật hay giả thì nàng cũng phải giấu nó xuống gầm giường để ba bông hoa ngày đêm canh giữ. Nếu thật sự là ngọc ấm thì tại sao cha chồng hoàng đế lại giao nó cho nàng chứ? Người muốn nàng giao nó cho ai đây? Phu quân của nàng hay là cháu trai nàng? Ai ra ai ra? Thật ngại quá! Ta vốn muốn dẫn hai người đi thưởng thức đồ ăn phiên thổ. Thật không ngờ lại gặp phải loại cặn bã đó làm mọi người mất cả hứng. Ta mời, ta chịu trách nhiệm. Chúng ta tiếp tục đi ăn nhé. Cung Diệu Hoàng bỗng dừng lại, ngoái đầu hỏi Bạch Chỉ Như Ý. Bà là ai? Tại sao người đó nghe đến tên bà thì lại ngây người ra? Ta không phải là người quan trọng đâu. Bà nói hay không? Được. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt. Ta nói là được chứ gì. Bạch Chỉ Như Ý ngáp dài một cái rồi kéo Long Tiểu Hoa đang suy tư phía trước. Ai ra? Cậu biết rồi đấy. Trong hoàng cung, hoàng đế có nhiều thê thiếp là chuyện thường tình. Năm xưa người Phiên Quốc và người Hán không thông hôn. Con cái sinh ra không được giữ lại. Cha ta chính là phụ thân của vương thượng, bây giờ đã ôm ta ra khỏi cung nuôi dưỡng nên không ai dám chọc giận ta cả. Thế nên ta không cần cái quan hệ huyết thống này, nhưng lê dân vẫn biết nguồn gốc của ta, không thay đổi được. Chớ có nói rằng Trung Nguyên các người không có thái độ coi thường phiên thổ giống như thái độ coi thường Trung Nguyên của kẻ ban nãy. Cái tư tưởng Hán phiên hòa hảo một khi còn nằm trong tay đương kim thánh thượng của các người thì cứ coi như chuyện không còn hy vọng. Liệu vị hoàng đế đó có thể làm gì để sửa đổi cái thành kiến lâu đời này chứ? Khi hai dân tộc cùng nhau chung sống hòa bình mà mỗi bên vẫn giữ phong cách định kiến của mình thì thái độ của những người trên cao là vô cùng quan trọng. Tuy rằng chỗ nào cũng đều có những kẻ ngu ngốc bảo thủ. Nhưng nếu thái độ của những người đứng đầu tích cực, thì cuối cùng cũng vẫn dung hợp được thôi. Cung Diệu Hoàng không nói nhưng ánh mắt lại đầy thâm ý, nhìn lên bầu trời không sao thăm thẳm. Tiểu Như Ý mỉm cười. Dường như bà nghĩ đến điều gì đó rồi lại nói. Nhưng ta đã có kinh nghiệm ứng phó với những chuyện như thế này. Cậu và Hiểu Ức thật không hổ là chú cháu, bề ngoài giống nhau thì không nói, đến cả cung cách nói chuyện cũng rất giống nhau. Cung Diệu Hoàng khó chịu trước câu nói đó. Quay sang nhìn Bạch Chỉ Như Ý đang ngẩng đầu ngắm thiên không. Lại thấy bà cười nói với Long Tiểu Hoa. Cô có biết Hiểu Ức đã làm gì mà khiến cho Tiểu Phong Ninh nhà ta cứ khăng khăng một mực đòi theo hắn không? Long Tiểu Hoa ngây người nhưng khẽ lắc đầu. Dường như Hiểu Ức chưa từng nói với nàng về chuyện quá khứ. Thân thế của hắn là điều cấm kỵ không được nhắc đến. Khi hắn làm đại trưởng quỹ ở khách điếm nhà cô, không phải hắn thường ra ngoài làm ăn buôn bán sao? Trong những ngày ấy, cũng là tình cảnh này, người ta đã lăng nhục, chửi mắng mẫu phi của hắn lấy chồng xa. Lúc đó, ánh mắt hắn giống hệt như ánh mắt của cháu cô, u ám và đáng sợ. hóa ra ở bên ngoài hắn chịu khổ, chịu ấm ức nhiều như thế, vậy mà một lời than thở nàng cũng chưa từng thấy hắn nói. Dù hắn ôm hận trong lòng hay nói ra cũng vậy. Căn bản là nàng chỉ biết nghĩ đến mình. Muốn hắn cưng chiều mình mà không chịu hiểu hắn đang nghĩ gì. Vậy thì nàng định sẽ yêu thương hắn thế nào đây? Tự cho bản thân không đủ xinh đẹp. Không đủ nữ tính. Kỳ thực là nàng không đủ hiểu người ta. Căn bản không biết trong lòng người ta rốt cuộc đang nghĩ gì. Điều đáng yêu nhất là đến câu nói khi bị trêu chọc tàn nhẫn của họ cũng giống nhau. Ta còn nhớ Tiểu Phong Ninh từng nói với ta. Khi Hiểu Ức nói câu đó, nó biết hắn có khả năng thế nào và nó chọn hắn làm chủ là hoàn toàn đúng. Hắn đã nói gì? Câu này là Cung Diệu Hoàng hỏi. Hắn trao mày, giọng buồn bã. 2 năm. Bạch Chỉ Như Ý giơ hai ngón tay ra, bắt chước tư thế Long Hiểu Ức căm hận nói năm đó. Cho ta 2 năm. Ta nhất định sẽ trả lại số lương thực đã vay phiên thổ các ngươi không thiếu dù chỉ một hạt. Cung Diệu Hoàng lim dim đôi mắt phượng cười mỉa mai. Hắn còn ngông cuồng hơn cả tiểu vương ta. 2 năm ư. Không thiếu dù chỉ một hạt ư. Hứ. Hắn về kinh thành kiểm tra sổ sách bộ hộ thì sẽ biết bản thân mình ngốc nghích thế nào khi buông ra câu nói điên khùng đó. Dù cho Long Hiểu Ức có bản lĩnh thông thiên thì cũng không thể bù hết số lương thực thâm hụt trong quốc khố trong thời gian 2 năm. Lại còn nghĩ đến chuyện trả phiên quốc ư? Trả hết sao? Nói thì dễ nhưng trừ khi đi cướp lương thực. Hơn nữa rốt cuộc Hoàng gia gia muốn giao Giang Sơn này cho hoàng tử làm thâm hụt quốc khố hay người cháu giỏi dùng binh đang đi ký hòa ước thì còn khó nói lắm. Cung Diệu Hoàng hắn đã từng nói, hắn không muốn làm cái bóng của người khác. Hắn không phải là vật thay thế Thập Cửu Điện Hạ. Tuyệt nhiên không phải. Hoàng gia gia không hề coi hắn là vật thay thế không hề. Hắn sải bước về hướng phủ đệ, như thể đang vội chứng minh điều gì đó. Chân hắn vừa bước lên bậc thang thì thấy người đưa tin của hắn ở kinh thành đang đứng trước cổng. Người này thấy hắn vội khấu đầu. Diệu tiểu vương gia, Diệu tiểu vương gia, chuyện lớn không hay rồi. Kinh thành xảy ra chuyện gì? Mau nói. Khởi khởi bẩm tiểu vương gia, thánh thượng băng hà rồi. Cung Diệu Hoàng nắm chặt hai tay run rẩy. Diệu tiểu vương gia mau về kinh đi à. Kinh thành không có vương gia thì sẽ loạn mất. Huyền vương gia đã phong tỏa tin tức thánh thượng băng hà, không cho người báo tin cho vương gia biết. Hạ quan đã phải mất bao công sức mới đem được tin tức đến. Hạ quan phải tranh thủ thời gian đến ngay đây, chỉ sợ vương gia không kịp về kinh. Huyền vương gia đó vô cùng ghê gớm, một tay che cả bầu trời, tước ngôi đoạt vị. Quyển 2. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 85. Lại là một bát mì sơ. U. To. Nơ. Gơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Diệu Hoàng còn chưa kịp bình tĩnh trước tin tức kinh thiên động địa ở kinh thành thì quân vương phiên quốc đã sai người mời hắn vào cung ngay trong đêm đó. Long Tiểu Hoa sợ hãi kéo Tiểu Như Ý về phòng mình đóng cửa lại. Nàng cẩn thận lấy gói vải đen mà ba bông hoa trông giữ ra mở từng lớp từng lớp. Ngọc ấm màu xanh lục sáng lấp lánh khiến Tiểu Như Ý suýt nữa kêu lên vì kinh ngạc. Cô! Tiểu Như Ý đứng bật dậy. Bà không thể không biết ngọc ấm trung thổ này có ý nghĩa gì. Xuyệt. Long Tiểu Hoa bịt miệng bà. Tôi cũng không biết làm sao thứ này lại xuất hiện trên xe của tôi. Từ thành Lâm Dương đến đây, tôi không dám nói cho ai biết. Tôi đôi mắt xám của Tiểu Như Ý nhìn đi hướng khác. Bà nghĩ đến lá thư mà con trai mình đã nhờ Vô Ưu mang đến. Phụ thân của Hiểu Ức quả là khốn khiếp. Trước khi chết vẫn còn muốn tác quái. Hả? Điều này thì liên quan gì đến cha chồng hoàng đế à? Cô đúng là đầu ngốc. Cô cô còn chưa nhận ra là ông ta muốn hãm hại cô sao? Hãm hại tôi sao? Ngọc ấm này phải giao cho người kế vị. Ông ta không hề công khai giao ngọc ấm cho bất cứ ai. Cô giải thích thế nào về việc nó lại xuất hiện trong tay cô? Ý bà là, trừ khi cô có dụng ý ăn trộm ngọc ấm. Tiểu Như Ý cắn môi trao mày. Huống hồ, không có ngọc ấm, Long Hiểu ấp ở kinh thành không thể đăng cơ. Điều quan trọng nhất là nếu như hắn đăng cơ thì cô sẽ phải chết. Tôi sao? Chính thất của hắn tự ý mang ngọc ấm sang nước láng giềng với dụng ý tư thông. Cho dù hắn là hoàng đế cũng không có cách nào cứu được cô. Một khi hắn lên ngôi, người khác nhìn thấy trong tay hắn không có ngọc ấm thì người đầu tiên phải nghĩ đến là cô. Cô nghĩ rằng mình còn đường sống sao? Cô nghĩ xem tại sao Hiểu ấp không lập tức lên ngôi mà lại còn phong tỏa tin tức ông ta qua đời. Phải chọn một trong hai thứ ngai vàng và đàn bà. Lão hoàng đế này còn xấu xa hơn cả tác giả viết dâm thư như bà. Nếu Hiểu ấp có ngọc ấm thì nha đầu này sẽ khó mà thoát khỏi liên quan. Lập công một lần đủ hưởng cả đời. Cách nghĩ của nàng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nàng nghĩ rằng mình có thể giúp hắn, thật không ngờ lại trở thành tảng đá lớn nhất ngáng đường hắn. Vậy tôi có thể giao ngọc ấm này cho người khác không? Giao cho người khác ư? Cháu của cô sao? Tiểu Như Ý phì cười. Người có ngọc ấm là người thừa kế hợp pháp, là người có đủ tư cách kế vị. Nếu cô cảm thấy hắn thích hợp làm hoàng đế Trung Nguyên hơn Hiểu ấp thì cô cứ giao ngọc ấm cho hắn. Hoàng đế đó là thứ gì vậy? Nàng vừa bị một hoàng đế hãm hại. Nàng tin ông ta vì ông ta là phụ thân của phu quân nàng. Người làm cha mẹ đều thương yêu con cái của mình nên nàng không hề nghi ngờ ông ta mà nhận lời đến phiên thổ và đã bị trúng kế. Ông ta đã hại phu quân nàng bất nghĩa, đẩy tội danh làm thâm hụt quốc khố cho chàng. Lẽ nào còn muốn phu quân nàng cũng trở thành loại người như vậy? Tiểu Như Ý liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng lên tiếng. Nha đầu, con trai ta không chịu nói rõ cho cô biết. Nó cho rằng rồi sẽ có ngày cô tìm ra. Nhưng ta thấy cô ngốc nghếch như vậy nên sợ cả đời này cô cũng không thể hiểu được và đành phải nói luôn. Nếu cha cô làm hoàng đế thì hắn sẽ không còn là Long Hiểu ấp nữa. Cô sẽ phải xa hắn, xa rời hắn. Cô hiểu chưa cái gì? Chàng là phu quân của tôi. Tôi không thể rời xa chàng được. Tôi biết tôi luôn làm vướng chân chàng, chẳng được tích sự gì, luôn đem lại phiền phức cho chàng nhưng chàng không thể không cần tôi. Dù chàng có là hoàng đế thì sao chứ? Ồ, cho dù sẽ có một ngày hắn cũng mang cô ra để đổi lấy lương thực. Rồi cũng vì sự tôn nghiêm mà hãm hại chính đứa con nhỏ của mình ư. Đôi mắt xám sâu thẳm của Tiểu Như Ý lướt qua khuôn mặt đang cố kìm nước mắt của nàng. Cô thấy rồi đấy. Vị huyên phi đến từ Trung Nguyên đó. Đấy chính là phi tử mà năm đó hoàng đế Trung Nguyên sủng ái nhất, mẫu phi của Long Hiểu ấp. Chỉ vì để đổi lấy vài vạn thạch lương thực mà bà ta đã phải khăn gói. Bị đẩy sang nước khác làm phi tử trong hậu cung của một người đàn ông xa lạ. Nói đến đây, có phải cô đang nghĩ là vương thượng của chúng ta thật lòng muốn có huyên phi nên mới nạp bà ta vào cung không? Nha đầu ạ! Những câu chuyện trong tiểu thuyết thật giả giả lẫn lộn. Chỉ cần có nhiều người đọc, chỉ cần có nhiều người mua thì bất luận là viết khoa trương đến mấy cũng có người viết. Nhưng cô thật sự cho rằng trên thế giới này có vị hoàng đế ngốc nghếch nào lại vì một người đàn bà mà vứt bỏ hậu cung? Vứt bỏ giang sơn của mình sao? Hừ, nếu có thì cô đã không gặp được Long Hiểu ấp rồi. Bà cười khẩy, nói tiếp. Điều hấp dẫn nhất của Huyên Phi không phải là vẻ đẹp mỹ miều mà là bà đã từng được hoàng đế Trung Nguyên sủng ái nhất. 10 năm trước. Hoàng đế nước cô đã xây cho bà một hậu cung khác. Vì muốn bà được tự do sống trong cung điện đó. Khỏi phải ở cùng một chỗ với những người đàn bà khác mà tranh sủng. Nhưng cung điện chưa xây xong thì đã có chuyện. Tài chính thiếu hụt. Thập cửu hoàng tử nắm quốc khố trong tay cũng không thể làm gì được. Vương thượng của chúng ta nhân cơ hội đó đã đem quân tấn công, ép ông ta gả Huyên Phi cho mình. Đối với một người đàn ông mà nói, điều ô nhục nhất chính là chuyện bị cướp mất vợ. Đối với Trung Nguyên mà nói, điều này có nghĩa là xưng thần với phiên thổ. Ai sẽ gánh lấy tội danh lớn như vậy đây? Hoàng đế không sai, thánh thượng không sai, nên thập cửu hoàng tử đành phải cắn răng gánh tội mà đi đến biên cương xa xôi. Long Tiểu Hoa bàng hoàng nghe Tiểu Như Ý nói. Nàng hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Từ thập cửu điện hạ khiến tim nàng nhói đau. Đây là lý do khiến nàng nhặt được một hoàng tử biết sử dụng bàn tính tinh thông ở trên phố. Nó giống như chuyện cười vậy. Chắc phu quân nàng không cam lòng, rất ấm ức khi bị giáng tội danh đó, mẫu phi lại bị gả đi xa. Thế mà nàng lại không hiểu chuyện, không biết mình làm vướng chân người ta. Người ta muốn làm hoàng đế, nói là để trả thù cũng đúng, để giải cứu mẫu phi cũng đúng. Dù có thế nào thì ngọn lửa trong lòng phu quân nàng cũng không bao giờ có thể dập tắt nổi. Nha đầu cô đừng coi thường điều ta nói. Ta nói cho cô biết chỉ để cô hiểu rằng. Không nên ở bên hoàng đế. Càng không nên sống dựa vào sự sủng ái của hoàng đế. Đây chính là lý do tại sao ngay từ đầu Hiểu Ức đã muốn đẩy cô ra xa mình. Vì sự sủng ái của hoàng đế và tình thương của người cha với con gái khác nhau mọi trời một vực. Huyên Phi vì sự sủng ái này mà gặp phải đại họa. Hắn đã quá rõ điều đó. Vì vậy hắn không thể để tâm đến bất cứ ai bên cạnh. Nếu dựa vào cá tính của mình, Long Hiểu Ức không thể không yêu thương Long Tiểu Hoa. Nhưng nếu hắn thật sự chỉ cần Long Tiểu Hoa thì nha đầu này chỉ có thể gặp phải tội danh lớn hơn thế. Hoàng đế Trung Nguyên là người từng trải. Ông ta hiểu điều này sẽ không có kết quả tốt. Thế nên, trước tiên ông ta đã hay Hiểu Ức đưa ra quyết định đẩy Tiểu Hoa sang nước láng giềng. Khép cho nhà đầu này một tội danh để cả đời không thể nào quay lại được. Không thể trở về bên con trai ông ta. Nói như thế thì ông ta quyết định truyền ngôi hoàng đế cho Long Hiểu Ức sao? Thế nên ông ta mới thay Hiểu Ức quét sạch chướng ngại vật. Đưa Long Tiểu Hoa và còn cố ý đẩy cả Tiểu Hoàng Tôn có khả năng kế vị của mình ra biên cương. Tuyệt chiêu! Như vậy thì cho dù cháu ông ta có không cam lòng cũng không có cách nào quay về kinh thành làm loạn. Có điều cái tên tiểu tử nói sẽ hoàn trả lương thực trong vòng 4 năm kia không dễ nói chuyện đâu. Bạch Chỉ Như Ý trao mày nhìn Long Tiểu Hoa mà không nói gì. Sau đó quay đầu trông ra màn đêm đã buông xuống bên ngoài cửa sổ. Cùng một màn đêm bao trùm lên hoàng cung phiên quốc, cung Diệu Hoàng ngồi ngắm ánh trăng tàn mờ ảo trên bầu trời cao ngoài cửa sổ. Diệu Tiểu Vương gia, đề nghị của cô Vương thế nào? Vương gia có đồng ý không? Cung Diệu Hoàng nhích môi không nói, hắn nhìn xuống tấm thảm đỏ dưới chân mình. Phiên vương đó hiểu được tâm tư của hắn, cười nhạt rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Cô vương hiểu tình cảm giữa vương gia và hoàng gia gia của mình rất sâu đậm. Ông ta đột nhiên qua đời nên trong lòng vương gia rất buồn, nhưng người làm việc lớn thì không thể để chuyện tình cảm xen vào. Sinh lão bệnh tử là do trời định nhưng ai vua ai giặc không do trời quyết, càng không do người chết sắp đặt. Ông ta liếc qua bức thư cấp báo từ Trung Nguyên đặt ở trên bàn nói tiếp. Lẽ nào vương gia cam lòng để thập cửu thúc của mình đoạt ngôi kế vì sao? Hay là hắn vốn không muốn đoạt ngôi mà chính do hoàng gia gia của vương gia có ý truyền ngôi cho hắn nên mới sai vương gia đến phiên quốc để vương gia không thể trở về ngay được? Cung Diệu Hoàng cắn môi, tay hắn nắm chặt, không hề nói một lời nào. Cô vương vốn không định nhúc tay vào chuyện trung thổ của các người nhưng nghĩ đến tình cảm sâu nặng của Diệu Tiểu vương gia và hoàng đế thì ngôi báu đó sớm muộn gì cũng thuộc về vương gia. Nhưng bây giờ tình hình không lạc quan như chúng ta nghĩ. Tuy cô vương không biết vì sao Huyên vương gia lại không loan tin tiên hoàng qua đời, nhưng chúng ta đều biết ý đồ của hắn. Tin tức từ trung thổ báo về, ngự y hoàng cung đã tuyên cáo hoàng gia gia của vương gia chết vì thuốc độc của nước ta. Khi hai chúng ta đang đàm phán hòa bình, cô vương lại đi sai người hạ độc hoàng gia gia của vương gia sao? Vương gia có tin không? Vương thượng liếc nhìn thăm dò, nhưng cung diệu hoàng vẫn không nói lời nào. Rõ ràng là hắn đã hạ độc hoàng gia gia của vương gia và muốn làm cho cuộc đàm phán giữa chúng ta sụp đổ, đồng thời gieo rắc chiến tranh, khiến vương gia mang tội phản quốc, mang họa sát thân. Cung diệu hoàng hít một hơi thật sâu, nhích môi buông mấy từ. Tại sao lại là tiểu vương? Hừ, với quan hệ giữa Huyên vương gia và cô vương, hai nước không thể chung sống hòa bình được. Vì hòa bình bang giao, không gây chiến tranh nên cô vương quyết tâm giúp vương gia lên đài. Ánh mắt cung diệu hoàng hơi lay động nhưng vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh đợi vương thượng nói hết câu. Đương nhiên, để giúp vương gia thì vương gia cũng phải cho cô vương được yên tâm. Cách tốt nhất là một cuộc hôn nhân. Công chúa của cô vương không làm bẽ mặt vương gia đâu. Cô nương trong lòng vương gia cứ để trong lòng đi. Khi đã có Giang Sơn trong tay rồi, nói chuyện mỹ nhân cũng không muộn. Diệu tiểu vương gia nên biết. Nếu vương gia từ chối chuyện hôn nhân cô vương đề nghị, lại thêm chuyện cô vương bị Huyên vương gia đổ tội hạ độc, thì chuyện hòa ước giữa phiên thổ và Trung Nguyên sẽ sụp đổ tại đây. Biên cương hai nước sẽ mãi không có ngày yên bình, chiến tranh loạn lạc ếp sẽ nổi lên. Ánh mắt vương thượng nhìn chăm chú rồi nói tiếp. Với tài trí của Diệu tiểu vương gia hẳn có thể vượt qua chuyện này. Cung Diệu hoàng chỉ nhớ từ đầu đến cuối mình không hề nói câu nào. Đầu hắn vang lên lời của người đưa tin, hoàng gia gia qua đời rồi. Hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã đứng dưới mái hiên phủ để ngây người ra một lúc. Nhớ lại lúc rời kinh, An Sư đã từng nói với hắn thế này. Bây giờ thánh thượng trọng dụng hắn như vậy. Nếu hắn có thể ký được hòa ước, đem lại mối hòa hảo bang giao với phiên quốc, thì ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ thuộc về Diệu tiểu vương gia hắn. Lúc đó, hắn chỉ cười, đầu hắn nghĩ đến lúc trở về kinh thành vào mùa xuân. Hắn sẽ đến mừng thọ hoàng gia gia và dâng lên người đại lễ là tờ hòa ước hắn đã ký được. Hoàng gia gia tuổi cũng đã cao, còn chưa biết có thể qua được mùa đông này hay không. Trong lòng họ đều đã có tính toán. Từ nhỏ, hắn đã được đưa vào cung. Người thân thiết nhất với hắn không phải là cha mẹ mà là ông nội. Mặc dù không có ai thương yêu bảo vệ hắn một cách chân thành, nhưng hắn cũng vẫn được cưng chiều. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tại sao Hoàng gia gia lại cưng chiều hắn, cho đến khi hắn gặp Bạch Phong Ninh. Bạch Phong Ninh đã nói khi nào hắn gặp một ai đó rồi hắn sẽ hiểu. Sự ăn sủng này không phải từ trên trời rơi xuống, không phải là tình thân. Hắn chẳng qua chỉ là một trong số rất nhiều hoàng tôn. Nguyên nhân thật sự là vì hắn có bề ngoài và cá tính giống như thập cửu hoàng tử, người gặp họa lớn từ 10 năm trước. Ngươi nói đùa với tiểu vương sao? Tiểu vương giống kẻ lang thang bất tài đó sao? Hắn đã nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng lần đầu tiên gặp Long Hiểu Ức thì suy nghĩ của hắn đã dao động. Hắn không thể lý giải nổi tại sao hoàng gia gia hắn lại làm mọi thứ vì Long Hiểu Ức. Không thể lý giải nổi tại sao hoàng gia gia lại bắt hắn rời hoàng cung vào lúc này. Điều không thể lý giải nổi nhất là tại sao người lại không cho hắn cả cơ hội nhìn mặt người lần cuối. Người đã sớm có kế hoạch đẩy hắn rời kinh để dành thời gian cho Long Hiểu Ức kế vì sao. Lẽ nào hắn chỉ là giống hình bóng người khác từ đầu đến chân mà thôi sao? Hắn bước vào trong phủ thì chỉ thấy ai đó lén lén lút lút từ trong phòng đi ra. Sau khi thăm dò, người đó đi ra hướng cổng phủ mà không hề để ý sự xuất hiện của hắn và bị hắn giơ tay kéo lại trong phạm vi kiểm soát của mình. Còn chưa đợi người đó kịp phản ứng thì hắn đã dùng trọng lượng cơ thể mình đè lên vai người đó. Đi đâu? Hắn truy hỏi. Vì bộ dạng của nàng như muốn bỏ chạy, bỏ lại hắn một mình. Tôi ra ngoài đi dạo thôi. Nàng trả lời bừa nhưng cảm thấy vai mình nặng trịch thì hoài nghi vỗ vỗ hắn. Vương gia sao thế? Phiên vương đó gọi vương gia đến. Ông ta bắt nạt vương gia sao? Cháu của nàng bị bắt nạt, làm thầm thầm có nên an ủi một chút không? Hơn nữa cha chồng hoàng đế vừa về trời. Từ nhỏ hắn đã ở bên người nên chắc chắn là rất buồn. Ồ, ta cứ tưởng đến cả cô cũng bỏ ta đi. Sao người cô lại cứng đơ ra vậy? Lẽ nào cô thật sự muốn bỏ ta đi? Hắn cố ý châm chọc, nhích môi nhìn nàng. Cô muốn chạy đi đâu? Một mình quay lại thành Lâm Dương tìm thập cửu thúc của ta sao? Tôi, cô sẽ không làm thế, đúng không? Hắn nhích môi cười thật giả giả khiến nàng không hiểu gì. Dường như trước mắt nàng không phải một đứa trẻ dễ nói chuyện. Cô đã nói cô sẽ bảo vệ ta, cô quên rồi sao? Nàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nàng đã sớm quên chuyện này từ lâu rồi vậy mà hắn vẫn còn nhớ như mới xảy ra vậy. Vào lúc then chốt này, hắn lại nhắc đến nó để giữ chân nàng. Hắn không thể thả nàng đi như lần trước. Nếu như trò đùa lần đó khiến nàng cảm thấy hắn hoàn toàn có thể buông tay và ngoan ngoãn làm cháu chồng của nàng, thì vào lúc này, khi hắn đã chẳng còn gì, nàng nhận ra rằng hắn chỉ còn có nàng. Người đang bị hắn ôm trong lòng là thứ vẫn đang tồn tại, vẫn tỏa ra hơi ấm. Long Tiểu Hoa cảm thấy cung Diệu Hoàng đang run rẩy. Hắn run rất mạnh như người bị rét cóng, cố sống cố chết ôm lấy nàng để có được hơi ấm. Nàng không dám ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt hắn mà đành phải kiếng mũi chân buông lỏng bờ vai cho hắn ôm một chút. Ít nhất hắn cũng không phải cúi gập người đau khổ như vậy. Câu nói bừa của nàng khiến nàng cảm thấy hối hận. Nàng luôn mạnh miệng nhưng lại chẳng làm được gì. Rõ ràng là nàng muốn bỏ rơi hắn. Bỏ trốn. Vứt lại mọi thứ vì nàng đang mang theo mình chiếc ngọc ấm mà bản thân không biết phải làm thế nào. Cái ôm của nàng khiến cung Diệu Hoàng bình tĩnh hơn. Nó như một lời hẹn ước, giống như nàng đã hứa với hắn điều gì đó. Hắn từ từ lùi ra khỏi vòng tay nàng. Ánh mắt hắn nhìn xuống đôi môi khô khốc của nàng, thăm dò như muốn cúi người chạm vào nó. Đôi đồng tử đen của hắn thoáng lay động nhưng đôi mắt nàng vẫn chưa khép lại. Hắn nhìn thấy bóng hình mình trong đó, giống như hắn mà lại không phải hắn. Cái bóng đó trông như đã mất hết lòng kiêu ngạo, đánh mất sự tự tin, lại càng giống với kẻ kia, khiến hắn cảm thấy vô cùng căm ghét. Hắn cố sức đẩy nàng ra, mím chặt đôi môi, thấp giọng nói: tại sao ai cũng đều coi Tiểu Vương là cái bóng? Tại sao ai cũng coi Tiểu Vương là kẻ đó? Chẳng ai có thể coi Tiểu Vương là Tiểu Vương. Cô cũng vậy. Hoàng Gia Gia cũng vậy. Dù sao từ đầu đến cuối, hai người đều chỉ coi Tiểu Vương là cái bóng của hắn mà thôi. Bịch! Hắn đẩy mạnh nàng ra khiến nàng lảo đảo. Một vật cứng từ trong váy nàng rơi bịch xuống đất. Vật màu xanh lấp lánh ứng ánh tuột ra khỏi mảnh vải đen đập ngay vào mắt cung Diệu Hoàng. Tất nhiên hắn không hề xa lạ gì với vật này. Ngọc ấm đó là ngọc ấm minh chứng cho thân phận quân vương một nước. Long Tiểu Hoa sợ hãi ngây người. Nàng không nhúc nhích nổi. Nàng lén nhìn cung Diệu Hoàng nhưng chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn ngọc ấm mà không hề cúi người xuống nhặt. Dường như đó chẳng qua chỉ là một hòn đá vô giá trị mà thôi. Hắn buông ánh mắt nhìn về phía nàng, nhích môi hỏi: Tiểu Vương hỏi cô muốn giao nó cho ai? Ta hay là Long Hiểu Ức? Nàng bị câu hỏi dứt khoát của hắn làm cho giật mình, mấy máy môi, muốn giơ tay ra kéo hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này đã thiếu đi vài phần ngấu ngược, vô lễ, lại có thêm đôi chút trách cứ và mong đợi. nàng không phải hoàng gia gia. Hắn biết sự lựa chọn của nàng là vô ích, nhưng chỉ cần nàng cho hắn một lời khẳng định, thì dù không đáng kể, hắn cũng cảm thấy như vậy đã đủ mãn nguyện rồi. Cung Diệu Hoàng đã nghĩ sai rồi. Bộ dáng của hắn lúc này không hề giống phu quân của nàng, mà chính là giống nàng ngày đó khi bị cha bỏ rơi ở lại thành Đồng Khuê. Nàng và hắn đã làm rất nhiều chuyện chỉ vì muốn đổi lấy câu khen ngợi và lời khẳng định chắc chắn. Điều khác nhau là hắn quá ưu tú. Hắn có thể làm tốt mọi thứ, còn nàng lại như thứ bùn nhão không thể dựng thành tường mà chỉ có thể làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Những bậc trưởng bối nghiêm khắc ấy đống quan niệm thâm căn cố đế trong đầu họ chẳng bao giờ có thể đẩy đi được. Trong mắt họ, nàng và hắn mãi chỉ là đứa trẻ không thể trưởng thành. Nếu ngay từ đầu họ đã bị coi là không bằng ai đó, thì dù có cố gắng cả đời, họ cũng không cách nào theo kịp được. Vết so sánh, vết bị lôi ra so sánh với người khác, vết phải nhìn thấy người khác giỏi hơn mình, muốn làm gì đó để chứng minh bản thân, nhưng lại luôn không đoán nổi trong đầu những người kia đang nghĩ gì. Yêu thương cũng vậy, bao dung cũng vậy, dung túng cũng vậy. Rốt cuộc những gì bậc trưởng bối kia dành cho có phải là những thứ họ muốn hay không? Tại sao chưa từng có ai hỏi họ mà luôn cứ tự ý thay họ quyết định, dù họ thật sự không kỳ vọng hay mong muốn? Lẽ nào họ cố gắng đến mấy cũng không thể nhận được một lời khen? Tiểu Diệu, nàng ấp úng kéo tay áo hắn, tự mình đưa ra quyết định. Chúng ta cùng chạy trốn nhé. Trốn đi đâu? Chúng ta cứ trốn về thành Đồng Khuê trước rồi tính sau. Đó là nơi tôi thân thuộc. Tôi là chủ của. Tôi sẽ che giấu vương ra. Hắn mỉm cười ảm đạm, nhìn bàn tay nàng đang níu lấy tay hắn. Nàng là người duy nhất không phản bội lời hứa, không bỏ rơi hắn vào thời khắc cuối cùng. Cho dù lời đề nghị không khả thi, nhưng nó đã khiến trái tim hắn ấm lên. Cô đừng ngốc nữa. Nếu ta cùng đi với cô thì Trung Nguyên và phiên bang sẽ xảy ra chiến tranh, thành Đồng Khuê chính là chiến trường đầu tiên. Hơn nữa phiên vương nước này đã nắm rõ tình hình như lòng bàn tay, họ không thể ra khỏi thành Tân Bình. Khi chiến tranh xảy ra, bọn họ dù không là kẻ giúp địch phản quốc thì cũng trở thành con tin. Trước mắt, hắn chỉ có hai con đường để đi. Lúc này Hoàng Gia Gia đẩy hắn ra khỏi kinh thành, chính là đã dành sẵn cho hắn hai con đường không lối thoát. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta có thể tiếp tục ở lại đây mà không bị giết sao? Nếu như tiểu vương lấy công chúa phiên bang thì có thể. Tiểu Diệu, đừng thành thân với công chúa ngực lớn. Điều đó thật khủng khiếp. Tôi sẽ coi thường vương gia, thật sự coi thường đấy. Nhân vật nam chính không thể như vậy được. Vương gia còn nhớ không vậy? Tuyết Câu, không phải vương gia còn muốn để Tuyết Câu và Bôn Tiêu giao phối với nhau sao? Lão gia đã nhận lời với vương gia rồi mà. Bàn tay kéo tay áo hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất quyết kéo hắn. Giọng nàng lo lắng khiến trái tim hắn rung động. Nhưng tiếng bước chân của binh sĩ ở ngoài cổng phủ đang vọng vào. Cung Diệu Hoàng trao mày, liếc mắt nhìn về phía sau. Hắn giơ tay gỡ cánh tay đang níu lấy tay mình ra. Nàng là người làm hắn mềm lòng. Hắn nên tránh xa nàng một chút. Những lời nói dịu dàng đó khiến hắn không biết mình sai ở đâu. Hắn xoay người đi về phía ngọc ấm, cúi xuống nhặt nó, buồn bã nhìn Long Tiểu Hoa đang không hiểu chuyện gì. Tiểu vương không muốn trông đợi vào bất cứ ai nữa. Nếu ông ta không chịu dành nó cho ta, cảm thấy ta không đủ tư cách bằng Long Hiểu Ấp, vậy thì ta sẽ tự cướp lại. Đến lúc này hắn mới nhớ ra. Tuy hắn không hề nói gì với quân vương phiên quốc, nhưng trước tiên hắn đã cúi đầu. Hắn không cam tâm. Có thứ gì đó trong lồng ngực hắn cứ gào thét, muốn nổ tung. Hơn nữa hắn có lý do không thể không thừa nhận. Hắn nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, ngẩng đầu xoay người. nhìn về phía cổng phủ đang có lính của phiên bang bước vào. Người lính đó quỳ xuống, chắp tay khấu đầu trước cung Diệu Hoàng nói: "Thuộc hạ phụng mệnh vương thượng áp giải chính thất của Huyên Vương ra vào nội cung." Cung Diệu Hoàng tựa như không nghe thấy, chỉ cố gắng nắm lấy bàn tay đang níu tay áo mình, nhưng rốt cuộc vẫn không nâng lên nổi. Những lời cuối cùng của quân vương phiên quốc cứ vang vang trong đầu hắn. Nếu vương gia nhận lời cô vương, nể mặt vương gia, cô nương đó sẽ có một cơ hội sống. Nếu không, cô vương sẽ lợi dụng danh phận Huyên Vương phi của cô ta để áp giải cô ta ra chiến tuyến làm con tin. Binh lính phiên bang không khách sáo ném Long Tiểu Hoa vào thiên lao mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhà lao tối tăm, lạnh lẽo. Nhưng điều đáng mừng là phòng giam của nàng rất được. Một mình nàng dùng. Có giường. Có bàn. Nền nhà sạch sẽ. Đến cả rơm còn có người thay hằng ngày. Nhưng nàng hoàn toàn không thể vì mình là phạm nhân thượng đẳng mà cảm thấy hài lòng. Điều quan trọng nhất là, tại sao ngày nào các người cũng thay rơm cho ta mà lại không đổi món ăn cho ta? Đồ ăn của các người không ngon chút nào. Nàng bám hai tay vào song sắt nhà lao, vươn cổ ra gào lớn. Tiểu Diệu cứu tôi với. Họ ngược đãi tôi. Họ ngược đãi tiểu thầm thầm của vương gia này. Họ không cho tôi ăn cơm, chỉ cho tôi rơm giả. Vương gia đừng để họ lừa. Họ là những kẻ biến thái đấy. Lính canh nhìn nhau rồi liếc nhìn vợ của hoàng tử đã phá vỡ hòa bình hai nước. Họ cùng căm ghét nói với nàng. Cô mới là đồ biến thái. Cô và tên khốn Huyên Vương gia nhà cô đều là những kẻ biến thái. Hai người đã vu oan cho vương thượng của chúng ta sai người đầu độc hoàng đế trung thổ các người. Thật là vô liêm sỉ. Các người dựa vào cái gì mà mắng lão gia nhà ta? Khốn kiếp! Vương thượng của các người mới là kẻ vô liêm sỉ. Nhốt ta lại để uy hiếp cháu ta. Ép hắn phải thành thân với công chúa chẳng ra gì của các người. Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Ướp hiếp con gái nhà lành, ướp hiếp kẻ yếu, cứng ép hôn nhân. Vô liêm sỉ! Đồ thối tha! Cô đừng tưởng vương thượng giam lỏng cô là người không dám giết cô. Cô còn chửi mắng vương thượng nữa là cô chán sống đấy. Đúng là như vậy mà. Vương thượng của các người ép người tốt phải làm việc xấu, bị ủi, vô sỉ, hạ lưu. Cháu ta không thích công chúa chẳng ra gì của các người đâu. Nàng nói xong, hai tay vành mắt, nhe răng thè lưới trêu ngươi đám lính gác. Ha ha ha ha. Thật không hiểu Huyên Vương gia có thực là kẻ xấu tác quái hay không. Sao lại đi lấy loại nha đầu điên khùng thế này chứ? Một lính canh nói với bạn mình bằng tiếng phiên thổ, rồi ngoái đầu lại nói tiếng Hán. Này, tiểu nha đầu, ta nghe nói vai vế trong nhà hoàng đế Trung Nguyên các người rất lộn xộn. Ta thấy cô vốn đã để ý đến cháu mình rồi. Phì, như vậy cũng vô ích thôi. Vài hôm nữa, hắn sẽ tổ chức hôn lễ với công chúa của chúng ta. Làm gì còn tâm trạng đâu mà để ý đến nha đầu thối tha như cô chứ. Ta khuyên cô nên biết giữ mồm giữ miệng kẻo hôm sau không có đồ mà ăn đâu. Công chúa của các người thì có gì ghê gớm chứ. Công chúa của chúng ta hơn nha đầu thối tha như cô rất nhiều. Hứ, nhiều lắm thì cũng chỉ lớn hơn chỗ này của ta một chút, chỗ kia hấp dẫn hơn ta một chút thôi. Làm gì mà nhiều lắm chứ. Lấy ngực ra hầu hạ người khác, cứ chờ mà bị hưu đi. Lêu, lêu, lêu. Nàng bày ra vẻ mặt khinh thường rồi lại cảm thấy khẩu khí của mình thật khó nghe. Nàng hít một hơi thật sâu, thò đầu ra khỏi song sắt thét lớn. Cung Diệu Hoàng, tốt nhất là vương gia cứ thành thân với cô gái ngực lớn mà mình không thích đi. Tiểu thầm thầm khinh thường vương gia, tiểu như ý khinh thường vương gia. Hãy tạm biệt vai nam nhân vật chính đầu tiên của mình đi. Giọng nàng khản đặc vì gào thét. Ngày hôm sau, cửa phòng giam của nàng có một tấm bảng gỗ viết. Động vật hung dữ. cầm thú nguy hiểm, kẻ thiếu quản giáo, xin đừng lại gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể trêu đùa. Những chữ viết theo lối thảo một này không thể do người phiên thổ viết, chỉ có tên khốn diệu tiểu vương gia mới có thể viết ra. Tấm bảng đó càng khiến nàng oán hận hơn và khiến cho đám lính gác cười mãi không thôi. Nàng oán hận là không thể gặm song sắt của cái nhà lao này mà thoát ra ngoài. Dù có bò bằng bốn chân cũng được. Chỉ cần có thể bắt tên tiểu vương gia đó không lấy chuyện hôn nhân đại sự của mình ra làm trò đùa. Cùng quay về thành Lâm Dương để lão gia nhà nàng thay mặt cha mẹ hắn cho hắn một trận. Được như vậy, nàng có bị biến thành chó giống như ba bông hoa cũng không oán thán. Một hảo thư, một thể của chữ Hán. Đặc điểm là kết cấu giản lược, nét bút liền mạch. Được hình thành từ thời nhà Hán, là lối viết đơn giản hóa của thể chữ lệ. Nhưng hôn lễ càng lúc càng đến gần, nàng lại bị nhốt nên chẳng làm gì được. Hành động la hét ầm ĩ của nàng bị coi là cầm thú nổi loạn. Lúc đầu mấy tên lính gác còn quát mắng nàng. Sau này, họ chỉ nhìn vào tấm bảng của tiểu vương gia mà cười chứ chẳng ý kiến gì nữa. Nàng dần dần thấy chán, không muốn tiếp tục hành động như vậy. Thằng cháu đáng ghét đó cứ việc đi lấy cô gái ngực lớn đó đi. Đói bụng thật khó chịu. Dù sao hắn cũng mặc kệ sự sống chết của nàng. Nàng việc gì phải nhớ đến hắn chứ phì. Đồ ăn mà đám lính canh khốn kiếp kia mang đến chẳng hợp khẩu vị của nàng chút nào. Lúc này mà cho nàng một bát mì xung thì nàng có thể ăn luôn cả bát ấy chứ. Ôi, ai đến cho nàng một bát mì đi. Chắc chắn nàng sẽ bám lấy chân kẻ đó mà hôn đầu ngón chân hắn. Những ngày sống trong nhà lao này khiến nàng mất hoàn toàn lòng tự trọng rồi. Chỉ cần có sữa thì là mẹ. Nàng nằm trên giường rơm, xoa bụng ấm ướt bĩu môi. Thảo nào phu quân nói sợ nàng xảy ra chuyện. Nàng còn nghĩ ra nước ngoài có đồ ăn ngon, có trò vui để chơi. Kết quả, hắn đã nói đúng rồi. Đến ăn đi, ăn gì? Ta không muốn ăn món ăn của nước các người. Khó nuốt lắm. Nàng chẳng buồn ngồi dậy, nằm quay lưng về phía song sắt, hoàn toàn chẳng hứng thú gì với đồ ăn ở sau lưng. Mì khịt khịt, mũi nàng rung rung. Mùi thơm quen thuộc từ phía sau bay tới. Nàng bật dậy, quay đầu lại nhìn chiếc bát sứ lớn đặt trên mặt đất. Nàng chỉ thấy một bát mì thật ngon trước mặt. Dầu mè nổi váng và mấy cọng rau xanh không giống như món mì nàng nấu, rau xanh rải đầy trên bề mặt. Nước dùng sánh che kín những sợi mì bằng một lớp váng màu mật. Nàng bật dậy lao ra cửa nhà lao vồ lấy bát mì húp sùm sụp, chẳng cần quan tâm nó từ đâu tới. Thảo nào năm đó phu quân của nàng lại vì một bát mì mà hồn phách điên đảo. Vào lúc mình đói nhất, có người cho đồ ăn, hóa ra lại là cảm giác hận không thể lấy thân báo đáp như vậy. Để tôi ăn xong bát mì rồi tôi sẽ hôn ngón chân. Xoạp xoạp xoạp. Ô Long tiểu hoa, tôi tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân chỉ biết nói xung. Người đứng trước mặt nàng im lặng, cũng không hề giơ chân ra cho nàng hôn như lời nàng nói. Ô ngon lắm ôi. Ngon thật đấy. Phu phu, tôi muốn về nhà phu hoa hoa hoa hoa. Tôi không muốn ở nước ngoài nữa phu phu. Ai cũng ức hiếp tôi. Đến cả thằng cháu thối tha cũng ức hiếp tôi. Diệu Nhi không hề ức hiếp cô. Hắn sợ cô bị người khác ức hiếp nên mới viết tấm bảng này. Tấm bảng khiến cho đám lính canh cười nhạo nhưng họ sẽ không để ý đến nàng. Câu không thể trêu đùa rõ ràng là đang che chở cho nàng. Vật nuôi cũng được. Cầm thú cũng được. Ai dám động vào một sợi tóc của nàng thì người đó phải bước qua xác của Diệu Tiểu Vương ra hắn. Giọng nói của người mang mì nhẹ nhàng khiến Long Tiểu Hoa sững sờ ngẩng đầu lên và liền trông thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ. Lông mày lá liễu, đôi môi mỏng, điều quan trọng nhất là khuôn mặt tuyệt mỹ này giống phu quân của nàng đến 89 phần. Bà trang điểm theo cách của quý tộc phiên bang, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng cười nói. Mau ăn hết mì đi. Để nguội sẽ không ngon đâu. Ồ, vâng. Nàng húp sùm sụp mấy cái hết cả bát mì. Đang định giơ tay áo lên lau váng mỡ ở miệng thì một chiếc khăn ấm được đưa tới cho nàng. Nàng rụt rè nhận lấy, cười xấu hổ, vội vàng lau miệng. Huyên Phi không ở lại lâu mà cầm bát mì đã hết sạch xoay người ra khỏi phòng giam. Nàng bàng hoàng vội giơ tay giữ gấu váy của bà nói. Mẹ chồng, bà là mẹ chồng của tôi ư? Huyên Phi quay đầu lại, cúi xuống nhìn nàng giọng không lạnh lùng cũng chẳng ấm áp nói. Không phải, ta chỉ nể mặt Diệu Nhi con trai của tiểu muội mình, mang đồ ăn đến cho cô thôi. Không liên quan gì đến nhà chồng cô cả. Nhưng mà rõ ràng bà là mẹ của lão gia nhà tôi mà. Ta chỉ có một đứa con trai. Bây giờ nó mới 7 tuổi. Huyên Phi nhẹ nhàng rút gấu váy của mình lại. Đôi môi mỏng khẽ nói. Coi như ta khuyên cô một câu. Đàn ông bên nhà chồng cô không phải những người đáng cho cô gửi gắm cả đời mình đâu. Để bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên và lòng tự tôn, họ sẽ chẳng quan tâm cô là thứ gì. Cái gì cũng đều có thể bán, cái gì cũng có thể đổi, cái gì cũng có thể đem ra đàm phán. Cô đồng ý, coi như cô biết vì đại sự. Cô không đồng ý thì cũng phải gật đầu. Nếu không muốn rơi vào tình cảnh như ta thì cô nên tránh xa họ ra một chút. Tôi chỉ muốn hỏi có phải bà đã tặng cho lão gia nhà tôi chiếc bàn tính có những hạt tính vuông bằng ngọc xanh không? Ta nói rồi. Ta chỉ có một đứa con trai. Nó vừa mới bắt đầu học dùng bàn tính mà thôi. Chàng đã từng đến tìm bà. Đã từng đến. Sau khi chàng bị đuổi ra khỏi kinh thành, chàng luôn đến phiên quốc tìm bà. Chàng muốn cứu bà nên mới dừng chân ở thành Đồng Khuê và tôi mới có thể nhặt được chàng. Bà đừng không thừa nhận chàng như vậy. Hai cha con họ đã đem ta ra mua bán, tại sao ta phải thừa nhận hắn chứ? Nếu cô có thể rời khỏi đây thì nên tránh xa hắn một chút. Nếu hắn lên ngôi thì sẽ trở thành người giống như cha hắn thôi. Họ có cùng huyết thống hoàng gia tự tư tự lợi. Chỉ vì danh tiếng của bản thân mà làm mọi thứ bất chấp sự sống chết của những người khác. Cha con họ đối xử lạnh nhạt với cha mẹ của Diệu Nhi, đem ta ra mua bán trao đổi. Hắn thì giết vua đoạt ngôi, thủ đoạn thâm độc, gây họa chiến tranh. Tại sao ta phải nhận người như vậy chứ? Chàng không giết cha chồng hoàng đế. Đến nỗi oan lớn như vậy chàng còn chấp nhận gánh lấy thì sao có thể giết hại cha đẻ của mình chứ? Từ nhỏ chàng đã dạy tôi hiếu thuận, tôn ti trật tự. Là do tôi vô tích sự nên mới không học được, nhưng chàng không hề oán thán với tôi chuyện bị người ta đổ oan. Ngày cô bị nhốt ở đây, hắn đã tập hợp binh lực đóng quân ở thành Đồng Khê. Nếu không phải hôm nay Diệu Nhi đồng ý kết hôn với công chúa thì cô nghĩ mình còn có thể giữ được tính mạng sao? Huyên Phi nói xong vội vàng rời khỏi thiên lao. Bỏ lại Long Tiểu Hoa một mình ngồi trong phòng giam ngây người nhìn ra không cửa sổ duy nhất của thiên lao. Bên ngoài trời đã tối. Dường như nàng nghe thấy tiếng huyên náo. Cháu nàng đã thành thân nhưng Tiểu Thẩm Thẩm lại bị nhốt trong thiên lao. Ít ra nàng cũng coi là một vị cao đường chứ. Tại sao lại có thể đối xử với nàng như vậy? Kết hôn với người con gái mà mình không yêu thật là thê thảm. Hôn lễ của người phiên thổ không biết có đốt nến và nổ pháo không? Tân nương có đội khăn lên đầu không nhỉ? Hắn sẽ không nở nụ cười đau khổ khi vén khăn đội đầu của tân nương lên mà trong đầu lại nghĩ đến người con gái khác chứ? Nhưng hắn rất thích phụ nữ ngực lớn. Hắn còn chê nàng ngực nhỏ, ép nàng ăn đu đủ cho nở ngực mà. Nếu hắn thật sự thích phụ nữ ngực lớn thì chẳng phải là được toại nguyện rồi sao? Tại sao còn đến ăn hiếp nàng nữa chứ? Bây giờ, cuối cùng hắn cũng được toại nguyện, lấy được một người con gái mà một tay không thể ôm trọn. Liệu hắn có mỉm cười đắc ý? Bạch Mã hoàng tử của lòng nàng. hắn đã kéo nàng lên cùng cưới trên con ngựa trắng. Hắn sợ nàng bị đùa giỡn liền xuất ra, còn đạp cửa xông vào phòng, hại mái tóc của nàng trở thành xấu xí nửa quan nửa thẳng. Nhưng nàng chưa từng nói với hắn rằng, nàng chỉ thích nhân vật nam chính khốn khổ vì tình, chứ không ra gì nhân vật nam chính thối tha đi thành thân với một cô nương ngực lớn. Ui ra đau bụng quá, chết mất thôi, thật là khốn kiếp. Lẽ nào tôi lại bị mẹ chồng đầu độc phải chết ở nơi đất khách quê người này? Ôi tôi không muốn chết. Chết thế này thật vớ vẩn. Tiểu Như Ý sẽ coi thường tôi mất. Chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi tự sát. Làm gì có chuyện cháu trai thành thân mà tiểu thầm thầm tự sát chứ? Ôi tôi không uy ra. Bụng đau bụng quá lão gia nhất định người ta sẽ về bên lão gia về bên về long tiểu hoa lăn lộn trên lớp rơm chảy. Máu đỏ không ngừng ổn ra. Nàng kêu la vài tiếng bò trên mặt đất rồi nhắm mắt lại và không còn cử động nữa. Tiểu thư, nếu có ba điều ước thì tiểu thư ước gì? Ồ, điều ước thứ nhất là Tiểu Như Ý luôn có cảm hứng sáng tác. Điều ước thứ hai là tiểu thuyết hạ giá. Điều ước thứ ba. Khoan đã. Sao tiểu thư lại định dùng hết sạch điều ước của mình thế? Lại còn dùng vào những thứ chẳng có tiền đồ gì như vậy. Ít nhất tiểu thư cũng phải dành điều ước cuối cùng của mình cho Bạch Mã Hoàng tử chứ. Ồ nhưng sớm muộn gì Bạch Mã Hoàng tử cũng đến tìm ta. Không để dành điều ước cho chàng cũng không sao. Ta muốn dùng cả điều ước cuối cùng. Gì. Ba điều ước ôi. Tiểu Đinh đương gia đã từng mặc trang phục gì khác ngoài màu đen chưa? Hả đương gia ư? Hình như đương gia luôn thích mặc đồ đen. Tốt lắm. Điều ước thứ ba của Long Tiểu Hoa ta là làm cho Long Hiểu ấp mặc toàn đồ trắng với bộ mặt đau khổ xuất hiện trước mặt ta ngay bây giờ. Ha ha ha ha. Thế thì tiểu thư ước bôn tiêu đẻ cho mình quả trứng còn hơn. Đương gia mà chịu mặc đồ trắng ư? Trừ khi tiểu thư thề từ nay trở đi sẽ tuyệt duyên với tiểu thuyết cấm. Nếu không thì đây hẳn phải là di nguyện trước khi chết của tiểu thư thì mới có thể thành sự thật được. U, V, G, Q, M. Điều này quả thật quá xa xỉ. Mong Long Hiểu ấp mặc đồ trắng ư? Cũng đúng. Trừ khi nàng cưới Hạc về Tây Thiên. Nếu không thì dù là tiên cảnh hay trần gian cũng không thể xuất hiện bộ đồ trắng trên người hắn. Lính canh được lệnh mở cửa phòng giam. Một bàn chân đạp cửa bước vào. Người đàn ông đó quỳ gối xuống, khom mình, đặt bàn tay ấm áp lên trán nàng rồi lại đặt lên bụng nàng. Nhìn nàng trao mày, mím môi chua xót. Cuối cùng thì lại bế nàng bước ra ngoài. Người đàn ông vẫn y sam trắng muốt này chắc chắn không thể là hắn. Nàng khó khăn mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đó. Cặp môi mím chặt cái cằm tuyệt đẹp. Trong nháy mắt, nàng thấy mũi mình cay cay. Bàn tay dính máu đặt lên cổ áo trắng ngần của hắn. Nàng không còn sức lực kéo hắn. Môi nàng run rẩy. Huyên đến hoàn thành di nguyện của tôi sao? Người đàn ông đó sững người một lát. Sau đó cúi đầu mơ màng nhìn nàng trong lòng và chỉ thấy nước mắt nàng lã chã tuôn trào. Bắt đầu nói lời di nguyện. Di nguyện cuối cùng của tôi là, huyên nhất định phải giúp tôi chuyển lời đến chàng. Tôi nằm mơ cũng không ngờ lão gia mặc đồ trắng lại hấp dẫn, lại phong độ, lại đẹp đến vậy. Phu cho dù chỉ là giấc chiêm bao hồi quang phản chiếu hay thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Có chết cũng không hối tiếc. Nếu sau này lão gia đến thăm mộ tôi mà có thể mặc áo trắng thì chắc chắn là hồn phách của tôi sẽ không thể bỏ đi được. Cứ luẩn quẩn mãi ở đó thôi. Hai hồi quang phản chiếu. Hiện tượng một người trước khi chết, thần trí đột nhiên tỉnh táo hoặc hưng phấn trong một thời gian ngắn. Cũng có trường hợp người sắp chết cảm giác như được trở lại với những cảm giác hạnh phúc nhất trong đời. Nàng cố nén cơn đau. cảm giác như máu trong người mình vẫn đang tuôn chảy. Từng giọt nhỏ xuống chân nàng. Dính vào chiếc áo trắng tinh của hắn. Nở ra từng bông hoa máu. Chắc chắn là thuốc độc đó vẫn đang phát tác trong bụng nàng. Nàng không thể chịu đựng được cơn đau này thêm nữa. Đầu nàng nghẹo sang một bên, ngả vào lòng hắn quyết định yên nghỉ. Nàng nghe lồng ngực đó phát ra lời chất vấn. Ý nàng là nàng làm ma cũng không tha cho ta sao? Hả? Nàng đâu có xấu xa như vậy. Nàng muốn biến thành hồn phách nhỏ vây quanh hắn. Thi thoảng lén nhìn hắn. Vuốt ve hắn. Hôn hắn. Cắn hắn. Thưởng thức hắn mà thôi. Nếu thật sự nàng đau bụng kinh mà chết thì ta nhất định sẽ không viếng mộ nàng đâu. Vì như vậy mất mặt lắm. Đau đau bụng kinh ư. Nàng sững sờ nhìn vết máu trên tay mình và trên áo hắn. Lẽ nào đây đều là. Thật không ngờ ngoài thói quen xấu tè dầm ra, nàng còn thích làm mình bị bẩn. Xì. Nàng quên khuấy mất. Mấy ngày này có bao nhiêu chuyện lớn giáng xuống đầu. Nàng còn nghĩ có người muốn hạ độc mình. Còn nói ra lời di nguyện ngốc nơ. Gơm. E. Cơm. Hơm. Hắn mặc y phục màu trắng tới cứu nàng. Nàng không đủ tư cách làm nữ nhân vật chính thì thôi, lại còn bị đau bụng kinh nữa chứ. Hô hô, tại sao lần nào nàng cũng mất mặt trước phu quân như vậy? Còn nữa, đầu nàng làm sao vậy? Đầu thiếp ư. Nàng lắc lắc cái đầu. Liếc nhìn. Hít một hơi khí lạnh. Lúc này mới phát hiện ra mái tóc nửa quan nửa thẳng của mình đã biến thành cái tổ chim lắc lư. Nàng vốn muốn có mái tóc bồng bềnh như những cô gái phiên thổ trở về nhào vào lòng hắn. Lần này thì chẳng còn hình tượng gì nữa rồi. Hô hô, xấu quá. Hắn lại không nể tình dành cho nàng một đón chí mạng. Cảnh tượng trùng phùng lâm ly sau một thời gian dài biệt ly coi như tiêu tan. Bạch thiếu chủ, nếu vương thượng đã cho phép thiếu chủ mang cô ấy đi thì chúng tôi sẽ không bắt cô ấy lại đâu. Có cần thay đồ cho cô ấy không ạ? Còn cả thiếu chủ. Lời lính canh vang lên bên tai khiến nàng nghi ngờ. Đây rõ ràng là lão gia nhà nàng mà. Sao lại biến thành bạch công tử chứ? Lẽ nào mặc đồ trắng là có thể đổi họ sao? Đúng đấy. Tốt nhất là thiếu chủ nên thay đồ đi. Nghe nói đàn ông dính máu của đàn bà là xui xéo lắm. Ta đã trải qua điều xui xẻo nhất trong cuộc đời này rồi. Không cần đâu. Nói xong, hắn chẳng hề để ý đến vết máu dính lem nhem trên y phục của mình mà cúi xuống nhìn người trong lòng. Long Tiểu Hoa ôm lấy eo hắn. Hắn cố sức ôm chặt nàng vào lòng. Hắn không muốn ở đây lâu hơn nữa, liền cất bước đi ra. Lão gia, ôi người ta đau quá. Nàng đau quặn nhưng vẫn không quên tố khổ với hắn. Người ta không kịp uống thuốc chàng chuẩn bị. Họ nhốt người ta lại. Hô hô, nhà lao hôi thối vô nhân đạo chẳng thèm quan tâm hàng tháng đàn bà con gái có lúc bất tiện. Chúng ta về nhà được không? Người ta muốn về nhà, nấu mì cho chàng ăn thứ đáng ghét đang dính bẩn trên y phục mà nàng còn nghĩ đến chuyện đó sao? Nàng có thể tha cho hắn được không? Giọng nói trong lòng dần tắt lịm. Nàng ngủ ngon lành trong chiếc áo dính bẩn của hắn khiến hắn phải dừng bước cúi xuống nhìn kẻ vừa chịu khổ. Hắn nhích môi cầm lệnh bài của Bạch Phong Ninh vội vàng rời khỏi cung. Lính canh không hề biết rốt cuộc bạch công tử này là người thế nào. Chúng chỉ biết hắn là cháu trai của vương thượng hành tẩu ở Trung Nguyên đắt lâu. Luôn mặc đồ trắng không dính bụi bẩn. Miệng cười mê hồn. Nói năng tao nhã. Đương nhiên chẳng có ai quy định một người đàn ông còn phải mỉm cười nhã nhặn khi người con gái trong lòng mình dính bê bết máu. Hắn rét bộ đồ trắng nhưng hắn vẫn phải mặc và cầm lệnh bài của Bạch Phong Ninh rồi đưa cho lính cánh chút ngân lượng lấy chỗ thân tình. Cũng chẳng ai biết. Trước đêm xảy ra trận chiến giữa đội quân Trung Thổ và Phiên Quốc. Chủ soái của quân địch đã lẻn vào hoàng cung của Phiên Quốc. tiến thẳng vào thiên lao, cướp đi một cô nương đang đau bụng kinh đến mức lịm đi. Nửa mơ nửa tỉnh, địa lao lạnh ẩm khi ấy làm cho Long Tiểu Hoa hoàn toàn quên mất chuyện tới tháng của mình. Nàng lại còn la hét kêu gào khiến cho khí lạnh sộc vào người. Cơn đau lúc này khiến nàng không thể không phát ra những tiếng than thở khó nghe. Đừng làm ầm lên nữa, không có chuyện gì đâu, rồi sẽ ổn thôi. Lời an ủi đó khiến nàng im bặt, lại vùi đầu vào ngực hắn. Nằm trong vòng tay liên tục sóc nảy bởi những bước chạy vội vã, bụng nàng cuộn lên đau đớn. Những tiếng than thở khó nghe của nàng, lại thêm lời an ủi không mấy ăn cần của phu quân lúc này chẳng khác chút nào với cảnh tượng khi nàng có kinh lần đầu tiên. Nhớ lại lần đầu tiên thấy xuất hiện kinh nguyệt khi 14 tuổi, nàng đã khiến cả Long Phủ thất điên bát đảo. Vị tiểu thư này hoàn toàn không biết tại sao lại có chất lỏng màu đỏ đó. Nàng nhìn máu dính đầy trên khăn trải giường mà sợ hãi quấn tấm khăn chạy thẳng đến đại sảnh kêu cứu. Hắn đang xem sổ sách cũng phải giật mình. Có lẽ đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn không cười gian tà mà lại biến sắc. Mặt hắn trắng bệch, vội vàng vứt sổ sách bế nàng lên. Hắn không nói gì mà đưa thẳng nàng đến chỗ đại phu. Trên đường đi, từng giọt máu của nàng thấm vào bộ áo đen của hắn. Vì nó là bộ đồ màu đen nên không rõ lắm. Cơn đau bụng khiến nàng không thể để tâm tại sao mẹ kế có tâm địa đen tối lại vội vàng lo lắng bế nàng đến chỗ đại phu như vậy. Huyên sợ tôi về trời rồi thì không có ai cho huyên ngược đãi nên mới đưa tôi đi khám đại phu sao? Nàng lảo bảo cự tuyệt. Ôi huyên thật biến thái. Hắn vừa chạy vừa cúi xuống nhìn nàng, chẳng hề để ý đến câu lảo bảo đó. Hắn vẫn ôm nàng trong lòng. Đừng lẩm bẩm nữa, không có chuyện gì đâu, rồi sẽ ổn thôi. Giọng nói nghiêm nghị lại mang chút mềm mại, lộ ra ý tứ quan tâm sâu sắc như một lời chú khiến nàng im bặt. Cẩn thận nép vào vòng tay rắn chắc ấy, thứ chất lỏng âm ấm buồn nôn đột nhiên xuất hiện khiến cơ thể nàng mềm nhũn. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng bà mẹ kế có trái tim đen tối. Rốt cuộc không hề có phản ứng kháng cự nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn. Vào giây phút sinh ly tử biệt ấy, bà mẹ kế có trái tim đen tối và sinh linh đáng thương nắm chặt tay nhau. Không khí thật u buồn. Ít nhất đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn lo lắng, bất an như vậy. Hắn nắm chặt tay nàng, không dám buông ra. Hơi thở hổn hển nặng nề như lá phổi của hắn phải chịu đau đớn khiến nàng cảm thấy mơ màng, sảng khoái. Mẹ kế nhà nàng cũng có thể tỏ ra là một nhân vật nam có tình nghĩa như vậy sao? Tất cả đều hoàn mỹ như thế. Nhưng duy chỉ có một điều là vẫn chưa bước vào giây phút thê lương tuyệt đẹp thì đại phu buông ra kết quả chẩn đoán. Ông chủ Long, Long tiểu thư không bị bệnh gì cả. Cô ấy có kinh nguyệt lần đầu thôi. Điều này có nghĩa là Long tiểu thư đã trưởng thành, có thể xuất giá, có thể làm đàn bà, cũng có thể làm mẹ. Khà khà, ông nói là cô ấy không va vào đâu mà là. Đúng vậy. Đây là chuyện vui của Long tiểu thư, cũng là chuyện vui của ông chủ Long. Cái này không phải hai người đã thành thân nhiều năm rồi sao? Lần này thì không cần nhịn nữa, có thể bắt đầu rồi. Khà khà, cứ phải nhịn đối với đàn ông cũng không tốt đâu. Quả quả quả quả. Nàng nghe thấy một đàn quả bay qua cửa sổ phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng. Đúng là họ đã thành thân nhiều năm nhưng cũng đã hết duyên nhiều năm nên lúc nào nàng cũng cho rằng hắn không đối xử tốt với nàng và còn vô lương tâm nói hắn là bà mẹ kế độc ác. Nhưng nàng đã quên mất từ đó về sau tại sao hàng tháng khi nàng có kinh tiểu đinh đều đun nước đường cho nàng uống. Hóa ra mẹ kế đã bắt đầu đối xử tốt với nàng từ ngày ấy. Nhớ lại lúc hắn bị đại phu làm cho lung túng, nàng nằm trong lòng hắn cười thầm. Đó coi như là lần đầu tiên mẹ kế bị dội gáo nước lạnh. Quyển 2. khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 86. Không khí căng thẳng. Chiến tranh sắp bùng nơ. To. Sơ. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Bóng đan xen giữa màu trắng tuyết và màu đỏ rời khỏi cung. Khi Long Hiểu Ức đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng thành thì hắn cảm thấy một cơn gió lạnh ập đến khiến chiếc đèn treo trên cổng lắc lư. Con ngựa trắng như tuyết đã xuất hiện trước mặt. Một bóng đen trải dài khiến hắn ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy cung Diệu Hoàng, phó soái đội quân phiên thổ đang hướng về phía hắn. Thập cửu hoàng thúc, dơ, dơ quy quy y, e, t, nhi đợi hoàng thúc đã lâu. Ngày mai sẽ công thành, sao thập cửu hoàng thúc lại lén tấn công trước vậy? Hắn thăm dò nhìn thấy bộ y phục màu trắng trên người Long Hiểu Ức rồi cười khẩy. Mượn danh Bạch Phong Ninh để trà trộn sao? Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nhi thấy hoàng thúc luôn mặc đồ đen mà không biết là hoàng thúc cũng mặc đồ trang. Cũng có hứng thú với y phục khác. Thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Long Hiểu Ức định thần lại, không vội chạy trốn. Hắn chỉ nhìn người đang cưới trên con ngựa tuyết đó. Cháu của hắn không hề bảo tùy tùng cùng tiến lên phía trước, chắc hẳn là có điều muốn hỏi. Nghĩ lại cũng phải, hoàng đế quy tiên, ngọc ẩm biến mất, kinh thành đại loạn, lòng quân không yên. Chắc chắn cung Diệu Hoàng đã nghe tin, chỉ có điều là không biết đã nghe được những gì mà thôi. Ngọc ẩm ở chỗ ngươi sao? Hắn thản nhiên hỏi. Đúng là ở chỗ tiểu vương, còn là do tiểu nữ trong lòng ngươi tự tay dâng cho tiểu vương. Nếu ngươi muốn lên ngôi thì phải cướp lại nó từ tay tiểu vương đã. Ngươi cứ giữ nó cho cẩn thận, đừng nhẹ dạ tin lời kẻ khác. Hắn nói xong, ôm chặt kẻ trong lòng cất bước định đi. Khoan đã! Ai cho ngươi thoải mái đi như vậy? Không đi thì làm gì? Không phải Diệu Vương gia ngươi chẳng thèm để ý đến hành động của kẻ tiểu nhân sao? Ngươi đơn giản là muốn từ nay về sau sẽ đấu với ta, nên dù biết ta mạo hiểm đến đây, vẫn một mình tới tìm ta đúng không? Hắn trả lời, hừ, tiểu vương ta không phải kẻ tiểu nhân như ngươi. Ta không nhẹ dạ tin ngươi đâu. Tiểu vương quyết không để ngươi rời khỏi đất phiên thổ. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi cố ý hạ độc hại chết hoàng gia gia không? Ngươi nhân lúc tiểu vương đến phiên thổ, hạ độc hại hoàng gia gia, cướp binh quyền, mượn cớ tuyên chiến, trả thù cho mẹ. Một mũi tên trúng ba đích. Đúng không? Một cây trường thương chĩa thẳng vào cổ họng Hiểu Ức. Hắn nhích môi, tỏ vẻ không quan tâm. Là thế nào? Không phải là thế nào. Ta muốn nhân cơ hội này cứu mẫu phi về nước, có gì sai sao? Diệu tiểu vương gia cam lòng ở lại phiên thổ, giam cầm hoàng thẩm, đối nghịch hoàng thúc, trở thành kẻ địch của triều đình. Nếu luận tội, bên tám lạng kẻ nửa cân đều là loạn thần tặc tử cả thôi. Cung Diệu Hoàng xứng người. Đầu thương run run. Lưới lê ở đầu thương cứa vào làm máu từ cổ Long Hiểu Ức rỉ ra. Nhỏ xuống. Hắn hơi nhíu mày rồi cất bước định bỏ đi thì nghe có tiếng cháu mình gọi phía sau. Trước khi mất, Hoàng gia gia có dặn dò gì không? Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn đứa cháu kiêu ngạo của mình, nhưng lại chỉ thấy tiểu tử ấy đang nhìn hắn chờ đợi mà thôi. Cổ hắn vừa bị thương, cố thốt ra đôi câu. Nếu ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn không để mất thời gian nữa, nhân lúc đêm tối, liền biến mất khỏi thành Tân Bình. Cung Diệu Hoàng không nói lời nào, chỉ nhìn người tiếp ứng của Long Hiểu Ức ở cổng thành. Đó là thị vệ thiết thân của Bạch Phong Ninh, Bạch Vô Ưu. Nếu những gì hắn nghe được không sai thì chẳng phải Long Hiểu Ức đã cách chức Bạch Phong Ninh rồi sao? Các quan văn võ trong triều chỉ biết Hoàng gia gia bị trúng độc của phiên quốc và muốn trả thù. Nghe nói có mỗi Bạch Phong Ninh đứng trước triều phản đối, không đồng ý phát động binh mã ở thành Đồng Khê, chống đối Long Hiểu ấp, cắt đứt tình bằng hữu. Bạch Phong Ninh đã tức giận rời khỏi thành Lâm Dương. Lần này hắn về phiên thổ thương lượng với quân vương phiên quốc phóng thích cho Huyên Vương Phi. Về lý thì hắn và Long Hiểu ấp đã tuyệt giao, sao hắn lại sai Bạch Vô Ưu đi giúp Long Hiểu ấp chứ? Rốt cuộc là họ đang giở trò gì vậy? Huyên Vương ra để xua đi miệng lưới thế gian, người không thể không khởi binh đánh phiên thổ. Người không nói cho Diệu Tiểu Vương ra biết chuyện của Thánh Thượng cũng là để tránh chuyện người nhà đánh nhau sao? Bạch Vô Ưu không hiểu hỏi Long Hiểu ấp. Lẽ nào người trong hoàng tộc lại thích chơi trò thần bí như vậy? Hay là Huyên Vương gia đã quen bị phụ thân áp đặt nên một lần, hai lần đều có thể nhẫn nhịn được? Long Hiểu ấp không nói gì. Hắn đón chiếc khăn bông mềm mà Bạch Vô Ưu đưa quấn cho kẻ đang lạnh cóng. Run lập cập trong lòng mình rồi nhìn lên bầu trời đen u ám. Nói ư, nói gì? Lẽ nào muốn hắn nói cho cháu mình rằng Hoàng gia gia nó đã tự nuốt thuốc độc của phiên quốc chỉ vì một mối thù, chỉ vì muốn khơi dậy chiến tranh sao? Cả đời người đầy công tích được nhân dân ca tụng chưa từng gây nên chiến tranh. Người không dám nổi giận khi bị phiên bang ức hiếp, và đã phải cắn răng nuốt hận đem ái phi của mình đổi lấy lương thực, ngăn chặn chiến tranh xảy ra vì sợ hủy hoại sự anh minh của mình. Hắn vốn nghĩ rằng mối oán thù này tích tụ, dồn nén trong trái tim hắn. Những người không trải qua không thể nào rõ được. Vượt qua cửa ải đau khổ lần đó, chẳng qua chỉ có hắn và mẫu phi. Ngay đến cả phụ hoàng cũng đã quên sạch sành sanh mối nhục ngày ấy rồi. Gánh tội cho phụ hoàng cũng không có gì. Chỉ là lần đầu đến phiên thổ nghe lời đồn về mẫu phi của mình khiến hắn càng thêm căm hận. Tuy hắn phải lang thang nhưng vẫn có thể coi là tự do, còn mẫu phi của hắn ở phiên thổ lại trở thành người hạ đẳng. Do đó hắn đã đổi tên họ theo đằng vợ để đoạn tuyệt quay lưng lại với hoàng tộc. Khi trở lại kinh thành, hắn cũng chỉ xưng quân thần không gọi một tiếng phụ hoàng. Nhưng như Bạch Phong Ninh đã nói, dù hắn không gọi một tiếng phụ hoàng thì hắn vẫn coi hoàng đế là cha, nên hắn vẫn nghe lời hoàng đế để tiểu nữ nhà mình đi sứ phiên thổ. Nhớ lai ngày thánh thượng tuyên hắn lên điện, cánh tay gầy gò như củi khô của người kéo hắn lại gần, người nói: "Chấm lên ngôi hoàng đế từ nhỏ, không phải là chưa từng làm sai điều gì nhưng chấm chưa từng nhận sai. Trong lòng chấm biết chấm có lỗi với hai mẹ con. Hai người đều oán hận chấm." Nghĩ đến những lời nhắn nhủ lúc lâm chung của phụ hoàng, hắn thấy cay cay sống mũi. Đây là cha đẻ của hắn. Từ nhỏ hắn đã ngưỡng mộ ông cả đời anh minh quyết đoán. Ông chính là người đầu tiên dạy hắn sử dụng bàn tính. Cũng là người nghiêm khắc dạy dỗ hắn, để hắn giỏi giang, tinh thông tính toán như vậy. Do sự dạy bảo nghiêm khắc của ông nên hắn thậm chí còn ghét những hạt tính hình tròn trên bàn tính. Dù ông không thể thay đổi được tính cách của hoàng đế, luôn tính toán với người khác, kể cả con đẻ của mình, thì cuối cùng ông cũng đã nhận sai với hắn. Bạch Phong Ninh cười hắn: "Oán thù 10 năm tội danh cả đời, chỉ một câu nói là có thể xua đi tất cả." Tiếp đó ông ta lại có thể hỏi lòng không thèm mà tiếp tục tính toán với huyên rồi. Đúng là ông lại tiếp tục tính toán. Nhưng lần này ông đã tính toán để thay hắn trừ bỏ chướng ngại, giúp hắn lên ngôi, giải quyết khó khăn giúp hắn. Để tránh cho hắn mắc cùng một sai lầm giống ông mới đưa Long Tiểu Hoa đến phiên thổ xa xôi. Trước khi mất, Hoàng Gia Gia có dặn dò gì không? Ý cháu hắn muốn hỏi là hoàng đế sao lại ngôi báo cho ai? Cho hắn. Thập cửu hoàng tử 10 năm trước đã làm thâm hụt quốc khố, lang thang nơi biên cương. Huyên Vương gia có mẫu phi gả cho quân vương nước láng giềng. Long Hiểu ấp đến nay về cung mà còn không chịu đổi họ. trên long sàng, giọng hoàng đế yếu ớt chê cười hắn. Chấm đã sớm biết con muốn tạo phản đoạt ngôi đấu với chấm. Như vậy cũng tốt. Con đổi họ không có nghĩa là đổi chủ giang sơn. Hắn không dám nhìn ông, sợ nỗi chua xót vượt quá mức cho phép sẽ khiến hắn mất đi cảnh giác. Thập cửu chấm sinh ra đã là hoàng đế, công trạng hiển hách, không bị tiếng xấu, dù chết cũng phải giữ thể diện. Chấm có lỗi với con. Chấm muốn con lập tức kế vị cứu mẫu phi về. Con thay chấm nói với bà ấy. Chấm không hề quên bà ấy. Hắn cắn môi không dám đáp lại. Nếu có thể ăn bát mì của bà ấy một lần nữa thì chấm không còn gì tiếc nuối. Thánh thượng nở nụ cười yếu ớt quay sang nhìn hắn ở bên cạnh. Chấm lại sai rồi. Chấm vẫn còn một điều tiếc nuối nữa. Chấm có một người con trai 10 năm nay chưa từng gọi chấm là phụ hoàng. Hắn cứng đơ người, đôi môi khô khốc của hắn hé mở nhưng hắn không thể nào lên tiếng được. Người trên giường bệnh không thể kiên trì chờ đợi lâu hơn nữa. Dường như ông hiểu kết cuộc tuyệt vọng. Bàn tay kéo hắn dần dần lỏng ra và cuối cùng buông thõng xuống mép giường. Hắn đứng bên giường một lúc lâu nhưng không thể nào thét lên hai chữ nặng ngàn cân với thi thể đang lạnh dần đó. Tuy danh nghĩa là vì tận hiếu nhưng nỗi oán hận vẫn tắc nghẹn trong cổ họng hắn không thể nuốt xuống được. Nỗi oán hận đó cuồn cuộn, dày vò hắn khiến miệng hắn không thể thốt ra lời. Cuối cùng, hắn nâng vạt áo lên bỏ đi. Không lâu sau, Huyên Vương gia chỉnh đốn thống lĩnh đội quân kinh thành tiến đến Đồng Khê gần biên giới. Bạch Phong Ninh cười hắn là đầu ngốc. Rõ ràng biết đội quân này lên đường thì tội lỗi đổ lên người hắn sẽ càng nhiều hơn. Nói là vì trả thù mà không thể để cho bách tính được sống những ngày yên ổn. Chiến tranh làm tổn thất tài sản của lê dân. Cả đời hắn sẽ không thể gột sạch tội lỗi đó. Ta đã mang tội lỗi rồi thì sợ gì có thêm một tội danh nữa chứ. Tất cả chỉ là để thực hiện một ước nguyện của ông ấy mà thôi. Huyên định đấu với cháu mình sao? Bạch Phong Ninh là người ngoài cuộc nên hiểu rất rõ. Phụ hoàng của Huyên thật cạn tình đấy. Trước lúc lâm chung mà chẳng hề nhắn lại với hắn lấy một câu. Ít ra hắn đã ở bên ông ta thay Huyên tận hiếu suốt chục năm trời. Hắn né tránh lời trách cứ, nhìn Bạch Phong Ninh. Huyên còn ở đây làm gì? Nhàn dỗi lắm sao? Ta đã cách chức Huyên rồi mà. Như vậy, phiên vương đó sẽ không nghi ngờ Huyên có thể đi cứu người. Này, Huyên thật sự còn tuyệt tình hơn cả phụ hoàng của mình đấy. Lợi dụng người khác triệt để. Lần này, ta về phiên thổ cứu Long Nhi là chuyện của ta, không phiền Huyên bận lòng. Nhưng còn phải giúp Huyên làm tình báo nữa, thật là vất vả, bổng lộc cho ta, Huyên tự tính đi. Nếu không, ta sẽ chỉ cứu Long Nhi rồi lên cổng thành ngồi xem Huyên và Tiểu Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đánh nhau thôi. Không phiền Huyên phải lo chuyện cứu Tiểu Hoa. Ta đã tính toán rồi. Huyên đi làm tình báo là đủ. Này, Huyên thật xấu xa đấy. Chuyện như vậy mà Huyên cũng nghĩ ra được. Ta cảnh cáo Huyên tuyệt đối không được tới chỗ Tiểu Hoa. Hả, lạ thật. Rốt cuộc thì tại sao có chết cũng không cho ta đi. Bởi vì Long Nhi không có ở đây, Huyên làm thí cho ai xem. Dù sao Huyên cũng không được đi, nếu không ta sẽ cho văn võ bá quan khắp triều dẫn Bạch thiếu gia Huyên ngày đêm dạo ký viện. Huyên hiểu Bạch mố đấy. Ta đã bị cành hạnh đỏ mà Huyên nuôi dạy hại cho mắc chứng bệnh sợ lầu xanh rồi. Hừ, màn đêm buông xuống tuyết rơi dày hơn. Thành Đồng Khê biến thành tấm bản đồ lạnh băng bị trải trên bàn của quân vương phiên quốc. Từ cổng thành, hệ thống tường thành của pháo đài cho tới từng cửa hàng nhỏ trong thành đều được đánh dấu. Tấn công thành thế nào, xuất binh ra sao đã sớm bàn bạc xong xuôi. Trước mắt chỉ đợi xác nhận cuối cùng vào ngày mai thôi. cung Diệu Hoàng nghe quân sư phiên quốc giải thích chiến thuật bằng tiếng phiên thổ. Hắn vốn không thể chịu nổi thứ ngôn ngữ ngoại quốc này, cứ phải nghe lại nhải mãi, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Hắn chuyển ánh nhìn xuống, lướt tới bờ sông gần cổng thành, lần theo hai con phố, hướng thẳng đến phường Tiểu Thuyết, qua kỹ viện, cuối cùng nhìn thấy cách cổng thành không xa. Nếu bắn pháo thì cổng thành này sẽ tan tành trong nháy mắt, và cả nơi tiểu nha đầu đó cưỡng hôn hắn cũng không giữ được. Hắn nhìn chằm chằm về phía góc nhỏ đó. Trên bản đồ, nó chỉ là một chấm nhỏ không tên. Hắn còn nhớ ở đó có chiếc xe chở hàng cũ nát, trên tường còn có mấy hình vẽ linh tinh. Hắn còn ấn tượng cả ánh trăng đêm đó. Điều binh khiển tướng bao nhiêu năm, hắn từng quan tâm suy xét, đối chiếu xem những địa điểm trên bản đồ quân sự ứng với những nơi như thế nào tại thực địa. Mỗi tòa thành xây lên thì đều có thể rời đi. Nhà có thể dỡ, đến sông cũng có thể lấp. Chẳng có gì đáng để lưu luyến cả. Hiện tế lo lắng về trận cơ hơn y, e, a, nơ công thành ngày mai ư. Giọng vương thượng khiến hắn sực tỉnh. Cô vương thuận theo ý hiện tế đã thả Huyên Vương Phi về thành Đồng Khuê rồi. Lần này khởi binh toàn bộ theo cờ hiệu của hiện tế. Cô vương thấy hiện tế vẫn nặng lòng với chuyện cũ lắm. Hiện tế còn điều gì nữa sao? Tiểu vương có một thỉnh cầu. Có thể bỏ qua thành Đồng Khuê được không? Nếu hiện tế lo lắng cô ta về thành Đồng Khuê lại bị bắt thì không nên thả cô ta về mới đúng. Cô vương không thể đáp ứng thỉnh cầu này của hiền tế. Vương thượng chỉ ngón tay vào thành Đồng Khuê, ngón tay di trên bản đồ, lướt nhanh đến thẳng thành Lâm Dương. Hiền tế xem Đồng Khuê cách Lâm Dương, nói xa cũng không xa, nói gần cũng chẳng gần. Nếu có thể nhanh chóng chiếm lấy Lâm Dương, đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất. Nhưng nếu Huyên Vương ra chết cũng không chịu khuất phục, không thể nhanh chóng chiếm lấy thành Lâm Dương, thì chuyện hậu phương tiếp tế sẽ trở nên căng thẳng. Cần phải vận chuyển lương thảo, điều quân tiếp viện. Chúng ta bắt buộc phải có nơi để xây dựng cứ điểm. Cô vương muốn dùng thành Đồng Khuê làm cứ điểm, tiến có thể tấn công, rút có thể phòng thủ. Nếu ngày mai lấy được thành Đồng Khuê thì coi như trận đánh này đã nắm một nửa phần thắng. Cung Diệu Hoàng không lên tiếng. Hắn liếc mắt nhìn vương thượng có vẻ không hài lòng. Cái gọi là tiến có thể tấn công, rút có thể phòng thủ, tức là bất luận đánh thế nào thì đều không làm loạn trên đất nước của ông ta. Trận chiến lớn nhất diễn ra ở Đồng Khuê, rõ ràng là ý của vương thượng là nhất định phải lấy thành Đồng Khuê ư? Dụng ý của ông ta chẳng phải là nếu Diệu Tiểu Vương ra hắn có thể đăng cơ làm hoàng đế thì việc đầu tiên cần làm là cắt phần đất của thành Đồng Khuê làm quà tặng cho phiên thổ. Nếu hắn không thể đăng cơ làm hoàng đế thì ông ta cũng đã chiếm xong thành Đồng Khuê và đương nhiên nuốt rồi, sẽ không nhả ra nữa. Hiện tế hiểu ta nên chắc sẽ không phản đối chứ. Biến đi với tổ tông 18 đời nhà ông, hiện tế ma ruột của ông. Cung Diệu Hoàng lim dim đôi mắt phượng. Cơn thịnh nộ của hắn sắp nổi lên thì một cung nữ xông vào phòng nghị sự ngắt quãng cuộc nói chuyện của họ. Vương, vương thượng, to gan, có còn quy tắc gì nữa không? Có chuyện gì mà ngươi dám xông vào phòng nghị sự? Cung nữ đó run rẩy quỳ trên mặt đất, vừa ngẩng đầu lên thì cung Diệu Hoàng đã nhìn rõ khuôn mặt. Nếu là cung nữ bình thường thì hắn sẽ không thể nào nhận ra được, nhưng người này hình như là cung nữ ở bên Huyên Phi. Lẽ nào Á Phi có chuyện gì? Đừng có run nữa, mau nói đi. Vương thượng nâng áo bước xuống khỏi ngai vàng. Cung nữ đó nuốt nước bọt rồi mới run rẩy trả lời. Bẩm bẩm vương thượng, Huyên Phi nương nương đã rời cung. Rời cung ư? Chuyện này thì có gì ghê gớm đâu. Không phải cô vương đã cho phép nàng ấy tự do ra ngoài đi dạo sao? Đem thêm nhiều người ra ngoài là ổn thôi. Nhưng nương nương đi đến giờ vẫn chưa về ạ. Cái gì vẫn chưa về? nô tỳ phát hiện ra bên gối của nương nương có một bức thư. Nô tỳ sợ lỡ việc nên mới vào đây dâng thư lên vương thượng ạ. Vương thượng nhíu mày, cầm lấy lá thư mở ra đọc. Đọc xong, ông ta xứng người không nói, chỉ cau mày suy nghĩ. Mãi sau, ông ta mới bước đến trước mặt cung Diệu Hoàng, mở bức thư đưa ra trước mặt hắn. Cung Diệu Hoàng liếc mắt nhìn vương thượng rồi cầm lá thư đọc. Thần thiếp bảo gan vì vương thượng đến nói chuyện với chủ soái quân địch ở thành Đồng Khê. Xin vương thượng kiên nhẫn một chút, đừng động binh gây họa can qua. Cung Diệu Hoàng hứ nhẹ một tiếng, đặt lá thư đó lên bàn. Lần này quân vương phiên thổ không thể mạnh mồm được nữa, tấn công thành Đồng Khê hay không cũng còn khó nói. Vành trăng khuyết như lưới liềm bạc nghiêng nghiêng chiếu nơi lầu thành. Cổng thành Đồng Khê đã sớm đóng chặt. Doanh trại của đại quân đóng ở khu rừng bên bờ sông ngoài thành. Rõ ràng là Huyên Vương gia không muốn để Phiên Vương biến thành Đồng Khê thành chiến trường đầu tiên. Dù có mất tấm phòng vệ tự nhiên là lầu thành này thì cũng không tiếc, nhất định phải đẩy khói lửa chiến tranh sang đất Phiên Quốc. Nếu về địa hình mà nói, thành Tân Bình của Phiên Thổ ở rất gần biên giới. Nếu có thể tấn công qua biên giới Phiên Thổ, phá vỡ vòng vây thì muốn chiếm thành Tân Bình sẽ dễ như trở bàn tay. Thế nên chiến trường này càng cách xa nước mình càng tốt. Mấy binh sĩ vừa đi tuần ngoài doanh trại vừa tán gẫu về chiến sự. Thật không ngờ chủ soái của chúng ta ngoài biết dùng bàn tính ra còn rất hiểu chuyện nhà binh. Thật không thể coi thường hoàng tử 10 năm trước đã làm thâm hụt quốc khố này được. Còn chưa biết trận này sẽ đánh thế nào. Xem ra cũng phải kéo dài qua năm sau. Đúng là tai họa. Hai, nghe nói quân Diệu gia của Diệu tiểu vương gia không đánh trận đầu. Đúng, đúng, đúng. Những người đó đều là tâm phúc của Diệu tiểu vương gia nên trong lòng không phục Huyên Vương gia. Nếu không phải trong tay Huyên Vương gia có chiếu thư của tiên hoàng thì họ đã làm phản rồi. Nhưng không phải Diệu tiểu vương gia đã đầu quân cho Phiên Quốc rồi sao? Này, Huyên nói xem. Rốt cuộc tân hoàng đế của chúng ta là Diệu tiểu vương gia hay là Huyên vương gia? Huyên không muốn giữ cái đầu nữa rồi, điều này mà cũng có thể suy đoán linh tinh được nữa sao? Nhưng Huyên vương gia cũng kỳ lạ thật đấy. Tại sao không kế thừa ngôi vị rồi hãy tuyên chiến? Phải đấy. Huyên vương gia có nhiều chuyện thật là khó hiểu. Thây tử thì biến mất, dùng bàn tính có hạt vuông cả người kỳ quái. Nghe nói đó là bản tính do mẫu phi của Huyên Vương gia gả đến Phiên Quốc tặng. Hồng nhan họa thủy đó ư? Không phải trận chiến lần này là để đoạt lại bà ấy đấy chứ? Nhưng tướng mạo Huyên Vương gia đẹp như vậy, chắc chắn mẫu phi của Huyên Vương gia phải là một giai nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Xuyệt ai đấy? Binh sĩ đó bỗng nghe có tiếng bước chân trên cỏ khô thì lập tức nhìn về phía phát ra tiếng động và chỉ nhìn thấy một người đàn bà mặc áo lông xám. Che mặt bằng chiếc khăn sa mỏng màu xám. Bà ta giơ ra một tấm kim bài bị ánh trăng phản chiếu chói cả mắt. Chữ trên tấm kim bài khiến cho đám binh sĩ nhốn nháo vội quỳ xuống khấu đầu. Giọng nói dịu dàng phát ra từ sau chiếc khăn sa. Phiền các vị dẫn ta vào doanh trại. Ta muốn gặp chủ soái của các vị. Điều này tuy bà cầm trong tay tấm thẻ kim bài của tiên hoàng nhưng chúng ta không biết bà là ai. Làm sao chúng ta có thể dễ dàng đưa bà đi gặp chủ soái của chúng ta được. Binh sĩ đó thấy bà ăn mặc theo kiểu phiên thổ nên không yên tâm. Ta phong hiệu là Huyên. Long Hiểu ấp cởi chiếc áo trắng dính máu ra và mặc bộ đồ đen thoải mái của mình vào. Hắn liếc nhìn kẻ đã được thay đồ đang nằm ngủ trên giường. Giơ tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng thì Tiểu Đinh bê bát nước đường đỏ vào đứng bên cạnh thì thầm. Đương gia tiểu thư thật sự không sao chứ ạ. Tiểu Đinh thấy chiếc áo của đương gia bị tiểu thư làm dính toàn là máu. Long Hiểu ấp trao mày suy tư. Đợi đến mai cô và Tiểu Bính đưa nàng ấy về thành thu dọn hành lý tới Lâm Dương tạm tránh một thời gian. Nhưng Tiểu Thư không nghe lời tôi đâu ạ. chắc chắn là đương gia phải nói với tiểu thư thì mới có tác dụng. Người xem tiểu thư thật quá đáng. Tiểu thư lên kinh thành mà cũng chẳng thèm gửi thư về cho chúng tôi, hại giả quản gia và tiểu bính ở nhà lo lắng không yên. Ngày nào giả quản gia cũng ôm bài vị phu nhân mà khóc, còn tiểu bính thì ôm bài vị của đương gia khóc. Không phải bài vị mà là tấm gỗ có khắc tên đương gia. Nếu không phải đương gia gửi thư từ kinh thành về thì tôi cũng sắp bị hai người họ làm cho phát điên rồi. Tiểu đinh vừa thổi cho nguội nước đường, vừa chọc chọc đầu mũi long tiểu thư vừa ăn no đang nằm ngủ trên giường. Lâu lắm không gặp, vừa gặp đã thấy tiểu thư gây loạn rồi. Cô còn nghĩ đương gia bắt cô đến đây để trừng trị cô. Kết quả lại là đi thay đồ cho tiểu thư hôn mê vì ra quá nhiều hành kinh. Đại khái là nàng ấy chơi ở kinh thành rất vui, vui đến quên cả trời đất. Chơi trò hạnh đỏ vượt tường hẳn là vui lắm, làm cho cành hạnh rực rỡ, sán lạn vô cùng, vui đến quên cả trời đất. Tiểu đinh lén nhìn đại đương gia đang có ý mỉa mai kia, nhích nhích khóe môi. Cô vốn nghĩ người làm vương gia rồi thì sẽ uy nghiêm hơn trước. Nhưng người lại vẫn cho phép đám kẻ dưới các cô gọi mình là đương gia. Hơn nữa sau khi cô nhìn thấy đương gia mặc bộ đồ trắng thì cô lại thật sự hiếu kỳ. Đương đương gia, tiểu đinh có thể hỏi người một câu không? Hử, tiểu thư thành công chưa ạ? Đã lâu lắm rồi. Tiểu thư cho dù vẫn không vượt nổi tường thì cũng nên thành công chuyện đó rồi chứ. Cái gì? Ăn đương gia ấy. Hờ y cờ. Đương gia. Tôi và tiểu bính đánh cược với nhau một tháng tê. Y. E. A. Nơ. Công. Còn tất cả số bạc vụn tiểu thư nhờ tôi cất giữ nữa. Nhưng tôi đánh cược là tiểu thư sẽ thành công. Đương gia đừng làm tiểu đinh thất vọng nhé. Hắn mím môi đứng dậy nhìn long tiểu hoa rồi quay người đi đến bên tấm bạc ngăn đôi lều thành phòng nghỉ của chủ soái và phòng nghỉ sự. Hắn vén bạc đang định đi ra thì bỗng dưng lại quay người nói với tiểu đinh. Đinh nha đầu dạ. Nhớ đem tê. Y. E. A. Nơ. Công tháng này và toàn bộ tiểu tiêu vặt dùng để mua tiểu thuyết của nàng ấy giao cho tiểu bính nhé. Hờ y cờ. Tiểu thư thật vô dụng. Đương gia nói điều này mà còn cười được sao? Có điều, nếu cô thông mình thì nên tiếp tục đánh cược T I E A nơi công tháng sau. Hả? Thua một lần còn để mắc lừa tiếp sao? Gấp hai lần. Ý đương gia là tiểu thư mau dậy đi. Đương gia đang muốn giúp chúng ta kiếm ngân lượng đấy. Tháng sau tiểu thư có thể có được đương gia rồi. Hắn làm sao mà lại coi mình không đáng tiền như vậy? Nhưng thấy nàng chịu khổ đến thế, hắn cũng nên bù đắp cho nàng chứ. Nếu không nàng nhất định sẽ lại gào vào mặt hắn, nói hắn là người cha chỉ biết phạt không biết thưởng. Quyển 2. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả tinh giã anh, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Chấm com chương 87. Kết cuộc không bằng cầm thu hiểu ấp cười. Buông tấm bạc xuống rồi quay người nhìn một binh sĩ đang quỳ bên ngoài. Tay cầm tấm kim bài quen thuộc. Hắn vội hỏi binh sĩ đó. Bà ấy đang ở đâu? Thưa huyên vương gia, đang ở bên ngoài lều ạ. Mau mời bà ấy vào. Vâng. Trang phục màu xám, khăn che mặt màu xám, huyên phi ăn mặc theo cách của người phiên thổ được mời vào lều của chủ soái. Ánh mắt bà lướt qua tấm bản đồ thành Tân Bình được treo trong lều. Những ngón tay thon dài của bà lộ ra ngoài trên những sợi lông xám của tấm áo choàng, nhưng không hề có ý định vén khăn che mặt. Bà vẫn giữ quy tắc không để người ngoài thấy mặt của Hoàng cung phiên quốc. Huyên Phi bước đến trước mặt người đàn ông mặc bộ đồ đen hơi cúi người, định quỳ gối trước hắn. Hắn giật lùi lại phía sau vì kinh sợ trước nghi thức này, định quỳ xuống hành lễ thì bị bà ngăn lại. Vương gia không cần đa lễ. Tiện thiếp có mấy câu muốn nói. Nói xong sẽ đi ngay. Mẫu Phi. xin vương gia đừng vì tiện thiếp mà khuấy động can qua. Xin hãy thu quân, tiện thiếp xin cúi đầu tạ ơn. Nói xong, bà chuẩn bị quỳ xuống thì hắn giơ tay ngăn lại nói. Mẫu phi, là con cứu giá chậm trễ, người. Vương gia nói đùa sao? Tiện thiếp có muốn nhận người con như vương gia cũng không nhận được. Tiện thiếp vô phúc nên không thể nhận câu gọi mẫu phi của vương gia. Hắn ngước lên nhìn bà, môi mím chặt, tay nắm chặt. Hắn đã bao lần sang phiên quốc chỉ mong được gặp mẫu phi một lần nhưng đều không thành. Hắn đã nghĩ rằng hoàng cung phiên quốc quản lý nghiêm ngặt. Thế nhưng bây giờ bà lại có thể không đem theo một người mà vẫn vào được doanh trại của hắn. Lẽ nào không phải bà không thể mà là bà không hề muốn gặp hắn sao? Bà không hề muốn nhận người con như hắn. Tại sao ạ? Hắn muốn biết nguyên do. 10 năm trước phải rời khỏi kinh thành lang bạc, hắn chưa quên mối thù của mẫu phi. 10 năm sau trở lại kinh thành, hắn cũng chưa từng quên nỗi oan của mẫu phi. Bây giờ, hắn gây chiến với phiên thổ cũng chỉ là muốn cứu bà về. Vì ta đã không còn là huyên phi của trung thổ nữa. Ta không nhớ ở trung thổ có còn thứ gì mình quên mang theo hay không. Ta đã không có quan hệ gì với ông ta, với con trai ông ta cũng không. Phụ hoàng của vương gia đã đổi ta lấy lương thực. Vương gia mượn cớ cướp ta về để tuyên chiến. Một người đổi ta lấy danh tiếng, một người đổi ta lấy lại uy phong cho trung thổ. Thật không hổ là hai cha con. Ta chỉ có một đứa con trai. Năm nay nó mới lên 7 tuổi. Nó vẫn đang đợi ta ở thành Tân Bình. Ta vì nó dù có chết cũng phải bảo vệ thành Tân Bình đó. Nếu vương gia cảm thấy cần giữ thể diện, phải cướp một phế phi như ta về mới hả giận. Để lấy lại lòng tự trọng thì cứ đem ta về đi. Ta sẽ giơ tay chịu trói nhưng xin vương gia giơ cao đánh khẽ thu quân về triều. Mẫu phi chưa từng đợi con sao? Mẫu phi không tin con đến cứu người sao? Con chưa từng cho rằng việc ông ấy không làm được thì con cũng không làm được. Việc ông ấy không dám làm thì con vẫn có thể làm. Con biết 10 năm không phải là ngắn nhưng con có thể đợi thì sao mẫu phi không đợi cùng con chứ? Hắn không cam lòng. Hắn suy nghĩ bao nhiêu năm, tính toán bao nhiêu năm, chỉ mong đến thời khắc được gặp lại mẫu phi. Hắn có thể cứu bà ra khỏi bàn tay của ác ma nhưng bây giờ bà lại nói trung thổ mới là địa ngục của bà. Bà chỉ xin hắn tha cho mình. Rốt cuộc là do hắn đến muộn một bước, hay những gì từ trước tới giờ hắn làm đều là phí công. Bà cắn môi, những chiếc răng trắng đâm sâu vào thịt, rõ ràng là bà vô cùng đau khổ. Đến cứu ta sao? Đến cứu ta là ý gì? Rõ ràng là tuyên chiến. Vương gia giết chồng ta, ức hiếp con ta mà là đến cứu ta sao? Hắn im lặng, nuốt cay đắng vào trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn đất đỏ dưới chân. Người trước mặt hắn không muốn ở lại thêm nữa. Bà đang xoay người định đi. Hắn ngẩng đầu lên muốn giữ bà lại nhưng không thể thốt ra lời. Đúng vậy. Thời gian 10 năm, nói dài không phải là dài. Nói ngắn cũng chẳng phải là ngắn. Mẫu phi của hắn đã có gia đình mới. Cũng như hắn, đã có những mối bận tâm khác không nỡ vứt bỏ, không nỡ ra đi. Hắn cũng như vậy. Sao có thể oán trách bà được chứ? Sao có thể bắt bà phải vứt bỏ đứa con trai nhỏ được? Huống hồ, hắn là con trai bà. Nếu không phải do hắn vô dụng, chỉ có thể trốn trong quốc khố thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Hắn mân mê chiếc bàn tính hạt vuông bằng ngọc xanh. Hắn sờ đến góc bàn tính thì những hạt tính va vào nhau thu hút sự chú ý của người định bỏ đi. Bà dừng bước quay lại nhìn chiếc bàn tính quen thuộc ở thắt lưng hắn, ngẩn người trong thoáng chốc. Chiếc bàn tính đó vương gia có thể trả lại ta không? Hắn nghe yêu cầu của mẫu phi xong thì bất giác giữ chặt lấy vật duy nhất có liên quan đến mẫu phi. Đó là món quà bà đã sai người làm riêng cho hắn năm hắn lên 7. Chỉ vì hắn bị phụ hoàng ép học làm sổ sách và sử dụng bàn tính quá nên hắn ghét những hạt tròn trên bàn tính. Hắn không dám oán trách phụ hoàng mà chỉ dám tâm sự nỗi khổ của mình với mẫu phi. Không có nó, vương gia không cần phải tự trách mình, cũng có thể quên đi quá khứ, không cần phải nhớ tới phế phi nơi đất khách. Bà ta giơ tay ra trước mặt hắn, đợi hắn đưa cho bà vật liên quan đến tình mẫu tử cuối cùng, không cho hắn một chút liên quan gì. Quyết tâm cự tuyệt, con cũng có một thỉnh cầu. Điều gì? Xin mẫu phi nhận của con ba lại. Nói xong, hắn không để bà từ chối thì đã quỳ xuống. Chiếc áo choàng đen của hắn phủ trên mặt đất đỏ. Người trước mặt hắn cúi xuống. Bà nhìn hắn khấu đầu trước mình, định quay đi thì thấy phía sau tấm rèm có tiếng uống nước. Nhìn qua tấm rèm, thấy lộ ra chiếc mũ hình cún con quen thuộc. Bà hơi nhích môi, hít một hơi thật sâu, nhận những cái khấu đầu của hắn. Hắn tháo chiếc bàn tính ở thắt lưng ra đưa cho bà. Những hạt tính trên tay bà va vào nhau tạo nên những tiếng lách cách. Bà xoay người bước đi, khi tới cửa lều, lại quay đầu hỏi. Ông ấy có nhắn gì với ta không? Người quỳ dưới đất bàng hoàng. Hắn cúi xuống khẽ nói. Người nói chưa bao giờ quên mẫu phi. Vậy sao? Thế thì cáo từ. Bà nói xong thì kéo lại chiếc áo lông xám, bước ra khỏi lều tiến vào màn đêm rồi mất hút. Long Hiểu ấp thở dài, đầu gối vẫn quỳ dưới đất cỏ sát đau đớn, khóe môi cong cong, hắn tự cười chính mình rồi dứt khoát ngồi xuống. Cách qua cửa lều vừa bị đẩy ra, hắn ngắm nhìn mảnh trăng đang treo giữa tầng không, cảm giác như bản thân đã chẳng còn gì, còn người bị hút lên. Không phải bay một cách nhẹ nhàng mà là bay rất nhanh. Hắn đang thấy mình trôi nhanh như một đám mây xanh thì đột nhiên eo lưng bị siết mạnh. Có thứ gì đó đang trêu đùa kéo dây lưng hắn, lại còn không yên phận, như thể đang muốn bắt nạt hắn vậy. Long Tiểu Hoa, nàng còn sức để làm bừa sao? Cái đầu phía sau nép sát vào lưng hắn. Lão gia, người ta rất ngốc, rất ngớ ngẩn, chẳng có bản lĩnh gì. Người ta không biết làm thế nào để giành được tình yêu của lão gia, nhưng người ta tuyệt đối không bao giờ không cần lão gia. Kẻ phía sau nãy giờ vẫn yên lặng bỗng cất tiếng nức nở. Nàng muốn tiến vào hố sâu tâm lý trong lòng hắn, san bằng điều không cam lòng cuối cùng của hắn, san bằng nỗi oán hận cuối cùng của hắn. Cho dù người trong cả thiên hạ đều hiểu nhầm hắn thì nàng vẫn nhìn nhận hắn. Cho dù mẹ đẻ hắn cũng bỏ hắn mà đi thì nàng vẫn cần đến hắn. Hắn quay mặt lại kẻ đang khóc phía sau. Nàng lại mạnh miệng rồi. Thiếp không có. Thiếp có khế ước bán thân. Nàng lôi tờ khế ước bán thân kẹp trong quyển tra. Người ta muốn ra, giơ trước mắt hắn như thể sợ không giữ nổi hắn. Nàng lén nhìn hắn và nói. Còn cả cái này nữa. Nàng cầm một chiếc bàn tính bằng gỗ bình thường đưa ra trước mặt hắn. Chỉ là chiếc bàn tính đó có những hạt tính vuông. Nàng biết nó không thể bằng chiếc bàn tính ngọc xanh. Dùng nó sẽ không quen tay bằng chiếc kia, nhưng nàng đã dùng T. I. E. A. Nơ. Công đi làm của mình để mua nó. Nàng đã phải vất vả tích cóp từng đồng, tích ngày tích tháng để có thể mua nó tặng hắn. Đây cũng là lời hứa của nàng, quyết tâm của nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không nói không cần hắn nữa. Nàng sẽ không đòi lại bản tính giống như người đó, sẽ không bao giờ không nhận hắn, tuyệt đối không bao giờ. Hắn giơ tay không phải để nhận chiếc bản tính đó mà là kéo người cầm chiếc bản tính đó vào lòng. Ập vào tim mình thật chặt, không chừa lại khe hở nào cả. Hắn kề môi vào sát tai nàng thì thầm. Nàng đúng là kẻ biết chọn thời cơ mua chuộc lòng người. Nhân lúc hắn không phòng bị nhất, đánh cho hắn một đòn chí mạng khiến hắn không còn chiêu nào để chống đỡ mà chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. coi như nàng có được ta rồi. Đợi nàng hết cái đó rồi thì báo với ta một tiếng nhé. Hả? Lão gia, người ta đang cảm động. Lão gia đừng nhắc đến chuyện đó được không? Ý nàng là nàng không muốn làm sao? Hắn cúi xuống cụm đầu vào trán nàng, những mày nói. Ơ! Người ta lúc này người ta để lộ bộ dạng thèm muốn ra thì không được thích hợp cho lắm. Không sao, ta quen rồi. Ý của hắn là nàng luôn giữ bộ dạng như vậy nên nàng không cần phải tỏ ra không như thế cho hắn xem nữa sao. Tiểu thư, lúc này tiểu thư còn chần chừ gì nữa, đúng là uổng công em giữ giúp tiểu thư hai tín vật tình yêu. Vì T.I.E.A. nơi công và tiền tiêu vặt của chúng ta, lên đi à. Tiểu Đinh đứng phía sau tấm rèm lên tiếng bất bình. Làm gì chứ? Lúc này mà tiểu thư đỏ mặt thì không nên. Đáng lẽ T.I.E.A. nơi công tháng này của cô cũng không cần phải trả cho tiểu Bính mới đúng. Nhắc đến tiểu Bính, tên ngốc này đi lấy sổ sách cho đương ra xem, sao vẫn chưa thấy về. Tiểu Đinh đang nghĩ thì thấy Long Tiểu Bính từ bên ngoài sộc vào còn nhanh hơn cả mình. Hắn nắm lấy vạt áo đương ra và bắt đầu bày tỏ lòng mình. Đương ra Tiểu Bính cũng không bao giờ không cần người. Phì, không phải là cũng. Tôi chỉ đến muộn hơn tiểu thư một bước thôi. Thực ra tôi, này, Long Tiểu Bính, đủ rồi đấy. Lão gia là của một mình ta. Từ đầu đến chân là của mình ta. Cậu nên tránh ra đi. Cô đúng là kẻ lên kinh thành mà chẳng có chút tiến bộ nào. Mở miệng ra là đầy những lời tục tiếu. Cậu hiểu cái quái gì chứ? Đây gọi là tình cảm vợ chồng. Tiểu Đinh, lôi cậu ta ra ngoài. Đừng để cậu ta thèm muốn phu quân của ta. Vâng thưa tiểu thư. Tiểu Bính để cho em thu phục, còn đương ra để tiểu thư thu phục. Tiểu Đinh A-di-đà Phật. Lão gia, tại sao lão gia lại nhìn chúng thiếp bằng bộ mặt đau khổ như vậy? Ai ra, dù sao cũng mất hết không khí rồi, thôi chúng ta dứt khoát không phải để ý đến kinh nguyệt làm gì nữa. Lúc này chiến đấu càng hăng hái, thiếp muốn chàng, nhất định phải hành động triệt để. Ồ, không đồng ý thì không đồng ý. Làm gì mà gõ đầu người ta chứ? Hờ, y, cờ. Vừa rồi còn cảm động người ta mà bây giờ đã trở mặt không nhận người rồi. Lão gia đừng chừng mắt như vậy. À phải rồi, mai lão gia đánh trận ở chúng ta nên rộng lượng. Người ta rất hiểu lòng người khác. Long Tiểu Hoa, ra bàn chép phạt cho ta. Hả? Nhưng người ta không mang theo cuốn điều răn nhi nữ. Chẳng lẽ lão gia đi đánh trận mà còn mang theo cuốn sách đó sao? Nếu không có thì chép phạt thế nào được? Vậy thì nàng chép câu lão gia thiếp bảo đảm tuyệt đối không nghĩ đến chuyện đó trước khi hết đau bụng. Tại sao hắn có thể bất chấp thiên thời địa lợi nhân hòa mà nghĩ ra cách ức hiếp nàng biến thái như vậy chứ? Hô hô, nàng cũng thật biến thái. Bị ức hiếp mà còn cam tâm tình nguyện như vậy. Tự mình lao đến cho hắn ức hiếp. Lão gia à, chép phạt có thể để sau. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau mà. Thế nào đây? Có nhớ người ta không? Đừng nói vớ vẩn nữa. Nằm ngủ có mơ thấy người ta không? Mơ một chút cũng được. Đi chép phạt ngay. Có thể hôn không? Vậy người ta không khách sáo nữa. Chụt, trời hừng sáng. Sương mù vừa tan không lâu, khói lửa chiến tranh ở biên giới phiên thổ và trung nguyên đã nổi lên. Tướng soái hai bên cưới ngựa xông tới, mắt đỏ ngầu. Người ta chỉ thấy cung Diệu Hoàng thân là phó soái tiên phong nhìn chằm chằm vào Long Hiểu ấp cưới con Bôn Tiêu đứng trước đoàn quân. Phiên vương ở phía sau đội quân phiên quốc. Rõ ràng ông ta muốn tỏa sơn quan hổ đấu trong trận đấu này. Tốt nhất là chủ soái của quân địch mất đầu trước, để ông ta có thể đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao thành Đồng Khê cũng nằm trong tay ông ta. Ái Phi đã về cung, ông ta hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. May mà Huyên Vương gia không nghe lời khuyên, trận này u, V quy quy mơ. Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên Huyên Vương ra đó lại xuống ngựa đi thẳng đến doanh trại địch? Hắn làm gì vậy? Hắn định đấu tay đôi với Diệu Tiểu Vương ra sao? Long Hiểu ấp sải bước đến bên con tuyết câu của cung Diệu Hoàng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, mãi không nói lời nào. Bỗng nhiên, Long Hiểu ấp khuỵu một chân quỳ xuống nói: "Thần nghênh giá muộn, kính xin tân chủ về triều." "Ngươi nói gì?" Cung Diệu Hoàng ngồi trên ngựa, không cầm chắc nổi cây thương. Hắn nắm chặt nắm tay nhìn kẻ đang quỳ bên chân ngựa của hắn. Hắn nghĩ Long Hiểu ấp một mình đến khiêu chiến với hắn, kết quả là như vậy. "Ngươi điên rồi." "Ngươi nói Tiểu Vương, khi Tiên Hoàng về trời đã truyền ngôi cho Diệu Vương gia. Chỉ là Diệu Vương gia đang ở phiên quốc nên không thể nào nhận phong được. Thật không ngờ Vương Thượng và Tiên Hoàng lại cùng nhất trí phò trợ Diệu Vương gia đăng cơ kế vị. Chắc là Vương Thượng cũng phản đối để Diệu Vương gia về nước chứ?" Huyên Vương gia nói xong liền nheo mắt về phía vị quân vương phiên quốc đang đứng sau đám binh mã. Một câu nói thôi mà khiến ông ta chao đảo, muốn phản bác nhưng lại không thể. Ông ta vốn định phò trợ Diệu Vương gia đăng cơ để có cớ tiến vào Trung Nguyên. Nếu bây giờ đổi ý, không để Diệu Vương gia về nước, ếm nhẹm mọi chuyện. Thân là Vương Thượng, nói mà lại nuốt lời, e rằng lòng quân sẽ tan rã. Long Hiểu ấp, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì vậy? Không phải Hoàng gia ra. Cung Diệu Hoàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, giận dữ nói: "Người giao ngọc ấm cho thây tử của thần để đưa cho Tân Vương. Tân Vương còn điều gì không hài lòng ư? Nếu người thật lòng muốn thần kế vị thì tại sao lại không giữ ngọc ấm cho thần? Tân Vương còn muốn gây chiến với người nhà sao? Còn muốn dở tính khí trẻ con sao? Ngươi Tiểu Vương đâu có dở tính khí trẻ con." "U, V, K, Q, Q, M." "Thần chỉ để Tân Vương dở tính khí trẻ con nốt lần cuối cùng này nữa thôi." Hắn đứng lên giơ tay dắt con tuyết câu, chắp tay chào Vương Thượng. "Những ngày tân chủ ở phiên quốc được Vương Thượng chiếu cố, ngày khác nhất định sẽ tạ ơn." Nói xong, hắn dắt phó soái của địch ung dung đi về phía doanh trại bên mình, ngáp một cái. "Bãi giá hồi cung, chọn ngày đăng cơ. Nếu Vương Thượng có hứng thú, có thể phái sứ giả đến chúc mừng." "Mời." "Này hiền tế, giao ước của chúng ta, Tiểu Vương không chấm về cung trước rồi sẽ tính. Mong Vương Thượng chọn ngày thay chấm đưa công chúa đến. Thập cửu Hoàng Thúc có thể khởi giá rồi." "Thần tuân chỉ." "Có điều Hoàng Thúc cố ý làm thế phải không?" Cung Diệu Hoàng nhìn Hoàng Thúc nhà mình. "Chuyện gì?" "Hoàng Thúc không đến nghênh giá sớm, cũng chẳng đến nghênh giá muộn mà đợi ta bị ép thành thân rồi mới đến. Hoàng Thúc đúng là kẻ tiểu nhân. Rõ ràng là Hoàng Thúc muốn ta danh chính ngôn thuận từ bỏ cành hạnh đỏ đó. Có những chuyện, người ta cứ để trong lòng không nói ra sẽ tốt hơn. Nói ra rồi sẽ khiến người khác đau lòng." "Hừ, nhưng may mà chấm đã sớm dự liệu. Hắn chẳng hề có hứng thú với nhân vật nam chính Khổ Vì Tình. Hoàng Thúc đợi nhận chiếu chỉ của chấm đi. Người nhà rốt cuộc vẫn là người nhà. Làm gì có chuyện giúp người ngoài đánh mình. Muốn đánh nhau cũng phải đóng cửa mà động chân động tay. Cho dù mặt mũi sưng vù thì khi ra ngoài vẫn rất đồng tâm nhất trí." Trên lầu thành Đồng Khuê, Bạch Phong Ninh mở chiếc quạt ngọc phe phẩy. Thật là một trận chiến tẻ nhạt. Nhưng phiền sử quan viết cho kinh hồn lạc phách một chút. Nếu không thì làm sao thể hiện được sự anh minh thần vũ của tân hoàng đế chứ? "Long Nhi, ta nói có đúng không?" "Ờ hả? Sao lại thu quân hết vậy? Vừa rồi chẳng phải vẫn còn đằng đằng sát khí sao? Tiểu Bạch, trong lúc tôi chợp mắt có chuyện gì xảy ra vậy?" "Không có gì. Chỉ là hai chú cháu họ đã gây gổ xong quyết định quay về rồi đấu tiếp." "Ồ tuyệt. Khoan đã, cô vợ mới cưới của Tiểu Diệu?" "Phải rồi." "Kẻ đó mới lấy vợ, chết chắc rồi." sau này đã có thể yên tâm về hắn. Bạch Phong Ninh mỉm cười, lấy quạt che miệng nói. Long Nhi, muội còn đau bụng không? Còn một chút sao thế? Đây là phương pháp do mẹ ta truyền cho. Muội có muốn thử không? Có thể trị loại bệnh này sao? U, V, K, W, W, M. Không sai. Hơn nữa bảo đảm có thể chữa khỏi bệnh luôn. Ô, cách gì vậy? Tìm một người đàn ông có nội lực thâm hậu để động phòng. Dương khí điều hòa, người sẽ ấm lên, hiệu quả rõ rệt. Dù sao Bạch Mỗ đang rảnh rỗi lại có nội lực thâm hậu. Ta chẳng muốn tiếp tục nghiên cứu võ học. Ở lại cũng đã ở lại rồi. Chẳng làm gì cũng lãng phí thời gian. Ta có thể chữa trị bệnh giúp muội. Này, sao muội lại dùng ánh mắt con gái nhà lành đó để nhìn ta vậy? Muội nghĩ Bạch Mỗ dễ dãi, ai cũng có thể cho sao? Không phải huyên thường dành nó cho những cô nương lầu xanh sao? Nếu ngày nào đó có nữ hiệp với nội lực thâm hậu, võ công cao cường xuất hiện ở lầu xanh thì chắc chắn tôi sẽ không thấy kỳ lạ đâu. Bởi vì cô nương đó ít là được huyên truyền cho. Hay, nha đầu lòng dạ hẹp hòi này. Những cô nương trong tiểu thuyết luôn có thể tha thứ cho nhân vật nam chính. Thì sao nàng lại không thể độ lượng một chút chứ? Bỗng một giọng nói khó chịu từ dưới lầu thành vang lên. Long Tiểu Hoa, ai cho nàng vượt tường lên tận lầu thành vậy? Xuống đây cho ta. Xì, người ta có trèo tường đâu. Long huyên ở bên dưới nói không có tác dụng đâu, có giỏi thì lên đây. Huyên đừng có bôi nhỏ thanh danh của tôi. Tôi chỉ là lo lắng cho lão gia nên đến xem chút thôi. Huyên xem chàng ấy mặc kệ chúng ta tức giận bỏ đi rồi. Đêm động phòng của tôi sẽ tiêu mất. Long Nhi, Bạch Mỗ vẫn hy vọng muội có thể tiếp tục là thiếu nữ mang danh thiếu phụ. Như vậy rất tốt. Năm Tân Lịch Nguyên Niên 1. Cung Diệu Hoàng đăng cơ ghế vị. Bạch Phong Ninh được phục chức hữu tướng ở lại kinh thành phò trợ tân hoàng đế. Khổ không kể hết. Huyền Vương gia tử quan cùng nương tử về định cư ở thành Đồng Khê làm nghề buôn bán, không màng chuyện triều chính. Một Tân Lịch Nguyên Niên. Năm đầu tiên của niên hiệu Tân Lịch. Nhưng thánh chỉ tới. Long Tiểu Hoa từ trong khuê phòng chạy ra. Đầu tóc rối bời nơ. Hơ. Y. À, nơ, công công truyền thánh chỉ, giận dữ nói, khốn kiếp, tôi đã thấy ngứa mắt với ông từ lâu rồi. Ông cố ý sao? Mỗi lần tôi sắp thành công thì ông lại ôm thánh chỉ đến. Ông có nhiều giấy để viết thế sao? Sao ngày nào cũng chạy đến nhà tôi vậy? Nàng là phụ nữ, nhìn một chút cũng không sao nhưng lão gia nhà nàng thật tội nghiệp. Mỗi lần gỡ đồ ra được một nửa, mặt đỏ phừng phừng như kẻ say, nói với nàng. Nương tử, ta muốn làm, thì cái ông công công truyền thánh chỉ này lại xuất hiện. Nếu cứ thế này sẽ xảy ra án mạng mất. Long Hiểu ấp chỉnh lại dây lưng từ khuê phòng bước ra, có điều vẫn còn mấy vết son trên cổ. Hắn hỏi vị thái giám đó, khẩu khí cũng biết là không lấy gì làm vui vẻ. Lần này lại là chuyện gì đây? Thưa Huyên Vương gia thánh thượng nói công văn lần trước Vương gia phê chuẩn. Có gì sai sao? Không là thánh thượng không đọc rõ chữ nên bảo Vương gia lên kinh thành một chuyến để đọc công văn đó lại một lần. Muốn hắn phi ngựa đến kinh thành để đọc công văn sao? Tên khốn lấy việc công để trả thù riêng. Hắn vốn tính toán sau khi giúp thằng cháu đó lên ngôi thì sẽ làm công thần về ở ẩn, không màng chuyện chính sự. Nhưng cháu hắn không chịu để hắn yên. Hắn còn phải lo chuyện sổ sách nhà mình, đâu có rảnh rỗi mà đùa với nó. Vậy bảo họ Bạch đến đọc giúp thánh thượng đi. Nếu không đọc được thì nuốt luôn tờ giấy đó, xem đầu óc có thông minh hơn chút nào không. Cái này Bạch Đại Nhân nói Bạch Đại Nhân cũng không hiểu. Dám phối hợp để chỉnh hắn sao? Còn một thánh chỉ dành cho Huyên Vương Phi à? Xì. Đến cả tôi mà cũng không tha sao? Hắn muốn thế sao? Đừng tưởng là tặng tôi con tuyết câu thì muốn gì cũng được nhé. Tôi là gái đã có chồng, không có hứng thú đâu. Nhớ lại cung Diệu Hoàng lúc ly biệt, ánh mắt hắn buồn rầu nhìn nàng. Cứ như hắn và nàng phải mãi mãi cách xa vậy. Hắn đặt dây cương con ngựa tuyết trắng mà hắn yêu quý nhất vào tay nàng rồi sải bước ra đi. Tất cả là tại hắn tặng món quà đó khiến cho phu quân của nàng nổi giận. Lão gia ghét nhất là sở thích thích ngựa trắng của nàng. Lão gia đã cho nàng một trận. Bây giờ hắn còn muốn thế nào đây? Vân Thánh chỉ mời Huyên Vương Phi vào cung hầu hạ hoàng hậu. Lão gia cứu thiếp với. Thiếp không muốn vào cung cho hoàng hậu người phiên thổ đó giày vò đâu. Hoàng hậu đó kinh khủng lắm. Đáng sợ lắm. Xấu xa lắm. Chẳng có chuyện gì cũng tè vào người thiếp. Phun nước bọt lên y phục thiếp. Ô, hoàng hậu còn liếc xéo thiếp đánh giá từ trên xuống dưới. Con người ta sinh ra nói câu đầu tiên không phải gọi cha thì là gọi mẹ. Đằng này hoàng hậu vừa mở miệng ra đã gọi thiếp là hạnh hoa. Chắc chắn có người đứng đằng sau thao túng. Thiếp không đi, không đi, không đi. Nghĩ đến việc hoàng hậu đó mới chỉ có 3 tuổi mà hắn thật đau đầu. Hắn cứ tưởng cô vợ mà cháu hắn lấy về có thể làm cháu hắn vơi bớt nỗi buồn. Kết quả cháu hắn lại choan công chúa nhỏ nhất nhất nhất của phiên quốc. Hắn vốn cho rằng cháu hắn thành thân là xong chuyện. Thật không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Cháu hắn đã bế một cô bé còn tè dầm ra bãi đường, lại còn bắt Long Tiểu Hoa nuôi dạy nữa. Nàng có thể dạy được gì chứ? Dạy vượt tường thế nào? Dạy làm hạnh đỏ ra sao ư? Nói cháu hắn không muốn làm cái bóng của hắn. Kết quả cháu hắn lại đi đúng con đường cũ. Làm sao đây? Nó còn muốn làm người cha thứ hai, nuôi dạy hạnh đỏ cho có đôi sao? Thánh chỉ còn nói. Nếu hai vị không chịu đi thì tiền thuế của năm nay sẽ tăng lên gấp 3 lần. Không được thiếu một xu. Hắn độc ác như vậy từ bao giờ thế? Thiếp biết mà. Đây chắc chắn là chủ ý của tên họ Bạch. Muốn khiến chúng ta không có cơm để ăn. Chỉ có thể đi ăn cơm hắn cho thôi. Lão gia hu hu. Chúng ta không sống nổi những ngày thế này nữa rồi, chúng ta phải bỏ trốn mất thôi. Ờ, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thu dọn, chuẩn bị lên kinh thành. Chắc lại phải mất vài tháng mới có thể quay lại đồng khuê. Thu dọn hành lý xong. Long Tiểu Hoa trèo lên xe ngựa. Mắt chăm chăm nhìn hai con ngựa một đen một trắng đang kéo xe ở phía trước. Đối với vận mệnh đau khổ của hai con ngựa tuyệt thế lại phải trở thành ngựa kéo xe ấy. Nàng chẳng chút cảm khái. Lại đi than thở cho số phận mình. Hô hô. Bôn Tiêu và Tuyết Câu đã được ở bên nhau. Lẽ nào thiếp thật sự không đáng được hạnh phúc bằng bọn chúng? Hay là nàng đang như con hổ đói bổ nhào lên người lão gia nhà mình? Thì thấy hắn né sang một bên. Vén vạt áo nhảy xuống xe. Ngoái đầu lại nói với nàng. Ta đi lấy ít sổ sách của khách điếm mang lên kinh thành kiểm tra. Hờ y cờ. Nàng đáp rồi nhảy xuống xe ngựa cùng hắn. Vừa mới bước vào khách điếm thì đã thấy trưởng quỹ cúi đầu khom lưng sắp xếp lại sổ sách đã xem đặt vào tay hắn rồi. Hắn ôm chồng sổ sách. Dặn dò đôi câu. Đang định kéo nàng đi thì ngoái đầu lại thấy vẻ mặt nàng lo lắng nhìn về chỗ nào đó của khách điếm. Tại chiếc bàn ở một góc nhỏ cách cửa không xa, có một cậu bé chừng 7-8 tuổi mặc y phục phiên thổ đang lắc lư cái đầu, cầm quyển sách đọc. Cậu bé không chịu ngồi yên còn đung đưa chân. Chiếc bàn tính bằng ngọc xanh nơi thắt lưng rung rung. Những hạt tính vung đã bị mòn góc cạnh vì năm tháng. Chúng va vào nhau tạo nên những tiếng lách cách trong veo. Nàng mím môi đi tới đó nói chuyện với cậu bé vài câu. hắn chỉ đứng bên quầy nghe trưởng quỹ nói. Cậu bé đó là người phiên bang nhưng lại thích ăn đồ trung thổ. Mẹ cậu bé thường đưa cậu bé vào thành để ăn. Mẹ cậu bé ra ngoài mua đồ bảo tôi trông giúp. Hai, ông chủ chưa đến tôi còn không để ý. Nhưng cậu bé đó có vẻ giống ông chủ đấy. Ông chủ có dòng máu của người phiên thổ sao? Hắn không đáp lại, cứ nhìn chăm chú chiếc bàn tính ngọc xanh đó. Chỉ thấy đứa trẻ kia cầm bàn tính đặt lên bàn, nhìn Long Tiểu Hoa cười nói gì đó. Nàng bỗng quay người lại, nhìn hắn nói lớn. Lão gia, cậu bé nói chiếc bàn tính này là ca ca nhờ mẹ tặng lại cho cậu ấy. Hắn xứng người nhìn nụ cười hoan hỉ của cậu bé, môi hơi nhích, nụ cười đẹp như thiên thần. Mẹ cậu bé muốn cậu ấy luôn đem nó bên mình, không được làm mất. Hắn bước về phía đứa trẻ rồi dừng lại dặn vợ mình. Nàng nói với cậu bé giúp ta là, hãy hiếu thuận với mẫu thân cả phần của ca ca mình nữa nhé. Vâng, mọi chuyện đều không thể toàn vẹn được. Việc gì cũng có cách được cách mất. Tốt cho một số người chứ không thể tốt cho tất cả. Thế này đã là tốt nhất rồi, việc gì phải mong cầu điều khác nữa chứ. Hắn đi trước một bước. Bước lên xe ngựa, ngồi đợi nàng chơi đùa với đứa trẻ xong. Sau khi nàng bước lên, hắn không thể ở lại lâu nên bảo phu xe lập tức khởi hành rồi vén rèm cửa xe nhìn lại đứa trẻ đó. Lão gia, hả? Lão gia có thích trẻ con không? Có. Vậy sinh một đứa nhé. Sinh ở đây sao? Con của hắn tạo ra trong xe ngựa này sao? Hắn tuyệt đối không đồng ý. Lẽ nào sinh con phải đợi giờ đẹp ngày đẹp? Cứ tự nhiên đi. Ta không tùy tiện như nàng được. Lão gia lại nói tiếp tùy tiện rồi. Nhưng nếu thật sự muốn sinh con thì tuyệt đối không thể bất tài giống như hoàng hậu đó được. Khủng khiếp quá. Thiếp nghĩ Tiểu Diệu chẳng có con mắt nhìn người gì cả. Ta cũng đang nghi ngờ con mắt nhìn người của chính mình. Con chúng ta cũng không thể giống như đệ đệ đó của lão gia được. Không phải nàng nói chuyện với cậu bé đó rất hợp sao? U, V, Q, Q, M, nhưng chàng có biết nó đang đọc sách gì không? Là sách dạy sử dụng bàn tính. Nó nói nhất định sẽ trở thành một vị quan trông coi quốc khố cử khôi. Vậy thì sao chứ? Sao lại không? Một kẻ mới tí tuổi đã thích tính toán như vậy, nhất định lớn lên sẽ khô khan cuộc cằn giống như chàng. Sao có thể trở thành bạch mã hoàng tử dịu dàng như nước, hào hoa phong nhã, người trong lòng những cô nương đáng thương được chứ? Long Tiểu Hoa, nàng thật không biết xấu hổ. Nàng còn muốn lũ trẻ trở thành những kẻ như nàng và mấy tên cưới ngựa trắng đó sao? Chuyện động phòng, lùi lại một tháng nữa cho ta. Xì, Bôn Tiêu và Tuyết Câu kéo xe nhìn nhau. Càng ngày chúng càng cảm thấy chủ nhân của mình chẳng có chút tiền đồ gì cả. Chúng quen nhau chưa lâu mà đã có mầm sống trong mình, còn hai người bọn họ thì sao? Ngay từ đầu đã nên làm chuyện vợ chồng thế mà đến cuối cùng vẫn chưa làm được. Thật không bằng cầm thú. Hả? Bạn thắc mắc về kết cục của câu chuyện ư? Thấy nó không đúng với định luật bạch mã hoàng tử tất thắng trong tiểu thuyết cấm sao? Cô gái đáng thương chưa chiến thắng được mẹ kế mà còn cam lòng chịu ngược đãi đến già. Để mặc bạch mã hoàng tử ở kinh thành chịu khổ. Bạn thấy như vậy là không hợp lẽ. Thực ra cuộc sống không phải điều gì cũng giống như trong tiểu thuyết. Bất kỳ kết cục nào cũng có thể khác với tưởng tượng của chúng ta. Dẫu sao phần cuối của cuốn truyện cũng đã là cái kết đẹp đối với một vài người. Trong tình yêu chẳng có ai đúng cũng chẳng có ai sai. Đành phải để bạch mã hoàng tử của chúng ta chịu thiệt thòi thôi.